Lạnh lùng âm điệu tràn đầy hài hước, giây lát Đế Cửu Quân giữa hai chân một trận đau nhức, đau hắn nháy mắt cong hạ cao dài thân hình, ngọc dung màu đỏ tím liếc cả người Trương thị cuồng dã hơi thở hung hãn nữ tử, bổn tọa liền không nên quá tin ngươi. Thu hồi chân dài, Phong Quân Vũ lạnh lạnh câu môi, là ai nói chờ ta thương hảo, hoàn toàn làm ta ngược một lần. Bổn tọa nói. Đế Cửu Quân đợi sau một lúc lâu, theo sau thong thả đứng lên, liếc xéo mỗi ngày la hét muốn băng hắn đệ tam chân khối băng nương tử, hơi thở càng ngày càng tà ác, Phong Quân Vũ, ngươi hiện tại thương không phải không hảo. Kia càng hẳn là tấu ngươi. Cho hắn một cái mắt lạnh đao, Phong Quân Vũ híp híp mắt, thấy yêu mị nam tử bị hắn đá một chân, một hồi liền cùng giống như người không có việc gì không khỏi cảm thấy tay chân đặc biệt ngứa, ngứa muốn cho hắn ở trên giường nằm cái 1-2 năm, tỉnh hắn mỗi ngày đều ở vào động dục kỳ. Nị mạ! Này yêu nghiệt gần nhất không biết phát cái gì điên, từ có thiên trắng đêm không về trở về sau, kia đáng chết động dục kỳ có tăng vô giảm, nhiệt tình làm người ăn không tiêu không nói. Còn con mẹ nó càng não tàn hỏi nàng đến tuột cùng là tưởng thành tiên thành ma. Nị mạ, ngươi đều con mẹ nó thành tiên, hắn là muốn cho nàng thành ma cùng hắn đấu võ đài sao? Nàng không thành tiên, chẳng lẽ còn thật thành ma sao? Trắng mắt gần nhất động kinh chịu lợi hại yêu nghiệt, Phong Quân Vũ lạnh mặt lập tức lướt qua hắn, thật sự càng xem hắn càng không vừa mắt, thiên nàng lại đánh không lại hắn. Sinh hờn dỗi trở về đi, trùng hợp phía trước đi người cũng không thấy lộ, kết quả là Phong Quân Vũ mặt mày đều lười đến nâng một chút. Trực tiếp dựa vào nhiều năm sát thuật kinh nghiệm bắt đối phương đầu vai, một phen bỏ qua. Chạm màu xanh lá thân ảnh ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung, đại đứng yên sau buồn cười nhìn kia tiếp tục đi trước thân ảnh, tiểu sư muội, thật lớn hỏa khí đâu. Hoác mắt, Phong Quân Vũ bước chân một đốn, nghe kia trêu ghẹo tiếng cười trên người hàn khí tạch tạch dâng lên, Mặc Phong Tình, ngươi tốt nhất sấn ta không phát hỏa trước, cút cho ta hồi thành tiêu cốc đi. Nị mạ, đều là bởi vì hảo tâm giúp hắn một phen. Cái kia yêu nghiệt mới đem lực chú ý đặt ở cày cấy nàng thượng, hiện tại hắn mỗi ngày không có việc gì lắc lư ở chính mình trước mặt, đây là nhắc nhở nàng có bao nhiêu thất sách sao. Tâm tắc, tiểu sư muội, liền tính ngươi không màng tình đồng môn, làm sư huynh cũng không thể vong bản. Mặc Phong Tình sờ sờ cằm, nghiêng đầu đánh giá khí sắc vẫn luôn tái nhợt Phong Quân Vũ, rất có thâm ý hỏi, thương còn không có hảo sao. Nàng là hắn gặp qua nhất đặc biệt nữ nhân. Nàng sẽ không khóc, sẽ không làm nũng, càng không hiểu nữ nhân nhu đức. Nhưng chính là như vậy một nữ nhân, còn đặc biệt tự tin. Căn cứ hắn nhiều ngày tới quan sát, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân cảm tình là không tồi, thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có một đôi kỳ ba, mặc kệ nói cái gì đều có thể bởi vì một chút hạt mẹ đậu xanh điểm sự tình mở ra, nhẹ thì quyền cước tương hướng nặng thì trực tiếp huy dao nhỏ làm đối phương thấy huyết mới bỏ qua. Đó là một loại người ngoài vô pháp lý giải, vô pháp tham gia một cái bầu không khí, dã man mà trực tiếp, hung hãn mà khôi hài. Nhưng là cảm tình lại hảo cũng muốn có mệnh liên tục không phải sao? Từ nàng bị sư phó âm trần, Bắc Đẳng ra ra, yêu quân vương Đế Cửu Quân đồng thời trần bệnh ra sinh mệnh hao tổn không có mấy ngày hảo sống, nàng có phải hay không đến lượt cấp như thế nào làm Đế Cửu Quân vì nàng tục mệnh? Mà không phải đem lực chú ý đặt ở này đó ngày thường ve vãn đánh yêu đi. Cho nên Mặc Phong Tình mới nói Phong Quân Vũ quá tự tin, xem nàng mỗi ngày cùng Đế Cửu Quân ồn ào nhôn nháo, hắn đều thế nàng sốt ruột. Tuy rằng hắn không phủ nhận Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân cảm tình, nhưng là mấy ngày nay hắn chính là nghe sư phó nói, muốn vì Phong Quân Vũ tục mệnh cực kỳ rườm rà, chẳng những vì nàng tục mệnh người cần thiết là thần ma thân thể, còn phải có thiên giới linh châu thảo, hơn nữa người này còn phải có phụng hiến tinh thần, bởi vì Phong Quân Vũ người đang có thai, tục mệnh tuyệt không phải một người ngày sinh, mà là hai cái. Này nói cách khác, tục mệnh ít nói muốn tục 100 nhiều năm, tương đương tiêu hao vì nàng tục mệnh người gần 200 năm tu vi. Gần 200 năm tu vi. Đối với sinh mệnh vô hạn kéo dài sống không biết nhiều ít năm tiên quân ma quân căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là dừng ở mới vừa thành tiên vẫn chưa ổn định Đế Cửu Quân trước mặt, đã có thể không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Âm Trần nói, lấy Đế Cửu Quân hiện tại trạng thái, nếu là vì Phong Quân Vũ tục mệnh rất có khả năng trực tiếp tự hủy căn cơ, có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở ngộ đạo kỳ vô pháp thành tiên, thậm chí tu vi còn muốn lùi lại đến so ngộ đạo kỳ càng sâu, nói cách khác hắn rất có thể trở thành một người bình thường. Trên đời này phàm là thân là nam nhi ai không nghĩ hào khí căn vân. Nếu là vì một nữ nhân tự hủy căn cơ, khuất cư nhân hạ một ngày kia bị người khi dễ, lấy Đế Cửu Quân kia cao ngạo thanh lãnh tính tình, chỉ sợ so giết hắn còn thảm đi. Nay đều một tháng đi qua, Đế Cửu Quân im bặt không nhắc tới tục mệnh sự tình, Phong Quân Vũ cũng giống như người không có việc gì, xem hắn thực sự vì Phong Quân Vũ sốt ruột. Nam nhân sao, ở lực lượng cùng tình yêu trước mặt đa số lựa chọn người trước, bởi vì có tuyệt đối bao trùm hết thể lực lượng. Cỡ nào kỳ lạ vũ mị nữ nhân không có. Tình yêu có thể tái ngộ, nhưng là trở thành vương giả năng lực cùng cơ hội lại không phải tùy thời đều sẽ có. Đưa cho Phong Quân Vũ một khối khăn gấm, Mặc Phong Tình cười cười, lau mồ hôi, tiểu sư muội chính là không hiểu chiếu cố chính mình, biết rõ chính mình có thương tích còn không quý trọng chính mình. Nửa câu đầu nói ôn hòa có lễ, nửa câu sau hàm để điểm chi ý. Phong Quân Vũ là người phương nào, lại như thế nào sẽ nghe không ra đâu. Nàng thấy Mặc Phong Tình như suy tư gì nhìn mắt đi tới Đế Cửu Quân, hơi hơi nhướng mày trong mắt xẹt qua một sợi thâm sắc, giây lát thấy Đế Cửu Quân chậm rãi đối nàng vươn tay, Phong Quân Vũ tự nhiên mà vậy nắm lấy yêu nghiệt bàn tay, nhàn nhạt nói, đa tạ ngươi quan tâm, bất quá này đó ta đều không để bụng. Mặc Phong Tình cứng họng, một mặt buồn bực xẹt qua đáy mắt, thầm nghĩ, nữ nhân này thật không hiểu tốt xấu. Bất quá nhậm là hắn lại sốt ruột, phía trước tay trong tay một đôi bích nhân tựa hồ đều đem hắn bài trí. Phong Quân Vũ, ân, ngươi vẫn là vì bổn tọa thành ma đi. Phong Quân Vũ thân ảnh một đốn, rất là ngoài ý muốn nhướng mày, dây lát một phen méo hắn vào áo, cực kỳ cường thế đem Đế Cửu Quân ấn ở ngọc kiều lan căn thượng, lãnh mị bức người diễm dung chậm rãi khinh gần, sắc bén ánh mắt tỏa định trương thị vô hạn mị lực nam tử. Nghiêm túc nhìn gần trong gang tấc tuyệt đại sương dung, Đế Cửu Quân thấp thấp cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi vì cái gì chậm chạp không vì ngươi tục mệnh đâu. Bang một tiếng, một cái cực có vang dội bánh trèo áp chảo mau như lóe tật gào thét ở kia trương đẹp đến quá mức ngọc dung thượng. Phong Quân Vũ lạnh lùng nói, tin hay không lại cho ta tách ra đề tài, ta hoàn toàn hủy hoại ngươi này trương rêu rao khắp nơi mặt. Dần dần, kia trương mị hoặc thiên thành ngọc dung xuất hiện một cái bắt mắt bàn tay ấn, bất quá lệnh người tấm tắc bảo lạ chính là, yêu giá động lòng người nam tử lần này lại không có buồn bực, chỉ là hơi hơi ủy khuất ninh ninh xinh đẹp đuôi lông mày, nhỏ bé môi hơi hơi đô khởi. Trong phút chốc, mị hoặc yêu dã nam nhân khí chất đã xảy ra thay đổi, đôi lông mày hơi ninh, ngọc diện hơi giận, xa mị ánh mắt tràn đầy nhẹ nhẹ phong tình, xứng lấy kia chớp lại chớp tiếu mị mắt phượng, tức khắc lộ ra vài phần nghịch ngợm chi sắc, khối băng, bổn tọa sắc thật thực nghiêm túc ở yêu cầu ngươi làm như vậy. Trước mắt nhoáng lên, hai người dáng người chợt biến hóa, Phong Quân Vũ giây lát bị hắn để ở lan căn thượng, liền thấy nam nhân manh mị cầu môi, ngả ngớn gợi lên nàng tiềm tiêu cảm, thanh âm tà tứ, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, nữ nhân không thể áp nam nhân. Phong Quân Vũ mặt mày một trọn, cung khởi chân dài đứng vững hắn giữa háng, lại cực có cùng dã đem hắn đè ở lan căn hạ, ít nói nhảm, ngươi liền dài quá một thân thiếu tấu xương cốt, ta liền thích đè nặng ngươi. Kia cũng đến ngươi có bản lĩnh áp mới thành. Dưới chân xoay tròn, bạch y phiêu giật lóe lược, có được hít thở không thông tuấn mỹ nam tử chớp hạ mắt phượng, chợt sung sướng, câu môi cười khẽ, kia sợi vui sướng nghịch ngợm tức khắc tràn đầy ra vài phần thuộc về công hồ ly thiếu tấu phong thái, khoe khoang. Đột nhiên, Đế Cửu Quân tươi cười cứng đờ, cảm giác dưới chân một trận rét lạnh túi đầu xem xét, liền thấy chính mình duy trì đơn chân điểm mà túng nhảy tư thái, băng xương mù nhanh chóng đem hắn đông lạnh trụ. Vui quá hóa buồn, hắn tựa hồ quên hiện tại Phong Quân Vũ tuy rằng sinh mệnh hao tổn, nhưng lại như cũng là ở vào ngộ đạo kỳ cao thủ. Đang muốn cầm chỉ bấm tay niệm thần chú hóa giải, tức khắc trước mắt một trận vàng dòng quang mang bùng lên, quỷ diễm quyến rũ linh xà kiếm ngang trời xuất thế, vặn vẹo dáng người nhanh chóng triền đi lên, sinh động như thật vảy dưới ánh mặt trời phát ra lộng lẫy quang mang, kia quấn quanh thân hình một vòng cô ở thân thể hắn. Sau đó, tương đối hỉ cảm một màn xuất hiện, đồng thời cũng là ngăn lại hắn ra tay nguyên nhân. Cứ có hung hãn đảo tam giác đầu rắn, gái đúng chỗ ngứa xoay quanh ở hắn nho nhỏ điểu vị trí, kia tách ra lưới rắn phun ra nuốt vào mạ vàng quan mang, chỉ cần hắn hơi chút có dị động, tuy là hắn đạo thuật lại cao, bản lĩnh lại cường, nào đó bộ vị vẫn là vô pháp giống thân thể mặt khác khớp xương như vậy nhanh nhạy, có thể né tránh hoặc là không sợ bất luận cái gì phá hủy. Đế Cửu Quân Ngọc Dung, nếu chậm khối băng nương tử nhất chiêu, như vậy hôm nay là đừng nghĩ xoay người. Này đây hắn tâm thái thực tốt buông tay, bình tĩnh liếc bước quyến rũ nện bước đi tới tuyệt diệm nữ nhân. Như thế nào? Hiện tại ta nhưng có bản lĩnh áp ngươi. Có, như vậy xin hỏi nương tử ngươi tưởng như thế nào áp vi phu? Tiếu mị nhướng mày, tuấn mỹ nam tử cười khẽ, mở ra đôi tay mặt mày chợt lóe chế nhạo, kia bình tĩnh thong dong tư thái cực kỳ bắt mắt đến giờ đốt gần nhất tính tình vẫn luôn không tốt Phong Quân Vũ lửa giận. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm ca ca rung động. Phong Quân Vũ giơ tay chính là một cái bánh trèo áp chảo hô qua đi. Mắt thấy gào thét ở trên mặt, Đế Cửu Quân hơi hơi nhướng mày, chợt triển lãm so sánh vũ đạo diễn viên kia dáng người mềm dẻo độ, tránh trái tránh phải, trước khuynh ngửa ra sau, 360 độ xoay tròn, nhậm ngươi quyền phong lại mau, này chỉ yêu nghiệt chính là có bản lĩnh né tránh. Veo veo veo, đánh mấy quyền đều là bị ngậm tươi cười yêu nghiệt né tránh đi. Phút chốc ngươi, Phong Quân Vũ lạnh lùng trừng mắt giống như cùng nàng chơi thực vui vẻ yêu nghiệt, càng xem trên mặt hắn hiện sắc tươi cười. Nàng liền càng nổi trận lôi đình. Đế Cửu Quân, ta ở đâu? Ngươi dám không dám thành thành thật thật bất động, làm ta hảo hảo sửa chữa ngươi một lần. Tức muốn hộp máu gầm nhẹ, liền thấy mộ thai phụ phát điên đối thiên vây vây nắm tay, rất muốn thúc giục linh xà kiếm trực tiếp đem hắn biến thành thái giám, nhưng chạm đến hắn kia tiếu mị tiểu biểu tình, nàng chính là không thể nhẫn tâm, cho nên chỉ có thể đứng ở tại chỗ dương mắt nhìn. Hảo, chỉ cần ngươi đáp ứng bổn tọa thành ma, ngươi tưởng ngược bao nhiêu lần đều được. Phong Quân Vũ, thằng ngãi này đầu nước vào sao? Nàng thành ma, hắn thành tiên, căn bản chính là mặt đối lập, gì sâu không có lẫn nhau véo một ngày. Nắm thật chặt nắm tay, Phong Quân Vũ trên người hàn khí tăng lên, bên môi lộ ra một mạt hung tàn tươi cười, ngươi không cho ta ngược đúng không? Điều kiện bất biến, chỉ cần ngươi thành ma. Hảo, thanh âm cất cao, Phong Quân Vũ cười cực có quyến rũ, cực có sức bật có thể nháy mắt nổ nát một đống phòng ở đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng nâng lên làm bộ muốn nện ở kia Trương Thiếu Đánh trên mặt. Sau đó quyền phong xoa nào đó cố ý chọc giận người yêu nghiệt trên mặt mà qua, chuyển biến bất ngờ nhắm ngay chính mình kia đặc bắt mắt bụng, mắt thấy liền phải hung hăng tạp đi xuống. Đột nhiên, vẫn luôn bình tĩnh yêu nghiệt không bình tĩnh, chỉ nghe hắn thanh âm tức muốn hộc máu, dừng tay. Bổn tọa không né làm ngươi ngược. Trong khoảnh khắc, Phong Quân Vũ tả tứ dơ dơ lên đuôi lông mày, thầm nghĩ, nị mạ. Phải cùng ngươi chơi điểm chân chính thấy huyết. Bằng không thứ này liền không mang theo nghe lời. Cầm chỉ thành băng, một thanh dùng băng xương ngưng kết thành lang nha bổng phiếm xương mù. Phong Quân Vũ nắm trong tay, Đế Cửu Quân khỏe miệng chịu chịu, nhìn lang nha bổng thượng băng thứ, ẩn ẩn có cổ dự cảm bất hảo. Đế Cửu Quân, chúng ta đã lâu không thực thi ra pháp, ngươi nói đúng sao? Yêu nghiệt, từ giờ trở đi, ta mỗi hỏi một vấn đề, ngươi nếu là nói dối ta liền dùng này lang nha bổng trừng phạt ngươi loại. Nhìn mắt Phong Quân Vũ trong tay đong đưa trôi này băng thứ dày đặc lang nha bổng, Đế Cửu Quân lúng ta lung túng hỏi, kia bổn tọa nếu là nói thật đâu? Phong Quân Vũ xinh đẹp cười, vậy dùng nó bảo ngươi quyết hoa. Đế Cửu Quân, dù sao đều là hắn có hại, hắn có phải hay không đem nữ nhân này sủng quá vô pháp vô thiên? Khu khu. Yêu ra mắt phượng nhìn chung quanh một vòng, Đế Cửu Quân đau đầu vỗ chán, dây lát ngón trỏ bắn ra huyễn hóa ra đại diện tích biển lửa, trong khoảnh khắc hai người phạm vi mấy trăm mễ bị bốn đạo địa ngục luyện hỏa hình thành biển lửa vây quanh, sinh sôi chặn tinh quái nhóm còn có mặc phong tình trò hay đôi mắt. Nhiệt độ không khí chợt lên cao, biển lửa nội yêu nghiệt vốc khởi một mặt đáng thương vô cùng tiểu biểu tình, hắn thật cẩn thận đẩy ra kia lang nha đồng, không thể không khoe mẽ xảo làm nũng một phen khoanh lại sắc mặt lạnh lùng, tính toán đem hắn hướng chết ngược băng sơn nương tử. Tiểu bả vai cùng cùng, nương tử, làm nũng vô dụng, kia sắc hữu đâu? Ngay sau đó buột miệng thốt ra, đồng nhiên phun ra cuối cùng một chữ Đế Cửu Quân thầm kêu một tiếng không xong. Vậy càng không thương lượng. Lang nha bổng huy khởi, vòng eo xảo diệu bốn éo, vòng qua yêu mị nam tử bên cạnh, nhắm ngay nơi nào đó quýt hoa nở rộ địa phương. Ai? Rất là bất đắc dĩ thở dài, tuấn mị hoặc nhân Đế Cửu Quân mặt mày chợt lóe ý cười, cũng đi theo Phong Quân Vũ thân hình vừa động, ngón trỏ nhẹ nhàng bâng cơ định trụ nàng. Chỉ nghe len ken một tiếng, lang nha bổng rơi trên mặt đất, nháy mắt đã bị nóng rực biển lửa nướng hóa. Bị định trụ Phong Quân Vũ sát khí tạch tạch thoáng cao, trừng mắt lại đem nàng định trụ nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, Đế Cửu Quân, ngươi con mẹ nó hỗn đản. Hai người song song duy trì kia người bình thường khó có thể vặn ra dáng người, đồng thời ngã quỵ trên mặt đất, sau đó liền nghe nắm tay cho hả giận nện ở ngực thượng thùng thùng tiếng vang. Ta chảo, ta cắn, ta gặm, ta béo, ta cào, ta moi, ta ninh. Gặp qua nữ nhân đánh nhau thường dùng chiêu thức sao? Hiện tại khí quá mức Phong Quân Vũ liền ở dùng, nàng phảng phất điên giống nhau trà đạp dưới thân tuấn mỹ nam nhân, nàng phu quân. Lăn lộn một trận, nam nhân sợi tóc hỗn độn, và áo bị kéo ra, gầy nhưng rắn chắc kiện thạc ngực tràn đầy khả nghi xanh tím dấu vết, tuấn mỹ ngọc dung còn ấn bắt mắt bàn tay ấn, một đôi tay bị đai lưng trói chặt kéo qua đỉnh đầu, xa quý mặt mày tràn đầy ý cười. Còn chưa hết giận sao? Sung Lịch cười hỏi, hắn đặc biệt thích xem luôn luôn lạnh như băng. Không có quá độ cảm xúc phập phồng Phong Quân Vũ phát điên bộ dáng, cho nên cũng theo nàng tầm tư không phản kháng, kết quả này khối băng lăn lộn mau một canh giờ, khẩu khí này còn không có tiêu. Phong Quân Vũ ánh mắt trầm xuống, tức giận trừng mắt hắn, loại này bị thương ngoài da, ngươi cảm thấy ta sẽ hả giận. Tâm liền như vậy tàn nhẫn. Đế Cửu Quân giơ giơ lên mi, cố ý cơ cơ bị trói chặt thủ đoạn, trong thiên hạ, ngươi chính là cái thứ nhất đối bổn tọa như thế làm cản, còn duy nhất thở dốc nữ nhân. Phong Quân Vũ không vì chỗ động, nói đến vì đối phương phá lệ, nàng cũng không thua kém. Nếu là lấy trước, nếu là có người có thể đem nàng khí nổi trận lôi đình, thông thường đều không thấy được mặt trời của ngày mai, thằng nhãi này hiện tại còn không phải tung tăng nhảy nhót. Hơn nữa vẫn là cái so sánh bệnh tâm thần giống nhau nam nhân, một hồi giả đáng yêu, một hồi làm phúc hắc. Nàng còn không phải chiếu đơn toàn thu. Hiện tại nàng bất quá là tưởng đứng đắn ngược hắn một đốn, thứ này đều ra sức khước tử, nàng cũng sẽ không thật sự làm tàn hắn. Vũ Nhi, rất ít xuất hiện thân mật xương hô tràn ra môi răng, Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày nhìn mắt hắn, nếu không phải hắn vẫn luôn ngoan ngoãn nhậm nàng tiểu ngược một canh giờ, nàng thiệt tình không nghĩ lý người. Nói, vì bổn tọa thành ma đi. Phong Quân Vũ, đây là buộc nàng thành mà sao? Nhíu mày, Phong Quân Vũ liếc Đế Cửu Quân kia nghiêm túc, tràn đầy cưỡng bách trí vị biểu tình, nếu là ta không chịu đâu, kia bổn tọa đành phải làm hồi bạc tình người. Giải tán. Đường ai nấy đi. Hưu nàng. Ba cái không tính làm Phong Quân Vũ sinh khí, nhưng cũng chưa nói tới cao hứng từ thoán ở trong đầu, nàng dương mắt nhìn không chung chói mắt dương quang, trong lúc nhất thời không nói gì. Đế Cửu Quân, ta chán ghét hai bức bách ta. Ta biết. Thủ đoạn vừa động, kia hạn chế hắn tự do đai lưng nháy mắt bị đứt đoạn. Đế Cửu Quân cười ôm nàng nhập hoài, Ngọc Dung kề sát nàng tái nhợt gò má, cùng nàng cùng nhìn lên không trung, nguyên nhân chính là vì ngươi dã man tính tình, mới muốn ngươi vì ta đi thành ma. Hơi hơi quay đầu, môi đỏ cọ qua hắn, Phong Quân Vũ mạc danh cười, nghe tới như là ta chiếm tiện nghi. Thành dây vò nói không hảo sao. Mổ mổ nàng kiều dung, yêu mị nam tử ôn nhu cười nói, ma giới không như vậy thiên giới quy củ nhiều như vậy, yêu thần vẫn là ma giới tam đại chúa tể, liền tính hiện tại ở mọi người trong mắt ngã xuống. Nhưng uy vọng còn ở, chỉ cần ngươi lượng ra linh xà kiếm ở ma giới cũng là đi ngang. Phong Quân Vũ mặc thanh không nói, trong lòng lại nhàn nhạt nói câu, lại tự do địa phương không phải còn không có ngươi. Tựa biết nàng ý tưởng giống nhau, Đế Cửu Quân sủng nịch xoa xoa mái tóc của nàng, tin tưởng ta, cho ta một chút thời gian, ngươi còn sẽ giống như trước giống nhau, ở bên cạnh ta tùy tiện ngươi lăn lộn gặp rắc rối, mà ta phụ trách cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Nghe thế, Phong Quân Vũ mặt mày một trọn. Ngươi ở lục đạo cư ngộ đạo thành tiên gặp được phiền toái. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu là nàng nghe không ra chút ý tại ngôn ngoại, kia nàng thật chính là cái ngốc nít. Bổn tọa như là không thể trêu vào phiền toái người sao? Ngạo Kiêu nhướng mày, Sa Mị Ngọc Dung ngậm tự tin đến cực điểm tươi cười, nhưng kia yêu dã mặt mày vẫn là lược hiện một tia xấu hổ. Thấy vậy, Phong Quân Vũ cười cười, cũng không vạch trần hắn ở nàng trước mặt cường giả hình tượng, chật túi đầu nhìn hai người mười ngón khẩn khấu bàn tay, ta xem không giống. Ít nhất ngươi cũng không dám muốn ta cái này yêu thần chi nữ nương tử, sợ ta cũng ngộ đạo thành tiên cho ngươi chọc phiền toái. Nghe ngôn yêu dã nam tử ra vẻ sinh khí trạng, hảo cái không lương tâm nữ nhân, bổn tọa buộc ngươi thành ma là sợ ngày sau thiên giới quy củ làm ngươi quá không thoải mái, ngươi đến là bố trí bổn tọa không phải. Mánh nào qua đi, nam nhân yêu mị khuôn mặt ngậm xấu xa tươi cười, nếu ngươi không cảm kích, kia bổn tọa cũng đừng lãng phí kia thương tiếc chi ý. Phi, ngươi cái sắp hồi. Cười né tránh hắn cố ý tập ngực móng vuốt, Phong Quân Vũ dây lát phủng Đế Cửu Quân mặt xoay hạ, tầm mắt vừa lúc dừng ở kia dừng lại ở giữa hai chân chiếm cứ đảo tam giác quỷ diễm đầu gián thượng, Đế Cửu Quân. Nữ nhân này thật đúng là thời khắc để phòng đâu. Hiện tại nói, vẫn là không nói. Đế Cửu Quân lộ ra một mạt u oán tiểu biểu tình, ngươi cấp bổn tọa không nói cơ hội sao? Phong Quân Vũ đối người một nhà có bao nhiêu hung mãnh, người khác không biết hắn còn không rõ ràng lắm. Nữ nhân này đừng nhìn đối hắn nhường nhịn đến không thể tưởng tượng trình độ. Một khi đề cập nàng điểm mấu chốt, kia thật liền không thương lượng. Nếu là loại này thời điểm, lại giả manh tách ra đề tài chỉ sợ chính mình thật liền thành thái giám. Thiên giới biết yêu thần chưa chết, lại lần nữa hiện thân sự tình. Thẳng thắn từ khoan công đạo, mỗi chỉ yêu nghiệt đôi mắt nhỏ trần trụi lỏa, cùng bên người cầm chỉ Phong Quân Vũ, ý bảo nàng làm đầu rắn khoảng cách hắn xa một chút. Phong Quân Vũ mặt mày một lệ, ngón tay một loan, còn có đâu. Yêu phụ nhưng đã nói với nàng, bởi vì hắn lực lượng chưa khôi phục. Lấy nàng thiên phú tuyệt đối có thể đuổi ở hắn khôi phục đỉnh khi, tự hành thay đổi huyết mạch vấn đề, liền tính thành tiên cũng sẽ không bị người phát giác chính mình chính là yêu thần chi nữ. Ngậy! Đối mặt Phong Quân Vũ không giả sắc thái han thê dạng, yêu nghiệt đau đầu gãi gãi đầu, này muốn hắn nói như thế nào? Hắn tổng không thể nói, chính mình ở kiến thức tới rồi nhị lang chân quân lực lượng, phát hiện chính mình tuy rằng ở phong vân đại lục đi ngang không người địch nổi, trên thực tế thiên giới tùy tiện một cái tiên quân đều có bản lĩnh làm thịt vừa mới thành tiên hắn. Này nói ra đi nhiều mất mặt nhi. Còn nữa, tuy rằng hắn tin được yêu thần năng lực, nhưng ai có thể bảo đảm Phong Quân Vũ thành tiên về sau, thiên giới không có bản lĩnh thông thiên nhân vật phát giác tới. Loại này đem nương tử phóng tới địch nhân đại bản doanh chuyện ngu xuẩn, hắn Đế Cửu Quân mới sẽ không làm. Phút chốc, hạ bụng lạnh căm căm cảm giác truyền đến, Đế Cửu Quân lại tế ra công hồ ly khi đặc có manh mị tiểu biểu tình, đáng thương vô cùng nhìn Phong Quân Vũ, dồn sức phóng điện ý đồ lẫn lộn qua đi. Nhưng mà, đùi truyền đến đau đớn. Tức khắc nói cho hắn Phong Quân Vũ tuyệt không phải một cái háo sắc nương tử. Khu khu, Phong Quân Vũ, ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn một cái sau này xê dịch, mộ chỉ yêu nghiệt khô cằn cười cười, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, khí định thần nhàn nói, ngươi tận khả năng đem công hồ ly kia một bộ dùng ra tới, cho đến lúc này ta sẽ nói cho ngươi lạnh hay không tĩnh. Yêu nghiệt. Hảo. Bổn tòa nói. Giọng nói rơi xuống đất, đang lúc Phong Quân Vũ chậm đợi bên dưới thời điểm, chỉ thấy mộ chỉ yêu nghiệt cố ý vòng eo một đỉnh. Cố ý đem kia lăn lộn mộ nữ lần thảm nho nhỏ điều hướng xà trong miệng đưa, Phong Quân Vũ tức khắc trong lòng căng thẳng, động tác nhanh hơn đại não nháy mắt cởi bỏ linh xà kiếm. Lại sau đó, liền thấy kia yêu mị nam tử ngậm thực hiện được tươi cười, Phong Quân Vũ lập tức phát hiện mắc mưu thấp chú, "Đế Cửu Quân, ta làm thịt ngươi." "Chậm." "Bổn tọa liền biết ngươi liên tiếp." Tràn đầy ý cười thanh âm du đã mở ra, Phong Quân Vũ khí lạnh toàn bộ khai hỏa, trừng mắt có việc cố ý giấu giếm nàng yêu nghiệt. "Con mẹ nó, này yêu nghiệt thành tiên về sau càng thêm không hảo quản giáo. Chẳng những so công hồ ly giảo hoạt, còn so công hồ ly làm giận. Loại này thời điểm, đã không có linh xà kiếm kiểm chế yêu nghiệt, nàng càng đừng nghĩ cậy ra hắn miệng. Thật là tức chết nàng." Lại là một hồi binh nhung tương kiến lẫn nhau méo, cuối cùng hai người đánh tới trời tối lăng là không phân ra thắng bại, đến là canh chừng Quân Vũ mệt kiệt sức. Vào đêm, xác định Phong Quân Vũ ngủ trầm, Đế Cửu Quân nhẹ điểm nàng giữa mày, linh xà kiếm chợt hiện ra. Quỷ diễm hung hãn linh xà, hai mắt ở chạm đến Đế Cửu Quân khi, không khỏi chớp động nhân tính hóa cảm xúc, theo sau thấy Đế Cửu Quân dây lát nhảy ra trong phòng, cũng đi theo vặn vẹo thân rắn nhảy đi ra ngoài. Đi vào ngoài điện, linh xà cư nhiên quỷ dị miệng phun nhân ngôn, "Ngươi đến là cái thông minh tiểu quỷ. Kiếm linh tiền bối quá khen." Đế Cửu Quân đạm đạm cười, nhìn xoay quanh mà nằm biểu tình cực có nhân tính hóa linh xà. Linh xà phun ra xà tin, meo lại xà mắt nói, "Thiếu vuốt mông ngựa, ta hỏi ngươi khi nào cấp công chúa tục mệnh?" "Liền đã nhiều ngày." "Vậy ngươi có công chúa tìm ta lại là chuyện gì?" "Muốn thủ lao." Kiếm linh bỗng dưng cả người giật tràn ra xưa nay chưa từng có hung hãn khí thế, nếu cái này đế gia hậu tự dám công phu sư tử ngoạm, nó liền nuốt hắn tỉnh công chúa biết sau khổ sở. "Thù lao?" Đế Cửu Quân ra vẻ kinh ngạc nhướng mày, chợt hơi hơi khinh thường chọn môi, "Yêu thần cùng ngươi có cái gì đáng giá bổn tọa nhớ thương sao?" Nghe cuồng vọng miệng lưỡi, còn có thấy hắn hôn không thèm để ý biểu tình, kiếm linh nao nao có chút lộng không rõ, kia hắn đại buổi tối không ngủ được kêu nó ra tới làm chi? Chính là vì Trương Hiển hắn so công chúa sớm chút phát hiện chính mình sao? "Tiểu tử, chớ có can dỡ, đừng tưởng rằng ngươi là chủ tử con rể, bổn kiếm linh cũng không dám giết ngươi. Sát cái tán tiên đối vạn tái thần binh có gì khó?" Thật lớn khẩu khí, ngươi liền âm thầm ngăn trở nhị lang chân quân lùng bắt đều dị thường khó khăn, còn không biết xấu hổ ở bổn kiếm linh trước mặt nghèo khoe khoang. Kiếm linh trừng mắt nhìn trừng mắt trước xinh đẹp quá mức tuấn mỹ nam tử, nghĩ thầm khó trách chủ nhân không thích hắn. Liền này ngạo kiều tính tình liền không đối yêu thần chủ người ăn uống, có việc cầu người còn như vậy cao điệu, hắn đương chính mình là ai? Ma giới chí tôn, vẫn là thiên giới đại đế. Nghe vậy yêu mị hoặc nhân nam tử nhướng mày sao, chợt meo lại hẹp dài đỏ đậm mắt phượng, như suy tư gì nói, bổn tọa liền nói yêu thần không đáng tin cậy, ngươi cũng cùng chủ nhân của ngươi giống nhau. Nha a. Kiếm linh cười nhẹ một tiếng, tự nhiên minh bạch câu này không đáng tin cậy như thế nào tới. Tiểu tử này thiên phú không tồi. Cứ nhiên ở nhị lang chân quân hạ phàm gian khi liền phát hiện chính mình, Đế Cửu Quân nói đúng là hắn biết rõ nhị lang chân quân lùng bắt mà không ra tay, thở lạnh nhạt Phong Quân Vũ có khả năng bị nhị lang chân quân điều tra ra. "Tiểu tử, không phải còn có ngươi sao? Nếu là hắn ra tay, còn thấy thế nào ra hắn đối công chúa tâm tư?" Kia Phong Quân Vũ chính là yêu thần ngàn vạn năm qua mới có một giọt huyết mạch, nhưng lại cứ là cái tử tâm nhãn nữ nhân, sinh sôi coi trọng thần tiên thế gia Đế Cửu Quân, nếu là không khoanh tay đứng nhìn, còn như thế nào thử ra Đế Cửu Quân đối Phong Quân Vũ tình nghĩa? Kia nói cách khác, nếu là Phong Vân Đại Lục xuất hiện giống nhị lang chân quân tiên quân, kiếm linh tiền bối tuyệt đối không phụ linh xà kiếm nổi danh. "Ngươi tiểu tử này đến là thú vị." Kiếm linh ánh mắt hiện lên một sợi ánh sao, đại khái minh bạch Đế Cửu Quân con công chúa tìm hắn ý đồ, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, "Yên tâm đi, mặc kệ thiên giới phái xuống dưới bao nhiêu người, hoặc là kia ma nhận xuất hiện, đều thường không được công chúa. Vậy làm phiền kiếm linh tiền bối." Đế Cửu Quân thần thái cung kính chắp tay trí tạ, theo sau hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Tiểu tử, ngươi là nam nhân, biểu đạt cảm tình muốn trực tiếp một chút, điểm này ngươi liền không bằng nhà ta công chúa." Bị kiếm linh trêu ghẹo, Đế Cửu Quân hơi hơi xấu hổ quay đầu, "Đó là chúng ta phu thê chi gian sự." "Ha, thật là biến hữu, ngươi mới song thập, liền tính thiên phú lại người tiên, cũng không có khả năng địch nổi thiên giới những cái đó sống vạn tái tiên quân, đánh không lại cũng là nhân chi thường tình. Này có cái gì ngượng ngùng cùng công chúa nói? Liên ngươi như vậy cả ngày buộc nàng thành ma, một cái lộng không hảo nàng cố tình cùng ngươi làm trái lại thành tiên." Xoát, Đế Cửu Quân tuấn dung tối sầm, trừng mắt ở kia loạn vận thân rắn kiếm linh, "Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm." "Xách, còn không cảm kích." Bổn kiếm linh xem ngươi cùng cái kêu phong tình tiểu gia sau giống nhau tự ngược. Vang dòng lưu quang vừa động, kiếm linh ném xuống lời này tức khắc biến mất không thấy, chỉ dư Đế Cửu Quân ở kia làm sinh khí. Tâm sự bị vạch trần, rốt cuộc mới là song thập tuổi tác, tuy là Đế Cửu Quân lại nội liễm cảm xúc không ngoài lộ, cũng có khống chế không được thời điểm. Khí thế ngoại phóng, vang một tiếng, chỉ thấy thủy thượng cung điện chung quanh cột nước tận trời, liên quan đem ngủ say Phong Quân Vũ bừng tỉnh. Mở mắt ra, không thấy được kia chỉ yêu nghiệt, Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy nhíu hạ mi, gần nhất kia yêu nghiệt tựa hồ đặc biệt thích chơi đêm không về ngủ. Ra thủy điện, liền thấy mỗi chỉ yêu nghiệt đứng ở dưới ánh trăng, nhỏ bé môi nhấp chết khẩn, tựa đang ở cùng ai giận dỗi. Ngươi bộ dáng này làm ta nghĩ đến một cái tử. Nghe được Phong Quân Vũ thanh âm, Đế Cửu Quân thản nhiên xoay người liễm đi mặt mày không vui, nhàn nhạt cười nói, cái gì tử? Thẹn quá thành giận. Phong Quân Vũ bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, nghiền ngâm câu môi, đặc biệt giống đêm sẽ mỹ nhân bỏ tường quân, sau đó bị mỹ nhân thả bồ câu, ở kia âm thầm buồn bực. Buồn tọa nào dám? Chớp chớp chớp động ý cười mắt phượng, đỡ nàng ngồi xuống, này hãng tiêu cung liền ngươi một cái mỹ nhân, dư lại đều là tinh quái, cho dù có mỹ nhân cũng đều bị ngươi hung hãn dọa chạy. Ngươi đây là nói ta dã man. Chẳng lẽ ngươi ôn nhu quá sao? Đế Cửu Quân bên môi phi dương, tâm tình không tồi cùng nàng cãi nhau, ngậm một mạt sắt có chuyện lạ tươi cười nói, ngươi nhìn một cái ngươi, mang thai thế nhưng làm đánh đánh giết giết sự tình, nơi nào đầy hứa hẹn người mẫu làm người thê ôn nhu. Phong Quân Vũ nhướng mày, giống như ta bị ngươi ghét bỏ. Ghét bỏ không ngừng nhỏ tí teo. Thật mạnh gật đầu thừa nhận, Ngọc Dung lại không thấy một chút ít chán ghét, ngược lại tràn đầy đối Phong Quân Vũ thích, chỉ nghe hắn cười nói, bất quá bổn tọa chính là thích ngươi cùng bổn tọa dã man. Dừng một chút, Đế Cửu Quân tựa nhớ tới cái gì, yêu dã cười cười, bất quá. Bổn tọa, càng thích ngươi nào đó thời điểm. Dương nanh muốn bước. Tỷ như, nào đó thời điểm, gặp mặt sắc ửng đỏ nghiến răng nghiến lợi kêu gào băm hắn. Lại tỷ như, nàng sẽ vũ mị quyến rũ cùng hắn tham thảo một chút ai thượng ai hạ thời điểm. Ân, đại khái thượng, muốn nhìn khối băng biến sắc mặt, trước mắt hắn chỉ phát hiện cái này thiết nhập điểm. Chính thất thần nghĩ, đông nhiên trong lòng ngực người hỏa tốc rời đi, không khỏi cười ha ha, chạy cái gì? Ngươi cái không hiểu tiết chế BT. Phong Quân Vũ ném cho hắn một ngón giữa, theo sau liền thấy thủy thượng cung điện nháy mắt bị một cái diễm lệ vô cùng linh xà quấn quanh, nói rõ đêm nay làm hắn ở bên ngoài vách tường từ quá. Thấy thế, Đế Cửu Quân càng là cười vui sướng, yêu dã đuôi lông mày nhiễm cực có hạnh phúc sán lạn thần thái, xem đại buổi tối bị tống cổ ra tới kiếm linh một đầu hát tuyến. Này hôn tiểu tử thật là ác thú vị, rõ ràng không phải túng dục nhân vật, càng muốn làm ra túng dục quá độ bộ dáng, đi kích thích nhà bọn họ công chúa, này phòng không gối chiếc thực hảo chơi sao. Xác định bên trong người lại lần nữa tiến vào mộng đẹp, Đế Cửu Quân bước lười nhác nện bước đứng ở kiếm linh trước mặt, kiếm linh hừ hừ khí, tự ngược. Sai, cái này kêu tình thú. Người đó là tình thú sao? Có người đem chính mình nương tử khí nổi trận lôi đình, trở thành là phu thê tình thú sao? Đế Cửu Quân nhún nhún vai, lạnh lạnh nói, ngươi xác định yêu thần dưỡng ra tới nữ nhi, có cái gì sơ hở có thể tìm ra sao? Kiếm linh. Nhớ tới nó ra gắng đạt tới mọi chuyện hoàn mỹ chủ nhân, kiếm linh một cái run run, đó chính là một cái quá nghiêm khắc hoàn mỹ tổ tông, nói muốn nhìn công chúa bất đồng diện mạo, giống như trừ bỏ chọc giận nàng, ngươi thật đúng là không đặc biệt phương pháp. Nếu là đặc biệt điểm, phỏng chừng chính là xem nàng giết người. Đôi rắn đảo qua, lộ ra cánh cửa vị trí, kiếm linh đồng tình nhìn mắt Đế Cửu Quân, tiểu tử, chúc ngươi vận may. Muốn nhìn Phong Quân Vũ giống bình thường nữ nhân giống nhau biểu tình, phỏng chừng này tuyệt đối là bị xưng là kỳ tích khiêu chiến. Thừa kiếm linh tiền bối cắt nôn. Thời gian như nước, lại là một tháng qua đi. Hôm nay, ngưng lập ao hồ thượng thủy thượng cung điện ầm ầm sập, ở tại bên trong băng sơn đại nhân cùng hồ ly đại nhân song song chật vật chầm ở trong nước, thực sự làm nghe tiếng tới rồi tinh quái nhóm rất đầy đất cảm. Nói, hai vị đại nhân đều có thể đạt tới ngộ thủy không trầm cảnh giới đi. Giờ phút này hai người ở trong nước phịch vui sướng bộ dáng lại là sao lại thế này. Kỳ ba phu thê mới nhất chơi pháp. Nỗ lực du lên bờ, hai phu thê phát hiện những cái đó tò mò ánh mắt, đều nhịp mặt trầm xuống. Tinh quái nhóm tức khắc động tác nhất trí chạy không có bóng dáng. Vô dụng. Phong Quân Vũ ninh ninh ướt đâm ống tay háo, banh mặt ở kia phát thai phụ tính tình. Một bên cũng là ninh ống tay háo Đế Cửu Quân tắc khỏe miệng chịu chịu, tức khắc cảm thấy hắn mạo căn cơ bị hủy nguy hiểm cho nàng tục mệnh là cái sai lầm. Đột nhiên, chuyên tâm ninh quần áo Đế Cửu Quân bỗng nhiên cảm giác kình phong tập mặt, không khỏi phản xạ có điều kiện chế trụ hướng trên mặt hắn tiếp đón đôi bàn tay trắng như phấn, hơi hơi cắn răng nói, Phong Quân Vũ, ngươi đừng cho ta được nước làm tới. Nói, đây là có chuyện gì? Mấy ngày nay nàng tuy rằng cũng không hỏi tục mệnh sự tình, nhưng không đại biểu không ai ở nàng bên thai ồn ào. Hắn vì nàng tục mệnh tu vi sẽ lùi lại nàng biết, nhưng là vì cái gì liền nàng cũng đi theo lùi lại. Vốn định, chờ này yêu nghiệt tu vi lùi lại, nàng rốt cuộc có thể một nếm mong muốn ngược hắn một đoạn thời gian, kết quả lại là hắn cùng nàng tám lạng nửa cân, đều dừng lại ở cùng cái tiêu chuẩn thượng. Thấy Phong Quân Vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh, Đế Cửu Quân yêu dã cười, chính là như vậy hồi sự, ngươi thật khi ta vạn năng sao, ngươi tự tiện thi triển chính mình vô pháp thừa nhận biển máu phệ hồn, thiếu chút nữa đem mệnh chơi ném. Bổn tọa cho ngươi tục mệnh tu vi đều sẽ lùi lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình là có thể may mắn thoát khỏi sao? Phong Quân Vũ. Thao. Ngược kế hoạch của hắn lại thai chết trong bụng. Phong Quân Vũ, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi đánh cái gì bản tính. Bổn tọa nói cho ngươi, liền tính ngươi cùng bổn tọa lực lượng ngang nhau, ngươi tưởng đè nặng bổn tọa vẫn là thiếu chút nữa hòa hậu. Từ hôm nay trở đi, ở ngươi cấp bổn tọa chọc một đống lớn phiền toái về sau, hoặc là ngươi đi đánh thiên hạ thực hiện chính mình lời hứa, hoặc là liền cấp bổn tọa ngoan ngoãn cùng ngày vực cung chủ Mâu An tâm sinh hài tử. Cuối cùng, xem Phong Quân Vũ dục muốn phản kháng, Đế Cửu Quân trên người tà khí dần dần dày, âm chắc chắc bổ sung một câu, Phong Quân Vũ, ngươi nếu không tin tà ỷ vào mang thai tiếp tục cùng bổn tọa la lối khóc lóc, ngươi có thể thử xem lần này bổn tọa có thể hay không mềm lòng. Phong Quân Vũ, nị mạ, thứ này đối nàng có mềm lòng thời điểm sao? Còn không phải không cao hứng nói ném nàng liền ném nàng, kia chính là trời cao huyền ngai, tuyệt đối vô an toàn có nguy hiểm kích thích. Đều con mẹ nó như vậy hung tàn, còn gọi đối nàng mềm lòng, kia xin hỏi cái gì kêu tâm tàn nhận a? Hai phu thê lẫn nhau chừng sau một lúc lâu, cuối cùng đều trầm khuôn mặt lưng tựa lưng ai đều không để ý tới ai. Lúc này, đứng ở Vị Ương cung nội đem một màn này thu hết đáy mắt Mặc Phong Tình câu môi cười, thật khiến cho người ta hâm mộ, này khối băng mị lực quả thực không giống bình thường. Như vậy kiêu ngạo nam tử, cư nhiên thật sự vì hắn cam nguyện mạo hiểm vì nàng tục mệnh. Có lẽ hắn vẫn luôn là bạch nhọc lòng, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân cảm tình như thế nào, chưa bao giờ là bọn họ này đó người ngoài có thể phán đoán ra cái nguyên cớ tới. Suy nghĩ vừa động, đem chính mình tự tay viết giấy viết thư lưu lại, Mặc Phong Tình nhàn nhạt đối Lưu Ly nói, chuyển cáo tiểu sư muội, Thanh Tiêu Quốc tùy thời hoan nghênh nàng mời tên cấp dưới vào triều làm quan. Dứt lời, dưới chân một chút, liền phiêu giật chuyển ly. Sư phó nói Lăng Nhạc vì phong ấn ma nhận tu vi đại lui, nghĩ đến hẳn là cùng Đế Cửu Quân không sai biệt mấy, chỉ sợ này hai cái nam nhân không có đạo thuật, lại muốn ở những mặt khác vì Phong Quân Vũ đấu một trận đâu. 043 trồn yêu gà tuyệt không phải cho đùa. Băng Sơn đại nhân, đây là Phong Tình đại nhân cho ngươi đồ vật. Bởi vì Thủy Thượng cung điện vô pháp dùng đạo thuật duy trì, hai người đồng thời dọn về Vị Ương cung, vừa tiến đến liền thấy Lưu Ly đưa cho Phong Quân Vũ một cái giấy viết thư, Đế Cửu Quân trước nàng một bước lấy lại đây xem. Đại thấy này giấy viết thư là Thành Tiêu Quốc tự tay viết châu phê quan lệnh, không khỏi nhướng mày. Nhà hắn khối băng khi nào cùng Mặc Phong Tình quan hệ tốt như vậy? Đột nhiên, yêu nghiệt trong phút chốc nhớ tới Thanh Y Y nói với hắn quá Phong Quân Vũ tái giá sự, chỉ thấy hắn cười cực hạn ôn nhu, đây là có chuyện gì? Không phải nói không nhiều lắm giao tình, không nhiều lắm giao tình sẽ lưu cái trực tiếp tiền nhiệm châu phê quan lệnh. Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, nếu ta nói là bỏ tường đổi lấy đâu? Bổn tọa xé ngươi. Yêu nghiệt ra vẻ hung ác trạng, giơ giơ lên trong tay châu phê quan lệnh, ngón tay vừa động hóa thành phiến phiến vụn giấy nhậm phong phất phới. Phong Quân Vũ, giờ này khắc này, nàng thập phần hoài niệm biến thành công hồ ly khi Đế Cửu Quân, ít nhất cái kia ngốc nghếch bản lĩnh không cường, liền tính làm cái gì chọc nàng tức giận sự tình, nàng đều có thể phi thường bạo sảng ngược hắn. Chính là hiện tại, trước mắt cái này yêu nghiệt liền không nhận người đã thấy, chẳng những cùng nàng lực lượng ngang nhau, còn con mẹ nó chuyên môn cho nàng thêm phiền. Thêm song loạn còn làm nàng không có cách nào tấu hắn, này thật là một kiện cực kỳ khó chịu sự kiện. Banh mặt lướt qua yêu nghiệt, Phong Quân Vũ nỗ lực nói cho chính mình không tức giận, liền tính sinh khí cũng không thay đổi được gì, vẫn là ngẫm lại như thế nào tìm Mặc Phong Tình lại muốn một trường châu phê quan lệnh, nàng trầm ngâm một hồi lập tức chiều Mặc Phong Tình phòng đi. Há Liêu, mới đi vài bước, Lưu Ly đã kêu ở nàng, Băng Sơn đại nhân, Phong Tình đại nhân hôm nay vừa mới bị cung chủ đưa ra cung. Phong Quân Vũ quét mắt ở ngồi ở kia đắc ý cười khẽ yêu dã nam tử, Phong Quân Vũ tức khắc cảm thấy có ngàn vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nị mạ, thứ này căn bản là sinh ra cùng nàng tương khắc. Xoa xoa giữa mày, Phong Quân Vũ chọn chỗ khoảng cách yêu nghiệt xa nhất vị trí ngồi xuống, đối Lưu Lệ nói, đi đem Mặc Nhiễm gọi tới. Hồi Băng Sơn đại nhân nói, Ly công tử mấy ngày hôm trước đã bị Hồ Ly đại nhân đuổi ra cung. Dứt lời, Lưu Ly còn hướng bên kia phẩm trà yêu nghiệt chu chu môi, dường như lại nói, Băng Sơn đại nhân, Hồ Ly đại nhân máu ghen rất lớn. Phong Quân Vũ chầm chầm hô hấp, mặt mày ẩn ẩn quanh quần sắc mặt giận dữ. Phong Quân Vũ hơi hơi nhấp môi, kia âm trần đâu? Nếu là Lưu Ly lại hồi một câu cái gì không hề trong cung, hoặc bị ai ai ai đuổi ra cung, nàng liền làm thịt không có việc gì ăn giấm yêu nghiệt. Hồi Băng Sơn đại nhân, cung chủ buổi sáng đưa Phong Tình đại nhân ra cung, Lưu Ly cũng không biết cung chủ trở về cùng không, hoặc là vẫn là ở hồi trình trên đường. Trộm ngắm mắt trên người hàn khí tăng lên Phong Quân Vũ, Lưu Ly cười thầm khối băng bị khí hồ đồ, cư nhiên quên nàng vừa mới liền nói quá cung chủ đưa Phong Tình đại nhân rời đi sự tình. Nghe vậy Phong Quân Vũ sắc mặt kỳ kém, trừng mắt cách đó không xa ở kia thảnh thơi phẩm trà yêu nghiệt, hận không thể hiện tại liền lột hắn ra, thứ này thành tâm xem nàng chê cười. Đế Cửu Quân thấy nàng nhìn qua, khoe mắt đuôi lông mày đều nhiễm nồng đậm ý cười, trước mắt Phong Quân Vũ biểu tình cực kỳ hiếm thấy cùng sinh động, hai má phình phình, mặt mày giận dữ, kia tuyệt đại kiểu dung bởi vì vô pháp lấy hắn như thế nào, mà ẩn ẩn lộ ra khí quá mức hồng phi. Có lẽ lúc này liền Phong Quân Vũ cũng không biết chính mình bộ dáng cỡ nào tiểu nữ nhân, nếu là biết chỉ sợ lại biến thành một khối băng. Thưởng thức đối diện khí mỹ nhân nhất tần nhất tiếu, Phong Quân Vũ càng là buồn bực, yêu nghiệt nam tử càng là cười vui vẻ, trong lúc nhất thời hai người khí chàng ranh giới rõ ràng, mà vừa vặn lúc này đi vào tới âm trần nhìn thấy chính là này phó thú vị hình ảnh. Này đối tiểu kỳ ba lại làm sao vậy? Âm trần xoa xoa ống tay áo, nhìn về phía Lưu tại trong điện hầu hạ Lưu Ly đúng lúc mở miệng hồi bẩm, chỉ thấy nàng che miệng khẽ cười nói, cung chủ, hồ ly đại nhân sẽ phong tình đại nhân để lại cho băng sơn đại nhân châu phê quan lệnh. Ghen. Âm trần mày kiếm giơ lên, mặt mày chớp động nghiền ngẫm sáng giỏi đối Phong Quân Vũ nói, còn không phải là sẽ phong tình để lại cho ngươi châu phê quan lệnh, chờ bổn cung nhàn tới không có việc gì thế ngươi đi một chuyến lại tìm hắn muốn một phần đó là. Giọng nói rơi xuống đất, bên kia yêu nghiệt tươi cười một ngừng, híp híp mắt nhìn về phía âm trần, người này là ngại sống lâu lắm phải không? Cư nhiên đổi nghề đương khởi hồng nương tới. Phong Quân Vũ nhướng mày, không kiên nhẫn chừng mắt nhìn âm trần liếc mắt một cái, một bên đi chơi. Lão nương không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nha a, còn không cảm kích. Âm trần tấm tắc cười ngồi xuống, tiếp nhận Lưu Ly đưa qua ly nhấp một ngụm. Quân Vũ, ngươi cùng đế gia tiểu tử tu vi đại lui. Tuy nói cho dù như vậy Phong Vân Đại Lục cũng không ai có bản lĩnh làm khó dễ các ngươi. Nhưng ngươi chớ quên, ngươi cùng Phong Tình đại hôn bổn cung từng người cho các ngươi tân hôn hạ lễ. Đặc biệt Phong Tình hạ lễ cực kỳ đặc biệt đâu. Giang giác. Một đạo hạn thiên lôi hoanh Phong Quân Vũ ngoại tiêu lý nột. Lúc trước Mạc Phong Tình tìm âm trần muốn tân hôn hạ lễ, giống như là hãn kiêu cung trăm tên tinh quái người hầu. Chú ý tới Phong Quân Vũ biểu tình đổi đổi, đế cửu quân sa mị mặt mày hiện lên một sợi hồ nghi, cái gì hạ lễ như vậy đặc biệt. Ở các ngươi trong mắt không tính đặc biệt. Âm trần khỏe miệng ý cười nhiễm tà ác hương vị, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, bất quá là các ngươi phu thê không bỏ ở trong mắt trăm tên tinh quái mà thôi. Yêu nghiệt. Nay thật đúng là không coi là đặc biệt, nhưng là đây là này đối tu vi không có lùi lại bọn họ tới nói. Cảm giác khi áp thấp xuống, Phong Quân Vũ tự động tự phát dưới chân mặt Du Khai Lưu, bởi vì nàng cũng vô pháp xác định cái kia yêu nghiệt có thể hay không chịu khởi điên tới. Phút chốc, mới bán ra một chân, Phong Quân Vũ liền cảm giác trước mặt một trận gió thổi bay, lại lần nữa dương mắt liền thấy yêu nghiệt hắc mặt đứng ở nàng trước mặt, Phong Quân Vũ. Tin hay không bổn tọa dưới sự giận dữ chụp chết ngươi. Con mẹ nó, nữ nhân này bỏ tường đều không chọn người sao. Ngươi nói ngươi chọn lựa ai không tốt, cố tình chọn thượng thích Hoàng Phủ Lăng Nhạc Mạc Phong Tình. Hiện tại chơi quá độ, Mạc Phong Tình trong tay méo trăm tên tinh quái, trừ phi bọn họ đánh vỡ cấm chế, tu vi khôi phục như thường, nếu không chỉ có ai tể phần. Cảm giác yêu nghiệt tựa hồ muốn bạo tẩu, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, đế cửu quân. Lời nói mới khai cái đầu, mỗi chỉ yêu nghiệt liền tức giận gầm nhẹ, ngươi cấp bổn tọa câm miệng. Phong Quân Vũ. Yêu nghiệt hơi thở âm tình bất định một lát, theo sau hắn hung tợn trừng mắt nhìn mắt Phong Quân Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, Phong Quân Vũ, từ giờ trở đi. Ngươi nếu là dám rời đi bổn tọa bán kính một mét trong vòng, bổn tọa liền đem ngươi tay chân đều băm. Nói xong, Phong Quân Vũ liền bị yêu nghiệt một phen đẩy ngã trên giường, giây lát liền thấy yêu nghiệt đầu tiên là dặn dò Lưu Ly mỗi ngày giờ nào đưa đồ ăn tới, theo sau đó là hai mắt nhắm nghiền nhập định đả tọa lên. Thấy thế, Phong Quân Vũ bên môi giơ lên sung sướng độ cung, cũng không thanh vô tức ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng trạng thái, lăng là đem một bên khơi mào chiến hỏa âm trần đương không khí. Âm trần thấy vậy không khỏi nhướng mày cười. Này kỳ ba phu thê còn rất ăn ý, nhìn hai phu thê thái độ liền biết không quản nhiều ít tinh quái chợt đều không sợ đâu. Như vậy hắn ái đồ Mạc Phong Tình, có thể hay không thiện thêm lợi dụng hắn đưa cho hắn hạ lễ đâu. Một ngày nào đó ban đêm, Xích Viêm Quốc, Hiền Vương Phủ. Không tốt. Có thích khách. Đề phòng nghiêm ngặt Vương Phủ theo thị vệ một tiếng giống to, từng người trèo tường càng viện vơ vét thích khách. Đồng nhiên, một đạo trạm màu xanh lá thân ảnh công khai xâm nhập Vương Phi khuê phòng, theo sau ước chừng qua nửa canh giờ. Vương phủ thị vệ không điều tra đến thích khách lại khôi phục ngày xưa trật tự. Kéo kẹt, Vương phi khuê phòng bị hạ nhân đẩy ra, vừa mới tắm gội xong Vương gia ưu nhã mại tiến vào, chưa thấy được Vương phi nên đón hắn đuôi lông mày hơi hơi nhướng mày, anh duệ khiếp người mắt xẹt qua một mặt mũi nhọn, thong thả ung dung chiều giường phương hướng đi. Ánh nến leo lát, lúc sáng lúc tối ánh sáng làm người thị giác trở nên không rõ ràng, nhưng đối với người tập võ tới nói cũng không vướng bận. Trong không khí, trừ bỏ nữ nhân ái dùng hương phân khí, tựa hồ còn hỗn loạn một mạt hắn quen thuộc hương vị. Nhẹ nhàng một người, Hoàng phủ Lăng Nhạc khẽ môi câu thâm ý cười, đầu tiên là có thích khách xông tới siêu tầm không có kết quả, hiện tại hắn Vương phi biết được hắn tiến đến mà không nên giá, đáp án tựa hồ không cần nói cũng biết. Vén lên giường màn, Ngọc Diện Đào Hoa tuấn mỹ công tử thay thế được mỹ diễm như hoa vương phi, chỉ thấy hắn lười biếng nằm trên giường nội, một tay chống đầu, ẩn ở ánh nến hạ ngọc dung ngậm một mạt nghiền ngẫm cười, chính ý cười nồng đậm nhìn đứng ở trước giường Hoàng phủ Lăng Nhạc. Lại bị ngươi đoán trúng. Thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, Mạc Phong Tình chân dài ngả ngớn câu lấy hắn thon chắc eo, hơi hơi sử lực liền đem hắn mang thượng giường. Hoàng phủ Lăng Nhạc hơi hơi thở dài theo Mạc Phong Tình lực đạo ngã vào trên giường. Phong Tình, ta vương phi đâu? Không được ở ta trước mặt nhắc tới nữ nhân khác. Đào Hoa con ngươi hơi hơi tức giận, Mạc Phong Tình vừa nghe người trong lòng quan tâm nữ nhân khác tâm tình liền không tốt, chẳng sợ chỉ là tượng trưng tính dò hỏi đều không thể. Hảo, không nói vương phi, vậy nói ngươi tới ta này làm cái gì? Đương nhiên là tới xem ngươi. Mạc Phong Tình nhướng mày, cố ý để sát vào hắn trước mặt, nghiền ngẫm câu môi, sư phó nói ngươi tu vi lùi lại nhưng có việc này. Ân, kia nói cách khác, hiện tại ngươi nhược nhưng nhậm ta sâu xé. Hoàng phủ Lăng Nhạc nghe vậy sửng sốt, theo sau minh bạch Mạc Phong Tình vì cái gì không quang minh chính đại tiến vào, ngược lại giả thích khách lẻn vào. Ngươi ở thử ta, như thế nào không được. Mạc Phong Tình buồn cười trọn môi, Đào Hoa Ngọc diện tràn đầy phong lưu ý vị, đế cửu quân vì cấp tiểu sư muội tục mệnh cũng là tu vi đại lui. Bài trừ đạo thuật thiên phú, ngươi cùng hắn có thể nói là lực lượng ngang nhau, nếu là ngươi hiện tại từ ta, có lẽ ta sẽ giúp ngươi được đến phong quân vũ cũng nói không chừng. Hoàng phủ Lăng Nhạc giơ lên đuôi lông mày, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng trồn cấp gà chúc tết là một mảnh hảo tâm sao? Liên tính không tin một mảnh hảo tâm, nhưng ít nhất ngươi nên tin tưởng trồn yêu gà tuyệt không phải cho đùa. Lời này đổ kín kẽ, hợp tình hợp lý, trong lúc nhất thời làm Hoàng phủ Lăng Nhạc tìm không thấy thỏa đáng từ chối. Lăng Nhạc, ngươi từ ta. Ta bảo đảm lần này ngươi có thể được đến tiểu sư muội. Mạc Phong Tình tiếp tục dụ dỗ, Hoàng phủ Lăng Nhạc không dao động, nàng trong tay có linh xà kiếm. Ta có Bắc Đằng Gia Gia, trong tay còn có trăm tên tinh quái, giúp ngươi chế phục nàng không khó. Tung ra mê hoặc nhân tâm dịu hoặc, Mạc Phong Tình tả tứ câu môi, như thế nào? Muốn hay không đáp ứng ta đề nghị? 044 phản hiệu quả cùng dám cho không kêu logic. Đối mặt trần trụi lỏa dụ dỗ cùng không có hảo ý, xưa nay mưu tính nhân tâm Hoàng phủ Lăng Nhạc trầm mặc. Con vút hàng mi dài che lấp trong mắt tâm tư, bạc chất yêu giá mặt nạ ở ánh nến hạ doanh chuyển nhàn nhạt ngân quang, duy nhất bất biến chính là khỏe miệng trước sau như một điểm đạm ý cười, một thâm một thiển má lún đồng tiền cho dù người này không cười, cũng cho người ta một loại mạc danh dễ dàng thân cận lực tương tác. Nhưng mà, hắn tâm tựa như trên mặt hắn mặt nạ, tàng quá sâu quá chặt chẽ, vĩnh viễn làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Trừ phi, Mạc Phong Tình thấy hắn không nói, mặt mày biểu lộ một chút tà tứ, ta đếm 3 tiếng. Ngươi nếu là ra tiếng ta tiện lợi ngươi đáp ứng rồi. Một, nhị, tam còn không có tràn ra môi răng, Mạc Phong Tình liền bị định trụ. Phong Tình, ngươi ngày tiếp nối đêm tới rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Nhàn nhạt câu môi, Hoàng phủ Lăng Nhạc yên lặng xuống giường, cấp phong trần mệt mỏi hắn che lại chăn, theo sau lập tức đi vào tủ quần áo trước mặt, sau đó không ngoại ý muốn tìm được rồi hắn vương phi, khẽ thở dài một cái, Hoàng phủ Lăng Nhạc ôm hôn mê quá khứ thê tử rời đi. Mạc Phong Tình bực mình nằm ở trên giường. Tưởng mở miệng làm hắn lưu lại nghĩ đến chính mình thái độ khó tránh khỏi làm hắn không tiếp thu được, này đây hắn dầu dĩ nhìn này gian thuần nữ tính hóa phòng ngủ, chóp mũi quấn quanh son phân khí tổng hội kích thích hắn trong đầu xuất hiện một nam một nữ giao điệp thân ảnh, cho nên hắn trong lòng hỏa khí càng ngày càng đùng. Chi, môn bị đẩy ra tiếng vang du đã mở ra, Mạc Phong Tình Đào Hoa trong mắt hiện lên một sợi ngoài ý muốn. Ngươi vừa mới nói chỉ cần ta từ ngươi liền giúp ta đem quân vũ mang về tới. Thanh nhuận tiếng nói tựa gió mát phất mặt. Kia tựa hồ đồng ý miệng lưỡi tức khắc làm Mạc Phong Tình tim đập ra tốc, ngươi đồng ý. Ân, ngươi vẫn luôn biết ta là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Hoàng phủ Lăng Nhạc bình tĩnh đứng ở trước giường, trong tay cầm một hộp tiên cao, thong thả ung dung đem nó đặt ở đầu giường, sau đó thong thả ung dung đi giải Mạc Phong Tình chạm màu xanh lá quần áo, không khí tùy theo mà đến ái muội. Trước ngực chợt lạnh, bị người nào đó rốt cuộc từ Mạc Phong Tình lấy lại tinh thần, Ngọc Diện Đào Hoa hắn biểu tình. Nhìn tâm tâm niệm niệm người động tác nhanh nhẹn cho hắn cởi áo tháo thắt lưng, đột nhiên hắn có loại sự tình gì xem nhẹ cảm giác. Đông nhiên, trong đầu xét đánh giữa trời quang chợt lóe, Mạc Phong Tình rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào nhi. Khu khu, Lăng Nhạc, không phải ngươi từ ta sao? Hoàng phủ Lăng Nhạc động tác không giảm, giải Mạc Phong Tình áo ngoài, kia liền đi thoát hắn quần dài, ân, ta không đổi ý, không phải đang ở từ ngươi. Bị định trụ Mạc Phong Tình khỏe miệng vừa kéo, tựa hồ phát hiện chính mình không thể quá tin Hoàng phủ Lăng Nhạc. Thằng ngãi này mặc kệ khi nào đều là ở tính kế người khác, cho dù đối hắn đặc biệt điểm, cũng là một bụng tâm nhãn. Ngươi hiểu từ cái này tự sao? Hai chân chợt lạnh, Mạc Phong Tình biểu tình quái dị trừng mắt giống như chuẩn bị áp hắn Hoàng phủ Lăng Nhạc. Hoàng phủ Lăng Nhạc nhàn nhạt cười khẽ, anh duệ khiếp người mắt biểu lộ ý cười, chút nào nhìn không ra sắp cùng một người nam nhân hành chu công chi lễ có cái gì bài xích, cùng với thường nhân nói trong lòng chướng ngại, hắn tràn đầy hơi thở phảng phất tựa như chính mình trước mặt là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Hiểu, bị ngươi triền như vậy năm, mỗi lần gặp mặt đều nghe ngươi nói tỉ mỉ Long Dương tốt chỗ tốt, lại như thế nào không rõ. Cầm lấy kia hộp mỡ, dính điểm ở trên ngón tay, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười cực hạn ôn nhu, lại xem Mặc Phong Tình có thần, chỉ thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc kéo ra hắn chân, kia ngón tay liền phải dò xét lại đây. Mặc Phong Tình đầu chỗ chống vài giây, theo sau tức muốn hộp máu nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Ngươi thiếu chơi ta. Nếu ngươi đáp ứng từ ta, như thế nào là ta nằm ở dưới? Thấy bị định trụ ngọc diện đào hoa nam tử mặt mày giận dữ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc động tác dừng lại, suy nghĩ một lát nói, trước kia ngươi thường xuyên nói, chỉ cần ta đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, làm ngươi làm cái gì đều nguyện ý. Mặc Phong Tình, là nói như vậy quá, nhưng kia không phải dụ dỗ hắn sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, Mặc Phong Tình cũng không phải ăn chay, chợt dùng ánh mắt ngăn lại Hoàng Phủ Lăng Nhạc tiếp tục động tác, mặt mày chợt lóe nghiền ngẫm, ta là nói qua, nhưng giống như hiện tại là ngươi có cầu với ta. Ta này không phải ở từ ngươi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhướng mày đạm cười, tuy rằng ta không dành việc này, nhưng đáp ứng ngươi, chẳng lẽ này không cứ gọi từ sao? Ngươi thiếu cho ta đi loanh quanh, tóm lại ta nói từ chính là ngươi cho ta nằm ở dưới. Thật vất vả tìm được cơ hội có thể kiêu ngạo một phen, tính kế hắn một phen, nếu là hắn vẫn là nằm ở dưới cái kia, hắn thật sự giống Phong Quân Vũ nói tự ngược. Mất mặt ném đến bà ngoại ra. Là như thế này a? Ý vị thâm trường cười cười, tuấn nhã ôn nhu nam nhân cười khẽ, cặp kia anh duệ khiếp người mắt ở ánh nến hạ có vẻ sâu thẳm động lòng người, Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên môi nhiễm tính kế hương vị, kia thật là xin lỗi. Ta còn không có làm tốt nằm ở một người nam nhân dưới thân chuẩn bị, nếu không ngươi cho ta một ít thời gian. Mặc Phong Tình. Hắn liền biết, Hoàng Phủ Lăng Nhạc chưa bao giờ là cái bất lo chủ, liền tính hắn biết do hắn chiếm hết thắng mặt, vẫn là có biện pháp cùng hắn tính toán chi ly. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, ngươi có phải hay không ăn định ta liên tiếp đối với ngươi dùng sức mạnh? Sớm biết rằng tiếp tục đánh ôn nhu bài sẽ bị trêu đùa, hắn còn không bằng trực tiếp lãnh kia phê tinh quái đem hắn bắt đi, sau đó ăn sạch sẽ thống khoái. Phong Tình. Ta yêu cầu thời gian. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt như nước, một thâm một thiển má lún đồng tiền dạng ôn nhu, bình tĩnh nhìn từ nhỏ liền đánh hắn chủ ý Mặc Phong Tình, nhàn nhạt mà ngữ, nhiều năm như vậy ngươi đều lợi, còn kém điểm này cho ta thích ứng thời gian sao? Sách! Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Mặc Phong Tình nhướng mày, đào hoa mục tràn đầy đối hắn nghi ngờ, mấy năm nay, nên làm đều làm, ngươi vẫn là thích tiểu sư muội, hiện tại ngay cả đáp ứng từ ta, vẫn là bởi vì ta có thể giúp ngươi bắt đi tiểu sư muội. Ngươi dựa vào cái gì làm ta tin tưởng cho ngươi thời gian thích ứng, có thể hay không thích ứng đến chờ bắt tới tiểu sư muội, ngươi vẫn là vô pháp tiếp thu. Vậy ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, chúng ta có thể giống tầm thường phu thê giống nhau ta bồi dưỡng cảm tình hòa thân mật độ, như vậy ngươi xem coi thế nào. Thanh nhã cười, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười đề nghị, trong mắt lại lặng yên xẹt qua một mạt lưu quang, tuy rằng đưa ra kiến nghị thực hợp Mặc Phong Tình ăn uống, nhưng vẫn là cho người ta một loại hắn tinh kế gì đó ảo giác. Mặc Phong Tình ngẩn ra. Nay vẫn là Hoàng Phủ Lăng Nhạc lần đầu tiên chủ động lưu hắn, không khỏi làm hắn tim đập ra tốc một hồi, theo sau suy tư một hồi đáp ứng, hảo. Giọng nói rơi xuống đất, bên môi truyền đến mềm mại xúc cảm, ngay sau đó nhỏ vụn hôn một tấc dấu vết ở lộ ở bên ngoài trên da thịt, Mặc Phong Tình trong phút chốc đốc. Người trong lòng như vậy chủ động hắn đầu tự động tự phát không chịu xử. Đây là thần mã tình huống. Hắn rốt cuộc cảm động cái này trong mắt chỉ có Phong Quân Vũ nam nhân sao. Trong chốc lát qua đi, Mặc Phong Tình hô hấp hơi xuyễn. Một chén trà nhỏ qua đi, Mặc Phong Tình hô hấp tăng thêm, ẩn ẩn có thô xuyên dấu hiệu. Một nén nhang thời gian trôi qua, ở tình dục chung giấy rủa Mặc Phong Tình rốt cuộc minh bạch Hoàng Phủ Lăng Nhạc câu kia lưu tại hắn bên người bồi dưỡng thân mật độ nói ý tứ. Hoàng Phủ Lăng Nhạc này quá mức chủ động thân mật, rõ ràng là ở làm hắn tự động đáp ứng làm nằm ở dưới cái kia. Hoặc là biến tướng dùng loại này ôn nhu đến tàn nhẫn thủ đoạn, biến tướng nói cho hắn, hắn lại ở tính kế hắn, câu kia từ hắn căn bản lại là ngụy trang. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, nếu là ngươi lần này lại gạt ta, ta Mặc Phong Tình liền thật sự cùng ngươi không chết không ngừng. Sẽ không có như vậy một ngày. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ôn nhu cười, bên môi tràn ra tiếng nói như cũ như vậy êm hai, hắn phá lệ một lần lại một lần làm cái này thích hắn nhiều năm nam nhân cao trào thay nhau nổi lên, thẳng đến xác định hắn gần nhất đều sẽ không có tinh lực nhớ thương hắn mới thôi. Cách thiên, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tùy tiện tìm cái lý do xin nghỉ không thượng triều, bưng suốt đêm làm hạ nhân làm thập toàn đại bổ canh đi đến. Một thâm một thiển má lún đồng tiền dạng nồng đậm ý cười, chỉ thấy Mặc Phong Tình mới vừa phát hiện hắn tiến vào, liền lại trường chỉ một chút định trụ hắn, xem ra ngươi man có tinh thần, quả nhiên bất luận cái gì cảm tình đều yêu cầu bồi dưỡng. Tới, nếm thử này canh, ta tự mình làm. Vân Đạm Phong khinh nói lời nói dối, Hoàng phủ Lăng Nhạc săn sóc dùng thìa múc một muỗng, thấy Mạc Phong Tình banh đào hoa ngọc dùng, hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, ta làm không tốt. Mạc Phong Tình há mồm, trước kia đều là xem Vương Phi như vậy đối ta làm, nếu đáp ứng từ ngươi, ta ở nỗ lực cho ngươi xem, ngươi cũng muốn phối hợp một chút. Hoàng phủ Lăng Nhạc nói đáng giá thưởng thức, liền tham chiếu vật đều bày ra tới, tuy là khí cả đêm Mạc Phong Tình không khỏi động dung, uống một ngụm canh, nhữ mày nói, cho ta giải huyệt, ngươi thấy ai bồi dưỡng cảm tình là như vậy. Không thể giải, hiện tại ta võ công không bằng ngươi, chúng ta vẫn là như vậy bồi dưỡng cảm tình bảo hiểm điểm. Lại là huy hắn một ngụm, Hoàng phủ Lăng Nhạc như thế nói, luôn hành cử chỉ đến thật giống hướng tiểu thụ phương hướng phát triển. Mạc Phong Tình bị nhồi cho vị tan tử uy một trình chén, Mạc Phong Tình trừng mắt trước luôn miệng nói đáp ứng hắn đề nghị Hoàng phủ Lăng Nhạc, càng ngày càng cảm thấy chính mình bị lừa. Một canh giờ sau, đại huyệt vị sắp tự động cởi bỏ khi, Mạc Phong Tình đang muốn hoạt động hạ, sau đó lại thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc cười mệ mệ trưởng chỉ một chút, hắn lại bị định trụ. Hoàng phủ Lăng Nhạc hương ngón trỏ điểm ở hắn trên môi, Mạc Phong Tình đào hoa con ngươi nguy hiểm mị mị, nhìn Hoàng phủ Lăng Nhạc động tác mềm nhẹ vì hắn thay quần áo, khỏe mắt đuôi lông mày càng là nhảy lợi hại. Không biết làm có được không, trước kia đều là Vương Phi hầu hạ ta, hiện tại ta tới hầu hạ ngươi thay quần áo. Hoàng phủ Lăng Nhạc, ngươi rốt cuộc cho ta chơi cái gì? Rốt cuộc, Mạc Phong Tình bị đương cả đêm rối gỗ nổi giận. Chúng ta không phải ở bồi dưỡng cảm tình. Hoàng phủ Lăng Nhạc ra vẻ khó hiểu nhướng mày, ngươi không phải muốn cho ta làm nằm xuống cái kia sao? Hiện tại ta làm chẳng lẽ không tốt? Vậy ngươi đem huyệt đạo cho ta cởi bỏ. Mạc Phong Tình cắn chặt răng, lại buồn cũng biết hắn lại bị Hoàng phủ Lăng Nhạc chơi. Hoàng phủ Lăng Nhạc chính là điểm này nhận người hận, lại cứ làm người hận không đứng dậy. Nhiều ít năm, hắn đối người luôn là như vậy ôn nhu, lại cứ ôn nhu làm người trả thù không đứng dậy. Kia như thế nào thành, ta thật vất vả hạ quyết tâm tiếp thu ngươi, nhưng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Hoàng phủ Lăng Nhạc khỏe môi ý cười càng ngày càng đùng, động tác ưu nhã vì Mạc Phong Tình mặc quần áo vấn tóc, toàn bộ quá trình ôn nhu như nước. Nhưng chính là không đáp ứng cấp Mạc Phong Tình giải huyệt, sống sờ sờ ở kia làm giận, lại kêu Mạc Phong Tình không có biện pháp. Mặc quần áo, ăn cơm, cùng ăn cùng ở, huyệt vị bị điểm lại điểm, như vậy nhật tử liên tục nửa tháng có thừa, rốt cuộc Mạc Phong Tình bảo tẩu. Hoàng phủ Lăng Nhạc, chúng ta giao dịch trở thành phế thải. Gầm lên giận dữ chấn phá Hiền Vương phủ, ngọc diện đào hoa nam tử hùng hổ tông cửa xông ra. Cuối cùng, còn hung tợn bổ sung một câu, lần này, ta nhất định giúp đỡ tiểu sư muội. Đem ngươi Xích Viêm quốc săn bằng. Tùy thời xin đợi. Đạm nhiên cười, ngồi ở hoa viên phẩm trà Hoàng phủ Lăng Nhạc con ngôi, một chút cũng không đem Mạc Phong Tình khiêu khích xem ở trong mắt, bất quá mặt mày chi gian cuồng ngạo rõ ràng, hơn nữa cười nói, ha ha, thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng chúng ta có lẽ thật sự có thể suy diễn ra, ngươi trong miệng cái gọi là trồn yêu gà tuyệt không phải trò đùa đâu. Mạc Phong Tình nhất thời ngọc dung tối sầm, ai yêu ngươi này chỉ trồn đó chính là đổ tám đời múc. Len ken một tiếng, Hiền Vương phủ đại môn bị hoành dập nát, một đạo trạm màu xanh lá gió xoáy biến mất không thấy. Thấy thế, Hoàng phủ Lăng Nhạc nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia mạc danh thần thái, nhàn nhạt đối cấp dưới nói, phân phó đi xuống, bên đường an bài hảo hắn ăn ở, không cho phép ra một chút bại lộ, thông chi các quốc gia đà chủ, nếu là phát hiện cái nào thế lực dám tiếp đuổi giết Phong Tình treo giải thưởng giết chết bất luận tội. Người nọ hơi hơi sửng sốt, chủ tử, Phong Tình chủ tử chính là thành Tiêu quốc chân chính cầm lái giả, ai sẽ như vậy không có mắt? Chân chính cầm lái giả lại như thế nào? Hoàng phủ Lăng Nhạc cười nhẹ mấy tiếng, hắn như vậy trương dương từ ta này đi ra ngoài, nói do nói cho người ngoài thành Tiêu cùng Xích Viêm giao hảo, tổng hội có người kìm nén không được. Nhưng Phong Tình chủ tử có thần binh nhận thân chỉ bằng thân đâu. Thần binh đối với nào đó người không phải hiếm lạ vật. Túi đầu nhìn mắt bảy tông môn truyền quay lại tới tin tức, Hoàng phủ Lăng Nhạc bên môi ý cười gia tăng, hắn cùng quân vũ đại hôn nháo dư luận xôn xao, hôm nay lại trắng trợn táo bạo từ ta trong phủ đi ra ngoài. Ở Thanh Tiêu quốc thời điểm hắn lại đem những cái đó đặc phái viên sát cái sạch sẽ, tưởng không cho người nhớ thương đều khó. Chủ tử nói chính là Tím Mộ quốc quận chúa Tử Duyên Phong. Hoàng phủ Lăng Nhạc gật gật đầu, Hoàng Tuyền quốc Nguyệt Vương vẫn luôn đối nàng bất đồng, nàng lại coi quân vũ vì tỷ, hiện tại không ra 3 ngày thất quốc liền sẽ biết Xích Viêm cùng Thanh Tiêu giao hảo, nếu là không có động tác mới kêu hiếm lạ. Thuộc hạ minh bạch. Đi xuống đi, nhớ rõ kêu chắc tiên sinh tới một chuyến. Đúng vậy. Thanh Phong từ từ tranh nghiên đấu lệ bách hoa trước, Hoàng phủ Lăng Nhạc ánh mắt sáng quét chăm chú nhìn kia một gốc cây danh phẩm thanh cúc, lâm vào trầm tư. Chủ tử, ý nghĩa tú tới, tùy tiện ngồi. Một bộ đại sắc trước mắt quá, người tới mặt như quan ngọc, tuấn tú xuất trần, một đôi phiếm thiển làm ba quang mắt quanh quẩn cơ trí quan mang. Người này đúng là Phong Quân Vũ lao sư, Xích Viêm quốc đệ nhất trí giả chắc ý nghĩa tú. Hắn chậm rãi ngồi xuống, trong tay một phen lưu ly cầm đặt trên bàn đá. Chủ tử có việc không ngại nói thẳng. Vì Phong Tình bói toán một quẻ đi. Mặc Phong Tình. Chắc Y Dĩ Tú cơ trí trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Hoàng Phủ Lăng Nhạc chậm rãi gật đầu, tầm mắt từ Thanh Cúc rời đi nhìn về phía hắn, đúng là hắn. Kia chủ tử tưởng Y Dĩ Tú vì hắn chiếm cái gì quẻ tượng. Từ kiếp. Ánh mắt giật giật, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhàn nhạt nói. Hảo. Chắc Y Dĩ Tú mười ngón kích thích cầm huyền, vòng lương ba ngày tiếng đàn thản nhiên đẩy ra, từng sợi âm nhận hình thành khí xoáy tụ hiện ra trước mắt, thực nhanh có quan Mặc Phong Tình quẻ tượng liền xuất hiện ở Hoàng Phủ Lăng Nhạc trước mắt, tình hoặc biến ảo. Sinh tử khó dò. Tám chữ, vô hình kể ra Mặc Phong Tình sinh tử kiếp nạn toàn nhân tình mà biến. Loại này quẻ tượng, tựa như năm đó Phong Quân Vũ giống nhau, chắc Y Lý Tú trong mắt hiện lên một mạt thâm sắc, chủ tử là đối hắn động tình sao. Thân là Hoàng Phủ Lăng Nhạc đệ nhất phụ tá, rất nhiều sự liền tính hắn không nói, cũng khó thoát chắc Y Lý Tú cơ trí. Ha ha. Nhẹ nhàng cười, Hoàng Phủ Lăng Nhạc ý cười trên khóe môi câu thâm không có trả lời chắc Y Lý Tú, chỉ là nhàn nhạt ra tiếng, kia vì ta lại chiếm một quẻ đi. Đúng vậy, ngón trỏ vừa động, chảy nhỏ giọt tựa nước chảy trương nhạc xẹt qua bên hai, rực rỡ lung linh cầm huyền lượn vòng âm nhận, chậm rãi hội tụ một tổ quẻ tượng, nhưng mà lệnh chắc Y Tú ngoài ý muốn này tổ quẻ tượng cư nhiên cùng Mặc Phong Tình giống nhau như lúc. Tình hoặc biến ảo, sinh tử khó dò. Chắc Y Tú nhíu mày nhìn về phía vẫn luôn thanh nhã đạm cười Hoàng Phủ Lăng Nhạc, chủ tử. Y Tú yên tâm đi, lòng ta chỉ có Quân Vũ. Nhấp một miệng trà, đánh gây chắc Y Tú nhìn như quan tâm dò hỏi. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ánh mắt thâm trầm nhìn mắt trước mặt lịch sự tao nhã tuyệt trần nam tử, Y Lý Tú, vẫn luôn chưa từng nghe nói ngươi cưới vợ, ngươi nhưng có trung tình nữ tử. Chắc Y Lý Tú nghe vậy trong lòng đống dưng căng thẳng, có chút đắn đo không chuẩn tâm tư thâm trầm Hoàng Phủ Lăng Nhạc, chỉ là không thâm không cạn cười nói, còn chưa từng gặp được có thể làm Y Lý Tú phản bội nữ tử. Như thế nào? Chủ tử là ở vì Y Lý Tú lo lắng sao? Không có, chỉ là ngươi thân là Quân Vũ ân sư, nhiều quan tâm thôi. Một mặt mũi nhọn mau như lóe tật xẹt qua đáy mắt, Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười cười, nói sang chuyện khác nói, lần này trở về ta trọng thương chưa lành, ở trên triều đình còn muốn nhiều làm phiền Y Lý Tú. Chủ tử yên tâm. Kia liền hảo, ta có chút mệt mỏi liền không chiêu đại Y Lý Tú. Chủ tử khách khí. Chắc Y Lý Tú ưu nhã gật gật đầu, dây lát ôm trên bàn bói toán lưu ly cầm rời đi, xoay người hết sức lại bỏ lỡ Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhiễm mạc danh thần thái tươi cười. Phẩm tra một lát, Mị Tông đúng giờ đã đến. Hoàng Phủ Lăng Nhạc ngón tay thon dài gõ mặt bàn, Y Lý Tú vẫn luôn ở tìm nắn hình thảo đúng không? Vẫn là giấu không được chủ tử. Mị Tông gật gật đầu, theo sau nhíu mày nói, chắc tiên sinh ở ngươi không hề mấy ngày này, chẳng những ở tìm nắn hình thảo, còn cứ gọi phía dưới người tìm Dương Năm Dương Nguyệt Dương Nhật Dương khi sinh ra nữ tử. Xem ra tình si không ngừng phong tình một người đâu. Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại gõ gõ bàn đá, lại là hỏi chút có quan hệ chắc Y Lý Tú sự tình, theo sau liền lại tìm tới bảy tông môn huyết tông. Từ hôm nay trở đi, ngươi dịch dung phí tổn cung bộ dáng đóng giữ xích viêm, đối ngoại giống nhau cao ốm không thấy khách, nếu là Y Lý Tú có bất luận cái gì không ổn an bài đều tùy hắn, nếu là Phong Tình tới nghĩ mọi cách bám chủ hắn. Nghĩ đến Mặc Phong Tình cùng chủ tử ái mọi quan hệ, Huyền Tông nhíu mày nói, nếu là Phong Tình chủ tử phát hiện đâu? Vậy ngươi liền nói cho hắn, khi nào hắn suy nghĩ cẩn thận ai là trồn ai là gà, ta liền chân chính đáp ứng hắn đề nghị. Là, thuộc hạ cáo lui. Lại là qua mấy ngày, Hoàng Phủ Lăng Nhạc đem nên công đạo sự tình đều công đạo rõ ràng, nhận được Mị Tông truyền đến tin tức lặng yên rời đi Xích Viêm Quốc. Mới đi ra Xích Viêm lãnh thổ một nước nội, Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền gặp không có việc gì ra tới Tiên Du Ân Sư. Thuần Phác ở nông thôn nông trại, giản dị dân phong, hắn ngồi ở bờ sông thả câu, lặng lặng nhìn thanh triệt có thể thấy mọi vật mặt sông, một bộ màu trắng áo gấm, mặt nạ bảo hộ lụa mỏng, đỉnh đầu chỉ châm một cây chất phác gỗ đàn châm, ngẫu nhiên thanh phong đánh nút lại. Có thể thấy được kia chân bóng như ngọc cầm đường cong tuyệt đẹp, cùng với kia trên má một thâm một thiển má lún đồng tiền dạng thích ý cười. Ôn nhuận, ưu nhã, điệu thấp, tươi mát tựa một khối chưa kinh tạo hình phát ngọc, làm người vô pháp tưởng tượng như vậy an nhàn công tử, sẽ là một cái tâm cơ thâm trầm người. Âm trần tìm hơn phân nửa tháng, nhìn đến trước mắt Hoàng Phủ Lăng Nhạc, đệ nhất ý tưởng đó là đây là hắn đồng bào huynh đệ, như vậy đạm nhiên thanh nhã người, tuyệt không phải cái kia nơi trốn tinh kế người Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Nhưng trước mặt người vô luận hơi thở cùng linh hồn dao động, đều đầy đủ nói cho âm trần hắn chính là cái kia làm hại Mặc Phong Tình đau khổ tương tư nhiều năm Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Sư phó hảo nhã hứng, cũng là cảm thấy này mà phong thủy không tồi tới câu cá. Hoàng Phủ Lăng Nhạc hơi hơi mỉm cười, mặt mày hiện lên một mặt ngoài ý muốn, ấn tượng giữa âm trần chỉ quan tâm Mặc Phong Tình một người, cũng chỉ sẽ mỗi lần ra hắn kêu cung đi xem Mặc Phong Tình, mà vĩnh viễn xem nhẹ hắn tồn tại. Âm trần chọn hạ mày kiếm, chăm chú nhìn chính mình đồ đệ. Ngươi vì cái gì cự tuyệt Phong Tình? Hắn không phải phi thường tưởng được đến Phong Quân Vũ sao? Vì cái gì sẽ cự tuyệt có được nói rõ tinh quái Mặc Phong Tình? nghĩ thông suốt. Từ bỏ. Này có khả năng sao? Trong mắt ảm đạm hạ, Hoàng Phủ Lăng Nhạc tầm mắt lần thứ hai rơi xuống Thanh Triệt trên mặt sông, sóng nước lấp loáng chế ở trong mắt, khiến cho hắn biểu tình thâm thúy khó hiểu. Sư phó có thể yên tâm, ta sẽ không lại tính kế cùng lợi dụng phong tình. Ôn Nhuận Âm sắc tiềm tàng một sợi tiêu điều, nhưng hắn tươi cười quá mức mê người tự nhiên, luôn là thực dễ dàng lệnh người bị lạc ở hắn tươi cười, tiện đà xem nhẹ hắn thanh tuyến biến hóa, nhưng âm trần lại không ở này liệt, hắn nao nao, vốn định mở miệng chất vấn nuốt trở vào. Trầm mặc thật lâu sau, thấy hắn không nói lời nào, Hoàng Phủ Lăng Nhạc như cũ câu môi cười nhạt đánh vỡ yên lặng, ha ha, cũng đúng, ta tính kế như vậy nhiều người, lợi dụng như vậy nhiều người, cũng khó trách sư phó không tin. Thanh lạc, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thấy cần câu giật giật, khơi mào cần câu đem câu đi lên cá bỏ vào cá sọt, theo sau lại đem không có con cá cần câu ném mạnh trong sông, chậm rãi nói, phong tình từ nhỏ đối ta chấp nhất, nếu là sư phó sợ hắn thương tâm khổ sở, kia liền đem hắn lưu tại hắn tiêu cung nhiều trụ chút thời gian. Âm trần đột nhiên nhíu mày, làm một cái tinh với tính kế người từ bỏ tính kế, này quá khác thường. Lăng Nhạc, ngươi còn tưởng như thế nào lan lộn? Phong tình tuy là nam tử, nhưng đối với ngươi cảm tình thắng qua ngàn vạn nữ tử. Hiện tại Phong Quân Vũ bản thân liền không thuộc về ngươi, ngươi tội gì một hai phải cùng nàng không qua được. Sư phó, đây là ta việc tư. Hoàng Phủ Lăng Nhạc tươi cười như cũ, nhưng hoàn mỹ tươi cười rốt cuộc xuất hiện dao động, mục tiêu của ta vẫn luôn minh xác, cũng rất rõ ràng ở ta muôn vàn lợi dụng tất cả tính kế quá trình, bên người căn bản không có khả năng có người thiệt tình đãi ta, này đó ta đều không thèm để ý. Dừng một chút, hắn ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Âm Trần, sư phó hôm nay tới, Lăng Nhạc thật sự cảm thấy làm điều thừa. Ngươi đau phong tình ta vẫn luôn biết, hiện tại ta không hề lợi dụng cùng tính kế hắn, như vậy ngươi lại vì cái gì mà đến? Đương nhiên là sợ ngươi lại ở tính kế cái gì. Vi sư cũng không phủ nhận ngươi thông minh. Nghe ngôn Hoàng Phủ Lăng Nhạc tự giễu cười, sư phó quá khen, hiện tại ta ở sư phó trước mặt, lại thông minh cùng cơ quan tính tận chỉ sợ cũng đánh không lại ngươi có tâm sát chi. Lăng Nhạc. Sư phó, Lăng Nhạc trước nay đều không cần thiệt tình, ngươi nếu là sợ ta lại khởi ý xấu đại nhưng đại nghĩa diệt thân. Nếu là thuyết giáo thỉnh miễn đi. Khoe môi tươi cười tiệm lãnh, hắn bình tĩnh nhìn mày nhíu chặt tâm trần, ta Hoàng Phủ Lăng Nhạc không cần muộn tới bố thí đồng tình, liền tính chúng bạn xa lánh kia cũng là ta chính mình lựa chọn, ta chính là thích thân thủ bức tử Phong Quân Vũ tiện đà trọng sinh yêu thần chi nữ. Ta là tự thực ác đối phong tình tồn một phần chi kỷ chi tình, dẫn tới hiện tại đối hắn không bỏ được tính kế, thậm chí liền ta chính mình đều không rõ ràng lắm nên xử lý như thế nào có quan hệ ta cùng hắn vấn đề, nhưng là ta theo đuổi trước nay không thay đổi. Chẳng sợ tất cả mọi người cùng ta là địch, ta cũng tuyệt không sẽ nhìn Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân song túc song tê. Nếu là sư phó thật sợ phong tình có một ngày chịu đựng không được đả kích, hoặc là hiện tại thanh lý môn hộ, hoặc là liền tiếp tục làm người tán tiên. Cố chấp, điên cuồng, dối rắm, mục đích rõ ràng, lại cực kỳ tự phụ nói rơi xuống đất, tuy là âm trần sống mấy trăm năm, vẫn là chưa bao giờ gặp qua như vậy phức tạp lại cố chấp, hơn nữa như vậy chấp nhất người. Hắn đến tột cùng coi trọng cái kia khối băng nào? Âm trần ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn, lời nói thấm thía nói, Lăng Nhạc, vung chấp nghiệm, ngươi địch nhân đều sẽ biến thành địch nhân, ngươi hà tất một hai phải đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng bước. Ta Hoàng Phủ Lăng Nhạc không có bằng hữu. Hoàng Phủ Lăng Nhạc mặt mày mũi nhọn lập lòe, hơn nữa, ta cũng không cần bằng hữu. Kia phong tình tính cái gì? Xem hắn như vậy cố chấp, vứt bỏ hết thể có thể chuyển cũng chính là đường sống. Âm trần hình như có thâm ý nhắc nhở, Hoàng Phủ Lăng Nhạc biểu tình đổi, nhìn nơi xa dãy núi, ta không biết. Có lẽ chỉ là một cái có thể cho ta ấm áp người. Nghe vậy Âm Trần kinh ngạc nhướng mày, kia Phong Quân Vũ đâu? Một cái thế tất phải được đến người. Không có một chút chần chờ, trả lời vô cùng rõ ràng, người này tựa hồ đối Phong Quân Vũ có loại mù quáng chiếm hữu dục. Nếu muốn được đến Phong Quân Vũ, vì cái gì còn cự tuyệt phong tình hảo ý? Ngươi rất rõ ràng, liền tính ngươi tính kê phong tình, y hắn đối với ngươi để ý cũng sẽ không để ý. Ta đương nhiên biết. Hoàng Phủ Lăng Nhạc thản nhiên xoay người, hắn cuồng ngạo câu môi. Nhưng ta chính là không nghĩ lại nhận tình của hắn, muốn đường đường chính chính cùng Đế Cửu Quân đánh giá một hồi, ta thật sự rất muốn biết ta cùng hắn đến tột cùng kém ở nơi nào, Phong Quân Vũ như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Âm Trần xoa xoa giữa mày, cảm tình sự không phải như vậy cân nhắc. Người ngoài đánh giá cùng ta không quan hệ, ta chỉ biết nàng chỉ chú ý cường giả, chỉ có xuất kỳ bất ý nàng mới có thể nhớ rõ trụ ta Hoàng Phủ Lăng Nhạc. Cho nên ngươi liền chuyên môn làm chút làm nàng hận không thể giết ngươi sự. Đây là cái gì dám cho không kêu lo gì? Giết ta cũng muốn nàng có bản lĩnh. Hoàng Phủ Lăng Nhạc không mặn không nhạt cười. Âm Trần mặt mày tức khắc ninh thành một cái xuyên tự. Đứa nhỏ này là hắn gặp qua não hồi mương nhất phức tạp giống loài. Nói hắn vô tình vô nghĩa hắn có thể vì Phong Quân Vũ đi tìm chết. nói hắn có tình có nghĩa Thiên lại làm chút làm người nghiến răng nghiến lợi sự tình. Thuận thuật khí, âm Trần phóng xa thần thức nhận thấy được cách đó không xa từng đợt thần binh dao động, không khỏi nhướng mày nhìn mắt Hoàng Phủ Lăng Nhạc nói, tùy tiện ngươi đi. Hôm nay vi sư tới là Thế Phong quân vũ mang một câu cho ngươi, nàng nói ngươi ở nhị lang chân quân trước mặt giấu giếm yêu thần cùng chuyện của nàng, này phân tình nàng lãnh. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cũng là đã nhận ra kia cổ dao động, không khỏi hỏi, còn có sao? Nàng không thích thiếu nhân tình, lần này thần binh khai quật liền bất hòa ngươi tranh, lần sau ngươi lại đối bọn họ phu thê dây dừa không thôi, liền làm thịt ngươi. Ném xuống những lời này, âm Trần hóa thành một mạt lưu quang chợt biến mất, chỉ dư Hoàng Phủ Lăng Nhạc trinh lăng tại chỗ. Thật lâu sau, kia nhìn như an nhàn đạm nhiên bạch y hề nam tử, trên người chợt phát ra nhất định phải được khí thế, có thể tưởng tượng mà âm Trần vì Phong Quân Vũ mang đến những lời này rõ ràng khởi tới rồi phản hiệu quả. 045 hảo hung một con hồ ly tinh. Dãy núi như thúy, sương trắng lượn lờ. Đứng ở đỉnh núi, nhìn cách đó không xa kia liên tiếp thành phiến đồng ruộng, nông phu đỉnh mặt trời chói chang trồng trọt, nông phụ vác ăn mặc thức ăn rổ tới phu quân đưa cơm, chất phát tươi cười, kiên định bước chân, ở bọn họ trong lòng, thiên hạ đại sự chỉ sợ cũng là năm nay thu hoạch phong không to lớn, thế nữ quá có được không? Gió thổi nổi lên hạo tuyết trắng y rìa, vốn là phiếm doanh quang bạch đi trải qua ánh mặt trời chiếu rọi càng là huyến lệ nhiều màu. Sấn đến vốn là phong hoa tuyệt đại nam tử càng hiện khuynh quốc khuynh thành. Câu hồn đoạt phách khuôn mặt, thanh lãnh như nguyệt khí chất, hắn mỹ đã siêu việt nhân loại giới hạn. Mặc phát phi dương, phong tình vạn chủng tùy theo diễn sinh, xinh đẹp đuôi lông mày giơ lên, hẹp dài như máu ngọc mắt vượng mị mị, kia lười biếng thần thái tức khắc lại bằng thêm mấy phần liêu nhân mị hoặc trời sinh, giống như một con yêu tinh. Bấm tay tính toán, thần binh khai quật thời gian đã qua, chính là hắn đợi lâu như vậy chính là chưa từng thấy cái gì dị tượng. Yêu dã nam tử lần thứ hai chọn chọn xinh đẹp đuôi lông mày, một sợi kỳ quái xẹt qua chớp động liễm diễm hồng quang mắt phượng, dựa theo đạo lý hắn tuy là thành tiên không lâu, lại vì nào đó khối băng tục mệnh tu vi lùi lại, nhưng lĩnh ngộ thần thông tự nhiên sẽ không tự động biến mất, cho nên suy tính tuyệt đối sẽ không làm lỗi, như vậy thần binh vì cái gì không có động tĩnh? Có người nhanh chân đến trước. Vẫn là thần binh nội khí linh thức tỉnh tự động ẩn độn. Sơ sơ tức tiêm cảm, yêu dã nam tử chính suy nghĩ các loại khả năng tính. Theo sau liền thấy nhà hắn khối băng dẫn theo một cái rổ phiêu giật mà đến. Nói lên nhà hắn khối băng, yêu dã nam tử không thể không có lúc nào là khâm phục nàng đạp hư trời cao ban cho nàng mỹ lệ, thiên hạ nữ tử đều là lấy mỹ vì vinh, nhưng nhà hắn khối băng chính là trời sinh đạp hư mỹ lệ tổ tông. Tinh xảo tuyệt diễm ngũ quan, dã mỹ lãnh nạo khí chất, gương mặt kia liền tính xuyên phá bố lạn sam ném ở trong đám người, cũng là nhất đẳng nhất chọc người chú mục nhân gian tuyệt sắc, đáng tiếc ngươi muốn nhìn nàng nhiều điểm biểu tình. Còn không bằng cầu nguyện bầu trời hạ giao nhỏ. Như thác nước tóc đẹp tùy ý rối tung, giữa trán chế một quả màu xanh băng đá quý, mạn diệu lược hiện đây đà thân thể mềm mại chính là không yêu xuyên những cái đó nhu mị váy quái, không tính váy quái còn chưa tính, cố tình làm theo cách trái ngược ăn mặc nam bảo. Nam bảo còn chưa tính, liền tính ngươi ta hành ta tố quán, rõ ràng châm châu mang thoa nói cho mọi người ngươi là cái nữ nhân, thiên phẩm vị đặc biệt thích nam tử hành động lưu loát quần áo, tốt xấu có phải hay không xuyên điểm kiểu diễm nhan sắc. Ai? Nhà hắn khối băng lại cứ không, liền thích xuyên giống trong nhà đã chết người giống nhau màu đen, cũng may này áo đen dùng vàng dòng sợi tơ thêu cổ xưa phức tạp hoa văn, nhàn nhạt kim sắc nhu hòa nàng bản thân lãnh lạnh, hôn hợp ra một chút thuộc về nữ nhân nhu mị. Người đây là mới vừa khóc xong tang trở về sao? Nheo lại mắt phượng, Tuấn Mỹ Ngọc Dung rõ ràng biểu đạt đối nàng mặt vô biểu tình bất mãn, Đế Cửu Quân một mở miệng liền rức lấy nhà hắn khối băng một cái mắt lạnh đao, tú chân không khách khí liền chiều hắn đá lại đây. Đế Cửu Quân, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Nhanh nhẹn né tránh, yêu dã nam tử hơi hơi nhướng mày, một phen chế trụ kia thường xuyên ngược đái hắn nho nhỏ điều chân dài, làm sao vậy? Còn không phải là làm ngươi tìm điểm ăn, này thâm sơn cùng cốc địa phương còn có người làm ngươi có hại không thành. Phong Quân Vũ banh xương dung không nói lời nào, đem trong tay rổ ném cho hắn, theo sau gần đây ở trên tảng đá ngồi xuống không để ý tới người, bất quá trên người khí lạnh đủ có thể đông chết một đầu voi. Thói quen nàng khí lạnh cùng trầm mặc Đế Cửu Quân cũng không thèm để ý. Giã mị ánh mắt trên dưới quét Phong Quân Vũ một vòng xác định ái nàng không có bị thương, liền tâm tình không tồi hưởng dụng nhà hắn khối băng vì hắn thu xếp thức ăn. Xúc lên rổ, một đống hoàng hoàng lục lục đồ vật làm Đế Cửu Quân lăng lại lăng, lại nhìn nhìn ngồi ở một bên không tính toán ăn Phong Quân Vũ, yêu nghiệt khụ một tiếng, lại đây, bồi bổn tọa dùng nữa. Ta không đói bụng, nhưng ngươi là thai phụ, phải chú ý bổ dưỡng. Rổ hoành ở nàng trước mặt, Phong Quân Vũ mặt mày chợt lóe hứng thú. Nàng nhìn yêu nghiệt ra vẻ nghiêm túc cùng quan tâm biểu tình hảo sau một lúc lâu, nhướng mày hỏi, ngươi sợ ta hạ độc? Ngươi uy bổn tọa ăn độc dược còn thiếu sao? Phong Quân Vũ gom lại bị gió thổi tán sợi tóc, nghiền ngẫm nhìn hắn, kia vì cái gì nhất định phải ta bồi ngươi ăn? Đế cửu quân. Hắn có thể nói chính mình căn bản không quen biết mấy thứ này sao? Không xác định ăn ngon không tiền đề, tổng phải có cá nhân tới thì ăn đi. Một sợi mất tự nhiên tiềm tàng ở đáy mắt, yêu nghiệt tức tiêm cầm vừa nhấc, ngạo kiều mà dã mị chớp chớp mắt, bổn tọa đây là quan tâm ngươi. Quá mức quen thuộc hắn ác liệt, mặc kệ là yêu quân vương khi vẫn là công hồ ly khi, này đây phong quân vũ lánh môi lay động ra một sợi nguy hiểm, chỉ thấy nàng cầm lấy một cây giống thảo, nửa đoạn trên bạch nửa đoạn dưới lục đồ vật, thứ này thực thường thấy, chính là trong phòng bếp thường xuyên gia vị hành tây. Sau đó là một khối hoàng hoàng bánh, lược hiện thô ráp hoa văn hẳn là nghèo khổ nhân gia thường ăn bột ngô bánh trái, trong rổ còn có một chén đen tuyển cao trạng đồ vật, nghĩ đến là hiện đại đại gia quen thuộc đại tương. Bất quá từ nhỏ đang ở hiển quý môn để đế cửu quân hiển nhiên không quen biết, càng thêm không ăn qua. Màu vàng bột ngô bánh trái mở ra, phong quân vũ đem hành tây đương cái sẻn sử rảo hợp kia giống phân đại tương, sau đó bôi trên bột ngô bánh trái thượng, mặt kia kêu một cái ghê tởm, lại sau đó đem dính đại tương hành tây kẹp ở bột ngô bánh trái, mặt vô biểu tình đưa cho đế cửu quân, ăn. Đế cửu quân kia xem ghê tởm, liền học sinh dở ra điểm rồi mầm thức ăn, đế cửu quân sắc mặt màu đỏ tím. Quyết đoán ngón trỏ bắn ra quét khai cái này làm cho người hết muốn ăn đồ vật, thà rằng đói bụng cũng không ăn này đó thoạt nhìn liền không giống thức ăn đồ vật. Veo một tiếng, sự vật bị ném xuống ngọn núi, đế cửu quân nhận định phong quân vũ chơi người, tâm tình tức khắc khó chịu lên. Phong quân vũ, yêu nghiệt mặt mày dương lên, rõ ràng muốn xuất ra phu uy thuyết giáo, phong quân vũ cũng là mày lạnh lùng, hiển nhiên đối này yêu nghiệt tạc mau thực không vừa mắt, từ hai người ra hãn kêu cung tới tìm thần binh bắt đầu, cái này yêu nghiệt thật giống như nhằm vào nàng giống nhau. Mặc kệ chuyện gì đều phải chọn nàng sai. Người ngoài nhiều liếc nhìn nàng một cái, yêu nghiệt nói nàng lớn lên khó coi còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Có lưu manh tới đùa giỡn, nàng trực tiếp đem người răng rắc, sau đó lưu manh ra đuổi theo, yêu nghiệt lại nói nàng căn bản không phải thành tâm cùng hắn ra tới, thành tâm khắp nơi gây chuyện. Hảo đi, vì về sau nhật tử an tĩnh chút, nàng mang khăn che mặt liền sẽ không có người ngoài nhìn đi, nhưng con mẹ nó cũng không biết từ trường có vấn đề, vẫn là phong vân đại lục người chưa thấy qua nữ nhân mang khăn che mặt. Chính là có người tiến lên đây khiêu khích, lúc này nàng không ra tay tổng sẽ không bị nói khắp nơi gây chuyện đi. Nhưng con mẹ nó, cái này yêu nghiệt lại có chuyện nói, cái gì nàng chính là xem không được hắn thanh nhàn, một ngày không có việc gì tổng muốn tìm điểm sự làm hắn làm. Nị mạ, thứ này so yêu phụ còn khó hầu hạ, dù sao đều là nàng sai, cái này nhưng tính tìm được lời nói cha vung tay đánh nhau, phong quân vũ sắc mặt đã lánh có thể kết ra băng, có thể nghĩ này một đường nàng nhận yêu nghiệt nhẫn nhiều vất vả. Phong quân vũ. Bổn tọa xem ngươi chính là quyền phong như điện, dáng người như gió, phong quân vũ ra tay đánh người trước nay đều xem thời tiết cùng người sắc mặt, không đợi đế cửu quân nói xong liền dẫn đầu ra tay, kết quả là hai cái thực lực tương đương phu thê liền triển tới rồi cùng nhau. Ngươi cho ta một quyền, ta liền đá ngươi một chân, đừng nhìn yêu nghiệt ở trong mắt người ngoài sủng phong quân vũ vô pháp vô thiên, nhưng hai người động thủ thời điểm kiệt nhưng không hàm hồ, cũng mặc kệ phong quân vũ rất cái bụng liền ít đi dùng một phân lực. Lách cách lang cang, len ca len keng. Hai phu thê từ quyền cước tương hướng, đến cuối cùng phát hiện ai cũng không làm gì được ai, trực tiếp dùng cậy mạnh lăn đến cùng nhau vặn đánh lên tới. Hảo sau một lúc lâu, hai người đánh đủ rồi, nằm trên mặt đất thở hổn hển, yêu nghiệt nam tử đôi mắt ô thanh một tảng lớn, phong quân vũ sợi tóc hỗn độn, khoe miệng phá một cái khẩu tử, hai người quần áo cũng là xé rách vài chỗ. Phong quân vũ kéo kéo phát đau khoe miệng, trong lòng suy nghĩ người nào đó một chút đều không giống cái nam nhân. Đế cửu quân xoa xoa đen một vòng hốc mắt. Trong lòng suy nghĩ mùa nữ tuyệt đối là sinh sai rồi giới tính. Hai người mệnh không muốn khởi, lúc này lơ đãng tầm mắt chạm vào nhau cùng nhau, chờ nhìn đến đối phương kia mong chờ thử xem tưởng đem đối phương đè ở dưới thân hung hăng tấu một đốn biểu tình, không khỏi đều nhịp hừ một hơi, động tác nhất trí xoay đầu, theo sau từng người lại đồng thời cười lên tiếng. Vô luận động tác, phản ứng, vẫn là hành sự hình thức hai người đều cực kỳ ăn ý nhất trí. Thật lâu sau, dùng bả vai cùng bên cạnh không hề răng khối băng nương tử, đế cửu quân nhàn nhạt nói: liền sẽ không học ôn nhu điểm. Vậy ngươi như thế nào không bình thường điểm? Phong quân vũ lập tức ngồi dậy, lại bởi vì bụng một ngày so với một ngày đại động tác hơi hiện vụ về, một bên đế cửu quân thấy vậy săn sóc đỡ nàng sau eo ngồi dậy, từ ống tay háo nhảy ra dây cột tóc vì nàng hệ hảo tóc, đỉnh phong quân vũ để lại cho hắn gấu chúc mắt, ngươi như vậy hãn, bổn tọa nếu là bình thường sớm đem ngươi hưu. Hóa ra này vẫn là ta không đúng. Phong quân vũ nhìn kia trương đẹp đến quá mức. Lại bởi vì chính mình xuống tay quá tàn nhẫn mà đen một vòng có vẻ buồn cười tuấn dung, mặt mày tràn đầy ý cười, nhưng miệng lưỡi lại tràn ngập khiêu khích dí vị, dường như lại nói, lao nương cứ như vậy, ngươi hái hưu không thôi. Vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Nhảy ra tùy thân mang theo khư ứ tán, yêu dã nam tử cẩn thận vì phong quân vũ hơi hiện sưng đỏ khỏe môi bôi, một bên nói, ngươi tựa như chỉ có mẹ, bổn tọa nếu là đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi còn không đem bổn tọa ăn. Khi nói chuyện, yêu dã nam tử mắt phượng thượng trọn, cố ý khoa trương làm mặt quỷ, thoạt nhìn tiếu mị mà buồn cười, vì phong quân vũ thượng dược động tác lại cực kỳ ôn nhu, có thể thấy được hắn cũng không phải thiệt tình động thủ tấu phong quân vũ, thật sự là hắn cưới trở về nương tử quá hung hãn, mềm lòng hậu quả chính là hắn bị ngược. Kia như thế nào không nói ngươi không phục quản giáo. Phong quân vũ cũng đem khư ứ tán đảo ra một ít, bôi lên mỗi chỉ yêu nghiệt gấu chút mắt, giận chó đánh mèo đa dụng điểm lực, làm ta nam nhân liền nghe lời, ngươi không nghe lời liền tính, còn khắp nơi cho ta thêm phiền, ngươi nói có ngươi như vậy làm người sốt ruột đàn ông sao. Uy, giống như vẫn luôn là ta ở cứu ngươi, như thế nào thành ta làm ngươi sốt ruột. Yêu nghiệt mặt châm xuống, mắt phượng hơi trừng, vô hình giữa lộ ra thuộc về công hồ ly khi manh mị nghịch ngợm, tiểu biểu tình đen lại hắc, rất có ngươi hoan uổng ta ý tứ. Thấy thế, phong quân vũ động tác một đốn, đau đầu vỗ chán, ngươi cho ta bình thường điểm. Bổn tọa nơi nào không bình thường. Xinh đẹp nhướng mày, nhỏ bé môi không vui lô khởi, kia tiểu bộ dáng giống như một con ủy khuất vô cùng, lại ngạo kiều hồ ly, bất quá kia cao ngạo tiểu biểu tình lại nhiều nhẹ nhẹ thuộc về yêu nghiệt ta mị, loại khí chất này xen vào nghịch ngợm cùng yêu dã chi gian, nhưng đồng dạng trương thị làm người vô pháp ngăn cản tuyệt đối dịu hoặc cùng yêu mị. Phong quân vũ khó nhất ngăn cản chính là đế cửu quân biến thành công hồ ly khi làm nũng, hiện tại đế cửu quân lại hỗn loạn thuộc về yêu nghiệt cao ngạo cùng hồ ly manh, này đã có thuộc về nam tử anh khí, lại diễn sinh kia tiếu mị đáng yêu kỳ lạ mị hoặc, thực sự làm phong quân vũ không có tính tình. Âm thầm mắng một tiếng yêu tinh, phong quân vũ trầm khuôn mặt không để ý tới người, lười đến cùng đế cửu quân cãi cọ, nhưng chúng ta vị này yêu nghiệt nhưng không làm. Người cấp bổn tọa nói chuyện, xoay qua nàng thân mình, yêu nghiệt xa mị con ngươi mị mị, hơi đô khởi môi mỏng nhấp chặt, một màn này ai dám nói không phải hoạt sắc sinh hương. Phong quân vũ, nị mạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đế cửu quân thành tiên trở về sau, nàng có chút phân không rõ trước mắt người, rốt cuộc là cái loại này nhân cách. Là đệ nhất loại nhân cách công hồ ly. Vẫn là nhân cách thứ hai nghịch thiên yêu nghiệt. Vẫn là con mẹ nó tương đối hí kinh hóa, thành cái tiên lại chỉnh ra cái đệ tam nhân cách. Chầm chầm con ngươi, phong quân vũ dịch khai kia trương lệnh nàng mềm lòng ngọc dung, ngươi đều thành tiên, như thế nào tính cách nhất thời biến đổi. Yêu dã nam tử ngẩn ra, theo sau manh mị mắt phượng hiện lên hiểu rõ. Minh bạch vì cái gì gần nhất phong quân vũ luôn nói hắn không bình thường. Hắn manh mị câu môi, tức tiêm cảm gác ở nàng mượt mà trên vai, thanh âm tràn ngập mị hoặc, muốn biết sao. Vừa nghe này ẩn ẩn lộ ra không có hảo ý thanh tuyến, phong quân vũ quyết đoán tiếp tục banh mặt, đánh chết không thể lộ ra một tia tò mò biểu tình, chẳng sợ lại rất nhỏ cảm xúc đều không thể lộ ra, bằng không thứ này nhất định làm bộ làm tịch cái không để yên. Nương tử, âm cuối kéo trường, hơi mang làm lũng thanh tuyến có thể đem sở hữu ý chí sắt đá người đài nhún ra. Nhưng phong quân vũ chính là có bản lĩnh dường như không có việc gì, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu có buông lỏng dấu hiệu, ngươi thích nói hay không thì tùy. Đứng dậy, nhấc chân, tính toán chạy lấy người. Nhiên, lại bị phía sau út út mở mở nam nhân ôm vào trong ngực, ngươi cái không tình thú khối băng. Gương mặt bị người mổ một ngụm, phong quân vũ hơi hơi nhúng mày, chăm chú nhìn trước mặt mặt mày hơi hơi tức giận, lại diễn sinh phong tình vạn chủng câu hồn đoạt phách nam tử, hắn một đôi liễm diễm mắt phượng nhìn lại nàng. Nhỏ bé đô khởi môi nhất khai nhất hợp nói, mặc kệ ngươi trong mắt yêu nghiệt vẫn là công hồ ly, nghiêm khắc lại nói tiếp đều không phải ta bản tính, mà hiện tại mới là. Phong quân vũ. Đến, thật đúng là chỉnh ra đệ tam nhân cách tới. Phong quân vũ khơi mào nửa bên đuôi lông mày, nói cách khác, ngươi hiện tại nhân cách định tính, sẽ không lại biến. Nếu là, cũng không có gì không tốt, ít nhất hiện tại đế cửu quân sẽ không quá nao tản, làm nàng động bất động liền tưởng lột hắn ra. Lý luận thượng giảng là như thế này. Ân. Thấy phong quân vũ hoang mang khó hiểu, đế cửu quân câu môi cười khẽ, ôm lấy nàng hướng dưới chân núi đi vừa nói chuyện nói, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi thiên vực thần công sao. Phong quân vũ gật gật đầu, ngươi đã nói thiên vực thần công hạ nửa bộ đó là ngộ đạo thành tiên, nhưng đế gia huyết mạch cùng truyền thừa bất đồng, một khi tu luyện tính cách sẽ xuất hiện rõ ràng phân chia, nếu tu luyện giả là cái tính cách lánh không người, như vậy ở chạm đến ngộ đạo giai tầng liền sẽ phân liệt ra cùng chi tương phản tính cách. Nói cách khác, tính cách lãnh khốc giả sẽ phân liệt ra một cái tính cách ôn nhu nhân cách. Nói cách khác, sở dĩ sẽ xuất hiện công hồ ly, đó là bởi vì đế cửu quân không luyện thiên vực thần công trước chính là cái buồn kẻ chất phát tính cách, cho nên liền xuất hiện hoạt bát hiếu động, giống như ngốc nết công hồ ly. Yêu mị nam tử cười híp híp mắt, đế gia thiên vực thần công liền hoàn thiện mượt mà tự mình kỳ hiệu, cho nên đương bổn tọa luyện thành thiên vực thần công ngộ đạo thành tiên về sau, sẽ nhu hòa hai loại nhân cách, cũng chính là hiện tại bổn tọa. Dứt lời, yêu mị nam tử nghịch ngợm ở phong quân vũ trên má ba một ngụm, mỹ tư tư nhếch lên môi đỏ, nói cách khác, ngươi sở quen thuộc hai loại nhân cách dung hợp. thuộc về công hồ ly khuyết điểm bổn tọa có, thuộc về yêu nghiệt khi tính cách đặc điểm bổn tọa cũng có. Nói xong, yêu mị nam tử đột nhiên mặt trầm xuống, nhanh chóng định trụ Phong Quân Vũ, tà ác câu môi, như vậy, hiện tại ngươi trả lời bổn tọa, ngươi rốt cuộc thích bổn tọa nào? Phong Quân Vũ, ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, Phong Quân Vũ đại não bởi vì đế cửu quân biến sắc mặt mà chỗ trống vài giây, ngay sau đó liền cảm giác trước mắt cảnh sắc không ngừng biến hóa. Lại sau đó xuất hiện một cái sơn động, lại sau đó, quần áo bay vút. Ha ha, Phong Quân Vũ, tiểu gia nhịn lâu như vậy, ngươi rốt cuộc phát hiện tiểu gia thay đổi sao? Bị định trụ, bị lột quang Phong Quân Vũ, bị đẩy ngã, bị bày ra các loại liêu nhân tư thái, lại bị mạnh hơn. Hôn cầu, mau nói ngươi đến tột cùng thích cái nào bộ dáng bổn tọa. Khối băng, ngươi trả lời bổn tọa, ngươi rốt cuộc thích cái gì tư thế? Nương tử, ngươi nói. Nhất biến biến bị ăn hoàn toàn, nhất biến biến bất đồng miệng lưỡi, các cụ bất đồng phong tình do hỏi. Phong Quân Vũ cảm thấy thế giới huyền huyễn, rất muốn tìm nhà hắn yêu phụ hỏi một chút, nàng gả nam nhân có phải hay không yêu quái, này tính cách thật con mẹ nó hay thay đổi. Nhưng bất luận như thế nào biến, thứ này vĩnh viễn đều là cái kia đối nàng lì lợm la liếm yêu nghiệt hồ ly, đặc biệt là ở phát gục nàng chuyện này thượng đặc ngạo kiều, hơn nữa chưa từng có sinh ra đổi một cái nương tử ý niệm. Một hồi triền miên trà đạp qua đi, mộ chỉ yêu nghiệt dẫm lên sung sướng vui sướng nện bước. Mị tư tư nắm bị hắn trong ngoài ăn cái thống khoái Phong Quân Vũ tiếp tục hướng kia phiến đồng ruộng đi, tính toán đi coi một chút vừa rồi suy tư thần bình chưa khai quật dấu hiệu, có thể hay không là bị này ở nơi này cao nhân nhanh chân đến trước. Bởi vì hai người lúc trước một trận đánh nhau, hai người hiện tại tu vi đều lùi lại, này đây hai người quần áo không giống ngày thường mới tinh ngăn nắp, một đường đi tới liền thấy không ít nông phu nông phụ khe khẽ nói nhỏ. Nhìn, kia không phải vừa rồi tới chúng ta này mua ăn hồ ly tinh. Vẫn là một con hảo hung hồ ly tinh. Hiện tại lại lanh tới một con nam yêu tinh. Phong Quân Vũ. Hai đời làm người, về người ngoài đối nàng đánh giá, phần lớn đều là hình người giết chóc khí, hung tàn ác ma, lanh khốc hắc đạo nữ đế từ từ hình dung, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người quan thượng như vậy nữ tính hóa nhãn. Đặc biệt, vừa rồi nàng tới này phiến đồng ruộng thời điểm, thu liễm ngày thường lanh khốc hơi thở, tính toán lấy điểm bạc vụn mua chút nông gia thức ăn. Kết quả thật con mẹ nó hí kinh hóa, những cái đó cao lớn thô kệch nam nhân, lăng là vốc hàm hậu tươi cười. Một đám đều miễn phí không cần bạc. Tuy nói nàng hai đời làm người, nhưng bởi vì trưởng thành hoàn cảnh cùng hậu thiên vị trí hắc đạo, phần lớn thời điểm tiếp xúc như vậy vô hại người thường thời điểm thiếu, nàng còn tưởng rằng người thường đều là tốt như vậy khách nhiệt tình. Kết quả nàng chân trước cầm thức ăn rời đi, sau lưng những cái đó nông phụ liền chỉ vào nàng cái mùi mắng hồ ly tinh. Nếu không phải xác định các nàng chỉ là nghĩ lầm nàng là tới thông đồng đám kia hàm hậu nông phu, dựa theo Phong Quân Vũ trước kia tác phong đó chính là đồ quang hết thảy làm nàng nhìn khó chịu người. Hai người đều là võ nghệ cao thâm người, tự nhiên nghe được những cái đó lời ra tiếng vào, đế cửu quân phát giác Phong Quân Vũ trên người khí lạnh càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi chớp chớp mắt, hồ ly tinh nếu là đều trưởng ngươi như vậy, chỉ sợ trên đời yêu tinh đều phải diệt sạch. Chân dài duỗi ra, tức giận đạp một chân xem nàng chê cười yêu nghiệt, đế cửu quân vòng eo một bên né tránh, buồn cười câu môi, thẹn quá thành giận sao. Bổn tọa lại không có nói sai, ngươi xác thật một chút đều không giống yêu tinh. Ngươi mới giống yêu tinh. Hơn nữa vẫn là một con thiếu tấu, thiếu sửa chữa hồ ly tinh. Phong Quân Vũ tay mắt lanh lẹ cho hắn một cái khuỷu tay, yêu nghiệt xoa xoa ngực đô đô miệng, mặt mày chớp động phong tình, kia bổn tọa liền làm mê hoặc ngươi hồ ly tinh. Chớp chớp mắt, mị hoặc mà manh thái, yêu dã nam tử ngậm sủng nịch tươi cười, trong phút chốc lại lần nữa đem hắn sinh ra đã có sẵn tà mị tăng lên một cấp bậc, chỉ nghe hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ta nương, như vậy đẹp nam nhân, thật đúng là một con yêu tinh. Không được, không được. Ta phải thỉnh cái pháp sư làm pháp sự thu yêu, làm hắn ở chúng ta thôn đi một chuyến, còn không đem đoàn người tức phụ đều mê ném linh hồn nhỏ bé. Người này mặt hướng ngay thẳng, vừa thấy chính là cái loại này đầu gỗ ngật đáp, nhưng người này lại không giống những người khác giống nhau trầm mê Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân tuấn mỹ bên trong, chính vội vàng khiêng cái quốc hướng thôn ngoại đi. Vừa đi vừa động thủ tiểu phu thê nghe ngôn sử sốt, dây lắt lẫn nhau xem một cái, đều đối cái này vải thô áo tang mày rậm mắt to tráng hán nhiều một tia hứng thú. Chỉ chốc lát sau, an mặc đạo bảo pháp sư làm bộ làm tịch khai đàn tố pháp, lá bừa, kiếm gỗ đào, một hồi phun ra nuốt vào ngọn lửa, canh chừng Quân Vũ cùng đế cửu quân đồng thời vì lên, bắt đầu thu yêu. Ngay từ đầu, hai phu thê còn tương đối tò mò thu yêu pháp sư, có thể hay không là cái giống âm trần lưu tại phàm trần thần tiên, kết quả người này căn bản chính là cái kẻ lừa đảo, trong miệng lẩm bẩm, cấp tốc nghe lệnh, thu. Chiêu thức rườm rà hoa lệ, nhưng chính là thí dùng không đỉnh. Yêu mị nam tử sờ sờ cằm, sướng tuần cũng chưa hắn xuất sắc. Giả danh lừa bịp xiếc. Phong Quân Vũ cấp ra đánh giá. Kết quả là, hai phu thê đối cái này pháp sư mất đi hứng thú, thân hình phiêu giật dưới chân nhẹ điểm, không hề nhìn lại một chút ít, liền ở đám kia bình thường nông hộ trong mắt biến mất, lại bỏ lỡ mọi người cho rằng nhìn đến thần tiên ánh mắt. Rời đi thôn, đầu tiên là đùa giỡn một trận, lại chạy tới trong động xoa xoa quyển quyển một phen, hai người thực sự đều có điểm đói bụng. Lúc này, hai phu thê đi vào sau núi, phát hiện có cái nông trại, đang muốn tiến lên hỏi một chút có hay không người, đồng nhiên một trường vẽ tranh trang giấy từ phòng trong cửa sổ phiêu ra tới, ngay từ đầu Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân cũng chưa chú ý, thẳng đến kia trường tranh chữ lấy chính diện tư thái tung bay, Mộ Yêu Nghiệt hơi thở tức khắc trở nên bất động. Kia tranh chữ nùng diễm sắc thái thình lình phát họa chính là một nữ tử, hơn nữa này nữ tử trùng hợp là đứng ở hắn bên người khối băng. Phút chốc, Phong Quân Vũ trong lòng căng thẳng, một đạo khí kình nhi tức khắc phụt ra mà ra, ý đồ đi đánh nát kia sẽ kích thích mỗi chỉ yêu nghiệt động kinh tranh chữ. Nhiên, có thể bị xưng là yêu nghiệt tự nhiên có chút ít bản lĩnh, cho dù chậm Phong Quân Vũ một bước, tốc độ vẫn là mới xuất hiện mà thượng so Phong Quân Vũ nhanh một bước. Xoát, nhéo tranh chữ, yêu nghiệt ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ở ta bị yêu thần hố đi lục đạo cư, ngươi rốt cuộc cho ta trêu chọc nhiều ít cái nam nhân. Phong Quân Vũ, 046 báo nổi, là ai đâu? Ngươi cái khắp nơi câu dẫn người hồ ly tinh, chạy đến nơi đây làm gì? Vải thô áo tang, mày rậm mắt to, khiêng cái cuốc, cái này thao lớn giọng chạy tới tráng hán một phen đoạt đi rồi Đế Cửu Quân trong tay tranh chữ, chân chất khuôn mặt nhìn về phía Phong Quân Vũ khi, lại quỷ dị tràn ngập tức giận cùng bài xích. Chính chất vấn mô khối băng yêu dã nam tử hồ nghi nhướng mày, nghe này chân chất tráng hán khẩu khí giống như nhận thức nhà hán khối băng. Ôm ngực đứng yên, Đế Cửu Quân nguy hiểm nheo lại đỏ đậm mắt phượng, tà tứ hơi thở tự thân thể giật tràn ra tới. Ân hử, hắn đang muốn nghe một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu là khối băng dám cho hắn bỏ tường, xem hắn không xé nàng. Phong Quân Vũ, nị mạ, này yêu nghiệt thành tiên sau tính cách định tính, nhưng con mẹ nó thật đúng là giống hắn nói, công hồ ly có ngốc nết hắn đều có. Hắn cũng không nghĩ, nàng làm sao có thời giờ đi trêu chọc nam nhân, từ gả cho hắn bắt đầu, nàng ngày nào đó có kia thời gian rỗi. Chân chất tráng hắn thật cẩn thận thu hảo họa có Phong Quân Vũ tranh chữ, theo sau hàm hậu nhìn mắt Đế Cửu Quân, lại nhìn Phong Quân Vũ, hồ ly tinh, người lớn lên như vậy đẹp. Đồng bạn cũng thật xinh đẹp, liền không cần lại đi câu dẫn người khác, còn làm nhân ra đối với ngươi ngày đêm tơ tưởng. Phong Quân Vũ, thứ này là não tàn sao? Nàng dù sao nơi nào giống hồ ly tinh? Lại nói hắn câu dẫn ai? Tạch tạch, cực hạn hơi thở nguy hiểm tăng vọt, hơn nữa nhằm vào bao lại Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, nàng hậm hực lênh coi chân chất trắng hán, nếu không phải Đế Cửu Quân ẩn ẩn có động kinh tư thế, hiện tại nàng thật muốn hảo hảo cùng hắn tham thảo một chút. Ngươi nhận sai người. Ta căn bản không biết ngươi nói cái gì. Đây là lời nói thật, ở Phong Quân Vũ trong thế giới, có thể để ở trong lòng, chịu tốn tâm tư câu dẫn chỉ có một so sánh bệnh tâm thần Đế Cửu Quân, mặt khác giống được sinh vật thông thường mặc kệ lớn lên lại đẹp, bản lĩnh lại cao, thủ đoạn lại cường, nàng đều là tự động làm lơ. Chân chất tráng hán vừa thấy Phong Quân Vũ phủi sạch, nhất thời bất mãn cơ cơ trong tay tranh chữ, ngươi này hồ ly tinh như thế nào còn nói dối đâu. Ngươi xem, nhìn ngươi đem nhân ra tai họa. Hảo hảo một cái công tử cả ngày liền biết hòa ngươi, suốt ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, được bệnh nặng không chịu đi xem đại phu, cả ngày không phải ở bờ sông câu cá, nếu không chính là nhìn ngươi bức họa phát ốc. Tạch tạch, ta khí dần dần nùng liệt lên, Phong Quân Vũ. Vũ Nhi nương tử, ngươi hiện tại có nói cái gì hảo thuyết? Đôi lông mày cao cao dơ lên, yêu dã nam tử ngậm cực hạn ôn nhu tới gần, trên người tà hỏa nồng đậm phảng phất có thể bốc lên ra ngọn lửa, nháy mắt đem người đốt thành cho tẫn. Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, đi bước một về phía sau lui, ta không quen biết hắn trong miệng nói công tử, còn nữa ta có hay không nam nhân khác ngươi không rõ ràng làm sao. Hai người trên người đều có chung tình cổ, nếu là trong đó một phương thể sắc và tinh thần xuất quỹ chung tình cổ tất nhiên phản vệ, hắn rốt cuộc ở cùng nàng làm ầm ĩ loại nào. Vậy ngươi như thế nào giải thích này trương tranh chữ? Một phen từ chân chất tráng hắn trong tay đoạt qua tranh chữ, yêu dã nam tử âm điệu cất cao, sa mị mặt mày ẩn ẩn lộ ra phát điên, nhưng bộ dáng lại ngạo kiều ra vẻ trầm ổn. Tiêu tiểu biểu tình vặn vẹo đều có thể sướng tứ xuyên biến sắc mặt. Phong Quân Vũ tinh xảo mặt mày nháy mắt ninh ra xuyên tự, nàng cũng rất muốn biết này vẽ tranh người rốt cuộc là ai được không. Trầm ngâm sau một lúc lâu, bị đánh thượng hồ ly tinh nhãn lanh diệm nữ tử nhìn về phía chân chất tráng hán, người trong miệng công tử gọi là gì. Chân chất tráng hán một đôi thượng Phong Quân Vũ sắc khí, tức khắc lộ ra bao che cho con biểu tình, ngạnh cổ hừ hừ khí, không biết. Phong Quân Vũ chầm chầm hô hấp, nỗ lực gáp xuống vặn gãy chân chất tráng hán xúc động. Phong Quân Vũ liễm đi phá thể mà ra sắc nhọn sắc khí, thanh âm ngăn chặn đến nghe tới bình thản, ta không có ác ý. Ai? Chân chất tráng hán trần chờ hạ, theo sau nhìn lánh diễm bức người Phong Quân Vũ hảo sau một lúc lâu, đầu riêu thành trống bỏ trạng, không tin ngươi, yêu tinh đều ăn người, huống chi ngươi vẫn là một con hảo hùng hổ ly tinh. Tả một câu yêu tinh, lại một câu hổ ly tinh, hoàn toàn canh chừng Quân Vũ chọc giận. Nị mạ, nàng nơi nào giống hổ ly tinh? Nói nàng giống nữ đổ tể còn kém không nhiều lắm. Nay tráng hán có phải hay không thành tâm cùng nàng không qua được? Ca ca, chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn bị niết ca ca rung động, Phong Quân Vũ làm bộ giơ tay liền phải động thủ, đồng nhiên bên thai truyền đến âm chắc chắc thanh âm, như thế nào? Muốn giết người diệt khẩu. Nháy mắt, Phong Quân Vũ héo, quan thượng như vậy cái sốt ruột nam nhân, nàng thật là không có cách. Hít sâu, dùng sức lắng động lại tức giận, Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, đồng nhiên cặp kia tựa vực sâu đen nhánh như mực lánh mắt dây lát trở nên thần bí mà thâm thúy. Nàng trong mắt phụt ra một loại cơ hồ yêu dị tuyệt diễm sắc thái cùng chân chất tráng hán hai mắt nhìn nhau. Ít khi, chân chất tráng hán chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ý thức bắt đầu dần dần tự do, bên tai vang lên một đạo dễ nghe thanh âm, nói cho ta, vì cái gì ngươi nói họa chung nữ tử là hồ ly tinh. Một lát, chân chất tráng hán biểu tình đờ đẫn, máy móc dường như trả lời, là cái kia công tử nói. Lúc này, thấy Phong Quân Vũ dùng nhiếp hồn, cũng chính là hiện đại thăng cấp bản thuật thôi miên. Vẫn luôn không có động tác đế cửu quân mở miệng, hắn là như thế nào nói. Kia công tử nói, hồ ly tinh là thấy hắn gặp qua nhất đặc biệt, lại tâm tàn nhận nữ nhân, tựa như một khối vĩnh viễn vô pháp hòa tan băng, lại giống một phen sắc bén đao, tàn nhẫn lên thứ nhân tâm đau, đối người tốt thời điểm, làm người lại ái lại hận. Đối người hảo, làm người lại ái lại hận. Lặp lại hai câu, đế cửu quân mắt phượng yêu dạ ánh sáng dần dần dày, kia hắn nói chưa nói hồ ly tinh như thế nào đối hắn hảo. Trong đó, hồ ly tinh ba chữ cắn âm đặc biệt trọng, trọng Phong Quân Vũ khỏe miệng co giật một chút. Nói, chân chất tráng hán gật gật đầu, kia công tử nói hồ ly tinh có nàng phu quân tặng hắn một phần lễ vật. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ đại khái biết vị công tử này là người phương nào, chợt không tính toán dùng nhiếp hồn tiếp tục vấn đề, nhưng sẽ nhiếp hồn người đều không phải là chỉ có nàng một người. Kết quả ở nàng tính toán lòng bàn chân mặt du khai lưu thời điểm, trần trụi lỏa bị người định trụ. Lại sau đó chính là mỗi chỉ cười cực hạn ôn nhu yêu nghiệt. Tiếp tục cùng chân chất tráng hán đối thoại. Mộ yêu nghiệt, đó là cái dạng gì lễ vật? Tráng hán gãi gãi đầu, giống như kêu hình nguyệt cung. Mộ yêu nghiệt tươi cười càng thêm ôn nhu, kia người khác đâu? Tráng hán, đi rồi. Mộ yêu nghiệt, nhưng nói đi đâu? Tráng hán mánh gật đầu, nói là lấy hồ ly tinh đưa hắn lễ vật, qua đáp lễ hồ ly tinh một phần lễ vật. Phong Quân Vũ. Xong rồi, mộ chỉ yêu nghiệt chú định động kinh, Phong Quân Vũ biểu tình cứng đờ nhìn đi bước một tới gần yêu nghiệt, đế cửu quân. Ngươi muốn bình tĩnh. Ngươi làm bổn tọa như thế nào bình tĩnh? Yêu dã nam tử giận cực phản cười, không tồi sao, ngươi cùng bổn tọa ở trên đường dây dưa dây cả nói không thoải mái, kết quả lại là vì cấp hoàng phủ lăng nhạc kéo dài hình nguyệt cung khai quật nhật tử. Ngươi thật đúng là hảo mưu kế, bổn tọa đến là coi khinh ngươi. Yêu dã nam tử một thân tà ác hơi thở, câu hồn đoạt phách khuôn mặt tràn đầy âm lệ, cặp kia đỏ đậm mắt phượng hồng phảng phất có thể tích xuất huyết, hắn liền như vậy không hề chớp mắt chăm chú nhìn bị định trụ Phong Quân Vũ. Khớp xương rõ ràng tay đáp ở nàng nhảy lên trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, là có thể đưa nàng xuống địa ngục. Nhưng lòng bàn tay động lại động, cuối cùng lại là nhẹ nhàng hoa khai, thản nhiên xoay người yên lặng rời đi. Khí chàng tuấn giật thân ảnh tiêu điều đi bước một rời xa, Phong Quân Vũ trong lòng tức khắc lần đầu tiên xuất hiện kinh hoàng, vội vàng mở miệng, đi nơi nào. Bước chân một đốn, thanh âm cô đơn dị thường, sự thật bại ở trước mắt, hết thể đều là bổn tọa tự mình đa tình, trừ bỏ trả lại ngươi tự do còn có thể như thế nào. Ta không đồng ý. Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, lạnh lùng từ chối. Đó là chuyện của ngươi, cùng bổn tọa không quan hệ. Đông nhiên xoay người, tuyệt đại phong hoa nam tử ngậm một mạt động lòng người, lại cũng âm thầm thần thương tan nát cõi lòng tươi cười. Phong Quân Vũ, bổn tọa hiện tại nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi hiện tại tự do. Phảng phất thâm trước người đau lòng, mỗi một chữ đế cửu quân nói đều thực dùng sức, phảng phất dùng cái đục khắc vào Phong Quân Vũ nhảy lên trái tim thượng. Nói xong cuối cùng một chữ yêu dã nam tử dưới chân một chút liền phiêu giật rời đi tầm mắt. Đột nhiên, Phong Quân Vũ muốn đi chảo, lại phát hiện chính mình bị định trụ vô pháp hành động, không khỏi cực có hung ác rít gào lên, đáng chết. Đế cửu quân, ngươi đời này tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho ta bắt được, nếu không ta nhất định làm thịt ngươi. Mắt thấy kia mặt bạch đi càng lúc càng xa, Phong Quân Vũ lanh khốc uy hiếp, ngươi hôm nay dám cho ta đi, chờ ngươi loại sinh hạ tới, ta Phong Quân Vũ thể nam tiến hán, nữ bán tiến, kỹ viện đời đời vì sướng. Mẫn cảm chữ, thân nhóm các ngươi hiểu được. Âm độc đến cực điểm đe dọa, người nọ tiếng nói hàm chứa hồn không thèm để ý vị truyền đến, tùy ngươi. Mẹ nó. Đế cửu quân ngươi thảm. Chờ ta khôi phục tự do, ta Phong Quân Vũ lên trời xuống đất nếu là không đem ngươi khóa lên ngược hơn 1.000 vạn biến, ta liền con mẹ nó cùng ngươi họ. Theo này thanh hét to, kia đạo thân ảnh như cũ không thấy đi vòng mèo, càng là làm Phong Quân Vũ nổi trận lôi đình, trong lòng Lặng Yên dạng khởi khủng hoảng gợn sóng, hắn cư nhiên không có trở về. Không phải lại cùng nàng náo, không phải lại cùng nàng phát giận, mà là thật sự tin chân chất tráng hắn nói, liền giải thích đều lười đến nghe. Nôn nóng, phẫn nộ, giận không thể ác, Phong Quân Vũ quả thực không thể tin vừa mới phát sinh sự tình. Cái kia manh mị, nghịch ngợm, nghịch thiên, làm nàng phần lớn thời điểm nghiến răng nghiến lợi nam nhân liền như vậy đi rồi. Tức chết nàng, tức chết nàng. Phong Quân Vũ trên người sát khí bách người hô hấp khó khăn, từ nhiếp hồn thuật tỉnh táo lại chân chất trắng hán, thấy chính là một cái diễm dung lạnh băng, mặt mày tràn đầy thị huyết, trên người không ngừng phóng thích bức nhân lạnh leo hơi thở nữ nhân. Chân chất tráng hán đỉnh kia làm hại hắn thẳng run run sát khí, nuốt nuốt nước miếng nói, hồ ly tinh, ngươi làm sao vậy? Ngươi yêu tinh đồng bạn đâu? Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Chân chất tráng hán, quả thật là một con hảo hung hồ ly tinh, không cho nói chuyện liền không nói lời nào. Chân chất hán tử giống cái ngốc nết giống nhau lại nhải, thật đúng là liền nghe lời không để ý tới người tiếp tục khiêng hắn cái quốc vào nông trại. Sau nửa canh giờ, chân chất tráng hán một ngụm hành tây, một ngụm bột ngô bừng bừng đi ra, thấy Phong Quân Vũ còn thẳng tắp đứng ở kia không đi, ôm ôm nói, hồ ly tinh, ngươi như thế nào còn không đi? Ngoa tào, hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch sao? Như thế nào gặp được như vậy cái ngốc nết? Bị định trụ Phong Quân Vũ banh mặt, vốn chính là lãnh tâm lãnh tình người. Tự nhiên sẽ không để ý tới những cái đó người ngoài, nàng chỉ là chuyên chú vận chuyển chân khí đi hướng huyệt đạo, ý đồ nhanh lên đạt được thân thể tự do, còn cầm linh xà kiếm đem cái kia không biết chạy đi đâu vậy yêu nghiệt trảo trở về, ngược hơn 1000 vạn biến. Không biết chân chất tráng hán là thật thiên tính chất phác, vẫn là cảm thấy Phong Quân Vũ thoạt nhìn quá thân thiện, người này cư nhiên ngây ngốc tự động bỏ qua kia sát khí, một ngụm hành tây một ngụm bột ngô bừng bừng, vừa ăn vừa nói lên, hồ ly tinh, tuy rằng yêu tinh cùng người có khác nhau, nhưng cũng muốn giảng điểm lương tâm, ngươi không nên như vậy đối đãi vị kia công tử. Phong Quân Vũ tự động che chắn tạc âm, hướng huyệt đạo. Không có đáp lại chân chất tráng hán cũng không để bụng, vẫn là một ngụm hành tây một ngụm bột ngô bánh trái tự quyết định, hồ ly tinh, ngươi vốn dĩ liền cùng vị kia công tử thanh mai trúc mã, y liêm xem công tử đối với ngươi rất si tình, ngươi chính là làm một con lả lơi ong bướm hồ ly tinh, hắn còn như vậy tưởng nhậm ngươi, ngươi thật nên hảo hảo quý trọng. Dừng một chút, chân chất tráng hán ăn khác, lại uống lên một gáo nước giếng, tiếp tục phát biểu lời bàn cao kiến, hồ ly tinh, nghe yếm nói thu hồi tâm, đáng thương vị kia bệnh nguy kịch công tử đi, dù sao các ngươi yêu tinh đều sẽ sống thật lâu, dứt khoát ngươi con phu quân của ngươi làm vị kia công tử nương tử, viên hắn đối với ngươi tưởng niệm chi khổ, chờ kia công tử đã chết, ngươi lại cùng ngươi yêu tinh phu quân song túc song tê không phải đỉnh tốt. Phút cho ngươi, oanh một tiếng, sắc bén như đao chân khí phá thể mà ra, nháy mắt liền đem phía sau nông trại oanh thành phấn. Kia tự quyết định chân chất tráng hán tức khắc đôi mắt chừng như trung đồng, phía dưới nói khô cằn nuốt trở vào. Ta nương a, này chỉ hung hãn yêu tinh nhưng hù chết tiêm. Chân chất tráng hán dọa hai chân thẳng run lên, một cái khiêng không được Phong Quân Vũ túc sát khí chàng, hai mắt vừa lật ngất xỉu. Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, ném xuống một thỏi bạc, xoay người liền buôn lướt trên tới, trên người nùng liệt sát khí, càng là sợ tới mức trong rừng cây các loại manh thú mai danh nhận tích. Treo đeo lội suối, từng bước như gió. Phạm vi vài trăm dặm bị Phong Quân Vũ phiên cái biến, vẫn là không tìm được nhỏ tí tẹo Đế Cửu Quân thân ảnh, cái này Phong Quân Vũ sát khí càng tăng lên. Nị mạ, Đế Cửu Quân thật là một cái làm nàng sốt ruột đàn ông. Tìm ban ngày, tuy là thể năng cường hãn, rốt cuộc là có thai người, Phong Quân Vũ lau một phen mồ hôi trên trán, đi vào phụ cận dòng suối nhỏ chỗ, một mình giận dỗi ngồi xuống, trong đầu tung bay trước kia đọc qua quá các loại cực kỳ tàn ác khổ hình, nghĩ ngày sau bắt được Đế Cửu Quân, nên cho hắn dùng tới loại nào. Mẹ nó, người này thuộc con thỏ sao? Chạy so cái gì đều mau, lăng là làm nàng tìm không thấy người. Nắm kim xà kiếm một đốn ở trong nước phách chém, chỉ thấy suối nước chung con cá loạn nhảy loạn lửu đạn lên bờ. Chỉ chốc lát sau, những cái đó vô tội bị giận chó đánh mèo cá sông tiểu thi thể chồng chất như núi, chỉ nghe mộ thai phụ múa may kim xà kiếm, thẹn quá thành giận thấp chú, đáng chết. Người cư nhiên không tin ta. Giọng nói rơi xuống đất, cực hạn vui sướng tiếng cười từ từ truyền đến. Phong Quân Vũ đông nhiên xoay người lánh mắt thẳng tắp nhìn qua đi, chỉ thấy kia giống như thương tâm khổ sở yêu nghiệt, ngập tức chết người không đền mạng tươi cười, cực kỳ khoe khoang bước sung sướng nện bước, tiểu bộ dáng sán lạn giống như một con ăn vụng đến gà sú hồ ly. Một đường vui sướng bu lược, kia tươi cười cực có hưng phấn, ôm chặt Phong Quân Vũ tựa kẹo mạch nha không biết xấu hổ dán lên tới, hôn cầu. Cái này biết bổn tọa tầm quan trọng đi. Ngươi a, thích bổn tọa muốn mở miệng nói, ngươi không nói bổn tọa như thế nào biết đâu. Nhìn, bổn tọa giống như đường tăng niệm khẩn cô chú rong dài cùng đắc ý còn chưa nói xong, lo lắng hỏa khí bực một đường khối băng báo nổi. 047 yêu nghiệt bị độc chết. Cách một chút, lửa giận tăng vọt lên, đủ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không hề nghĩ ngợi một cái tát gào thét qua đi, một cái nồi to rán cực có bắt mắt xuất hiện yêu nghiệt kia Trương Ngọc Dung thượng, yêu nghiệt tức khắc sửng sốt một giây, theo sau thấy Phong Quân Vũ dục muốn nhắc tới kim xà kiếm đã đâm tới, nhất thời phản ứng nhanh chóng gắt gao vây khốn Phong Quân Vũ. Ta nói khối băng, ngươi liền như vậy không thích bổn tọa gương mặt này sao? Phong Quân Vũ sắc mặt hắc trầm, trừng mắt ở đâu cùng nàng làm mặt quỷ yêu nghiệt, hận đến hàm răng ngứa, ngươi con mẹ nó ngốc nết sao? Loại sự tình này cũng có thể lấy tới cùng ta nháo sao? Dung trời rít gào, chấn yêu nghiệt mặt mày hớn hở, kia chói lọi ấn bàn tay ấn ngọc dung hơi hơi giơ lên, hẹp dài mắt phượng ba quang liễm diễm, chỉ thấy hắn sát có chuyện lạ nói, nháo. Bổn tọa không cảm thấy. Xoát, Phong Quân Vũ trên người khí lạnh có tăng vô giảm. Yêu nghiệt làm như không thấy, bàn tay nhanh chóng chế trụ đánh lại đây đôi bàn tay trắng như phấn, nha nha nha nha, phát cái gì hỏa sao? Bổn tọa nếu là không làm như vậy, thấy thế nào thanh bổn tọa ở ngươi trong lòng vị trí? Khi nói chuyện, yêu nghiệt còn đặc thiếu tấu, cực có vang dội ở Phong Quân Vũ kia trương băng trên mặt hôn một cái. Ba một tiếng, câu hồn đoạt phách ngọc dung ngậm rào rạt đắc ý ý cười, mị hoặc thiên thành hắn cả người đều lộ ra một cổ nói không nên lời phong tao, tao làm Phong Quân Vũ một đầu hát tuyến không nói. Hơn nữa kia cổ muốn đem hắn đại tá tám khối tâm tư càng thêm mãnh liệt. Trước mắt yêu mị nam tử, quả thực tập hợp công hồ ly cùng yêu nghiệt ác liệt tính chất đặc biệt, chẳng những đem những cái đó não chịu thăng cấp đến nhất định thiếu tấu trình tự, bản lĩnh cũng là cao hơn hai người. Đây là ở Phong Quân Vũ nếm thử nhiều lần tránh thoát yêu nghiệt kiểm chế không có kết quả đến ra kết luận. Phong Quân Vũ! Phong Quân Vũ! Uy, khối băng! Phong Quân Vũ! Hôn cầu! Phong Quân Vũ! Mị mị hẹp dài mắt phượng thay đổi nhiều loại ngữ khí, các loại bất đồng thời kỳ chính mình lời nói việc làm, trong lòng ngực chính khí trên đầu nữ nhân lăng là không có biểu tình, kia nghìn bài một điệu mặt vô biểu tình, nhất thời làm yêu nghiệt tâm tình khó chịu lên. Không nói lời nào đúng không? Hành, bổn tọa có rất nhiều biện pháp. Chân dài một đá, hai tay uốn éo, bị nhốt trụ lạnh băng thái phụ, đĩnh một cái đoạt mắt quả bóng nhỏ, thẳng tóc ngã quỵ ở trong nước. Dâm một tiếng, trên bờ hạo tuyết trắng y li nam tử lộ ra một mạt thưởng thức cảnh đẹp thần sắc. Vốt tước tiêm cằm, chớp lại chớp kia tiếu mị mắt phượng, cười mẹ mễ nhìn phá thủy mà ra Phong Quân Vũ, chỉ nghe nàng Hà Đông sư hương mắng, con mẹ nó, ngươi có loại. Chấm ở trong nước Phong Quân Vũ giống xong câu này, thân hình vừa động tức khắc lấy so sánh kia chớp tốc độ buôn lược mà đi. Nị mạ, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Thấy thế, yêu nghiệt tươi cười cứng đờ, mắt phượng trừng to nhìn trần chủi lỏa cho hắn chơi trốn đi tiết mục nương tử. Nữ nhân này trời sinh thiết giang sao? Nói một câu thích hắn sẽ chết sao? Có thể muốn nàng mệnh sao? Ngươi trốn, ta truy. Phong Quân Vũ, ngươi cấp bổn tọa đứng lại. Bay vút mà đến, yêu nghiệt banh tuấn dung, hoành ở Phong Quân Vũ trước mặt, ngươi không rên một tiếng, rốt cuộc là mấy cái y tứ. Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy, nàng thật sự hảo tưởng méo người này, dùng đao kệ ra hắn đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì là nàng mấy cái y tứ. Nàng còn muốn hỏi hắn có ý tứ gì đâu. Huy kiếm đã đâm đi, không chặn đường. Không nói rõ ràng đừng nghĩ đi. Nghiêng nghiêng bay tới, trường chỉ liền phải hướng trên người nàng điểm, Phong Quân Vũ lúc này có phòng bị thủ đoạn vừa động, thân kiếm hoành ở phía trước, ta không cùng náo tàn nói chuyện. Ngăn lại chiêu này, đang muốn rời đi, há liêu Phong Quân Vũ tức khắc dưới chân thất hành, ánh mắt dùng mình, liền thấy yêu nghiệt ngậm ngươi lại bị lừa tươi cười, thập phân ác liệt lần thứ hai ra tay tới điểm nàng huyệt vị ý đồ định trụ nàng. Phong Quân Vũ cười nhạo một tiếng, nếu là nàng có thể ở cùng loại chiêu số hạ chúng chiêu, kia nàng thật là sống nguồn phí. Liên tục đánh ra mấy đạo trường phong, bách khai yêu nghiệt thiếu băng móng nuốt, cả người lại bởi vì chặn lại yêu nghiệt chiêu này, không thể không thân thể về phía sau chút xuống thật mạnh nện ở trên mặt đất. Phanh mà một tiếng, Phong Quân Vũ phía sau lưng ăn đau khẽ như mày, ngay sau đó sắc mặt hắc sò xanh đáy nổi. Tấm tắc, đế gia con cháu chính là khí phách. Nhìn một cái, ngươi như vậy quăng ngã, như vậy lăn lộn, cũng chưa đem ngươi lăn lộn sinh non. Cứ có gió mát, yêu nghiệt nam tử chậm rãi ngồi xổm xuống. Cố lộ tò mò dùng ngón tay chọc chọc kia viên lăn bụng, trong mắt tràn đầy hài hước ý cười. Phong Quân Vũ, ngươi như vậy liều mạng làm ầm ĩ, có phải hay không ở nói cho bổn tọa, ngươi muốn chạy đi tìm Hoàng Phủ Lăng Nhạc, thuận tiện cùng hắn hợp lực làm thịt bổn tọa. Ngàn vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Như vậy cái sốt ruột nam nhân, nàng có thể hay không lui hàng? Phong Quân Vũ, trả lời bổn tọa. Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Đột nhiên nhào qua đi, hung ác méo lải nhải, thiếu tấu, giống như đường tăng yêu nghiệt. Phong Quân Vũ lanh chừng hắn, tin hay không ngươi lại rong dài, ta liền thật chạy đi tìm Hoàng Phủ Lăng Nhạc cùng hắn hợp lực làm thịt ngươi. Ai ra? Yêu nghiệt cầm khởi tay hoa lan xô đẩy hạ, theo sau làm ra làm Phong Quân Vũ ác hàn biểu tình, tiểu vũ vũ, đừng như vậy nghiêm túc sao. Nhân ra bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút ha. Phong Quân Vũ. Ngoa tào. Đây là nơi nào bệnh viện tâm thần đại tường đổ, đem như vậy cái yêu nghiệt thả ra. Phong Quân Vũ hung hăng ở kia Trương Ngọc Dung thượng tả niết hữu niết, cuối cùng xác định không có dịch dung, đầu không có bất luận cái gì bị thương sau dấu vết, ở trải qua Đế Cửu Quân một loạt não chịu sự kiện về sau, một loại quỷ dị phỏng đoán ra lò. Thằng ngãi này có phải hay không cũng là cái nào thời không xuyên qua mà đến bệnh tâm thần. Tê mỏi, trước kia hai loại nhân cách qua lại cắt còn có thể làm người tiếp thu, hiện tại cái này dứt khoát khiến cho người nắm lấy không ra. Tiểu Quân Quân, đừng banh mặt sao, mau cấp ra cười một cái. Yêu nghiệt chính là an tĩnh không xuống dưới, chỉ thấy tuấn mỹ phi phàm nam nhân trên mặt đỉnh một cái bàn tay ấn, ngậm đáng khinh lệnh người nổi ra gà thẳng rất tươi cười, ba ba thỏ qua tới, suy nghĩ cái gì sao? Chẳng lẽ là bị bổn tọa mê người phong thái sát tới rồi sao? Phong Quân Vũ mặt mày kinh hoàng, một cái tát lại gào thét ở hắn bên kia trên mặt, ngươi ly ta xa một chút. Xoa xoa trên người cọng cỏ bùn đất, Phong Quân Vũ cảm thấy yêu cầu điểm thời gian tiêu hóa một chút đối với Đế Cửu Quân biến hóa, suy xét muốn hay không tiếp tục cùng hắn ở cùng nhau. Cả người lại trên mặt đất lăn một vòng, có vẻ chật vật nhưng khó tổn hại nàng nửa phần mỹ lệ, nàng đĩnh một cái cầu lâm vào trầm tư hướng trên quan đạo đi. Dọc theo đường đi, đầy người lầy lội, sợi tóc hỗn độn nàng bị chịu chú mục. Tìm một cái trà phô, điểm một ly hương trà giải khát, sau đó đặc giống bị mồ ác bá kia cái gì Phong Quân Vũ vừa ngồi xuống, liền trở thành trà phô một đạo phong cảnh tuyến. Một thân chật vật, quần áo nhiều chỗ tổn hại, khí chẳng lánh diễm bức người nàng ở mọi người trong mắt gai đúng chỗ ngứa thành một cái nhu nhược nữ tử, bởi vì nàng thê thảm bộ dáng, tự động tự phát xem nhẹ nàng bức nhân lạnh lẽo. Tả Phương, ngồi xuống một đám quần áo phú quý công tử ca. Xem này hộ vệ phun nạp trầm ổn liền biết mỗi người là võ lâm hảo thủ, phía sau là một đám ra tới buôn bán thương phú, vừa thấy chính là thường xuyên đi giang hồ thương nhân, mà Phong Quân Vũ ngồi xuống nghiêng đối diện, còn lại là một đám đi ngang qua tán khách. Nay trà phô khách nhân thân phận hỗn tạp, nhưng hôm nay không biết làm sao, trừ bỏ hai ba cái bình thường lộ khách, mặt khác khách nhân đều là mang theo gia đình hộ vệ, có chút giá trị con người công tử. Trong đó, có nhất thể hình đủ để áp suy sụp trường ghế áo lam công tử từ thấy Phong Quân Vũ. Trong mắt liền kém không dính vào nàng trên người, kia lửa nóng muốn ăn thịt người ánh mắt, còn có này phía sau huy phong lấm lấm hộ vệ, đều ở chiêu cáo đây là cái nhà có tiền công tử, tục xưng thổ hào. Giống đủ nhà giàu mới nổi, 10 căn ngón tay mang đầy nhẫn ban chỉ phỉ thúy, cổ treo một vòng trọng người chết khóa trường mệnh, đi một bước xuyến ba bước, còn học đòi văn vẻ cầm một phen quạt xếp, mạ vàng chuối ngọc, phía dưới hàm vàng vua, sợ người khác không biết hắn có tiền. Tiểu nương tử, tiểu sinh này xương có lễ. Người này nho nhã lễ độ, nhưng một đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ kia trường tuyệt diễm khuôn mặt, kia dâm tà ánh mắt lỏng tư mã chiêu người qua đường đều biết, tức khắc không khí trở nên quỷ dị lên. Ở đây sẽ vô công người, có chút nhãn lực người, đều biết này quần áo chật vật khí chất lạnh băng nữ nhân là cái cao thủ, nhưng cái này thể tích trọng đại công tử rõ ràng biết, lại cứ không nghe cùng đi giả khuyên bảo, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, tinh trùng thượng não không sợ chết. Đệ nhị, này ra thế năng lực không sợ trêu chọc nữ nhân này, tính toán ba vương ngạnh thượng cung. Nhưng mặc kệ là loại nào, ra tới hành tẩu giang hồ mọi người đều thích xem náo nhiệt, này đây sôi nổi sống chết mặc bây xem diễn. Cũng ngay, Phong Quân Vũ hiện tại tâm tình vừa lúc không tốt, hiện tại thấy có người không có mắt, trên người khí lạnh tăng lên. Ai, nhưng trên đời này liền có người không sợ chết, này thổ hào công tử kích thích to mọng thân thể, phe phẩy kia đem quạt xếp, mang ra một ngụm trần so lẹ không đồng đều đại giang cửa, tiểu nương tử, tại hạ không ác ý, nếu là ngươi trên đường gặp được cái gì khó xử, không ngại nói thẳng. Ra mặt dày, có ngại thị giác, người này tồn tại chính là một cái chê cười. Ta nói lại lần nữa cũng ngay. Phong Quân Vũ mặt mày không nâng, trên người khí lạnh đã chuyển biến sắc khí. Người này bị lãnh cử cũng không buồn bực, vẫn là vốc tươi cười. Tiểu nương tử, đừng cự tuyệt tại hạ một mảnh hảo tâm, nói gặp cái gì khó khăn, bản công tử khác không dám nói, nhưng tuyệt đối có thể vì ngươi thảo cái công đạo. Rong dài cái không để yên, Phong Quân Vũ liền uống trà tâm tình đều không có, muốn chạy không nghĩ liền đánh ra một đạo khí kinh nhi. Ý đồ làm cái này béo ủ kịch thổ hào câm miệng. Nhưng mà, lệnh người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Veo một tiếng, chỉ thấy vị này một thân thịt mỡ công tử tốc độ kêu một cái mau. Ngươi quả thực vô pháp tưởng tượng người này có thể tránh thoát Phong Quân Vũ đánh ra tới khí kình nhi. Hơn nữa người này còn đặc lệ thiên hạ so sánh phì bỏ ngựa lắc lư hai hạ kia phì heo tay. Một cái nhảy đánh, hắn tự xưng là tiêu sái nhảy lên bàn trà. Kết quả bởi vì thể tích quá nặng chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả người áp suy sụp cái bàn. Thật mạnh ngã trên mặt đất, Phong Quân Vũ trước mặt bàn trà giải thể, này to mọng công tử mắt lộ ra xấu hổ, Hoàng Điểm quạt xếp cười nói, ngượng ngùng, tiểu nương tử tại hạ đều xấu. Hoàng Điểm quạt xếp khi, người này trong mắt lại bay nhanh xẹt qua một sợi quỷ dị. Phong Quân Vũ kinh ngạc nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới To Mọng công tử là cái cao thủ, hơn nữa. Chóp mũi quanh quần đạm cơ hồ xem nhẹ bất kể hơi thở, làm Phong Quân Vũ trong lòng cười lạnh ba tiếng, người này vẫn là cái dùng độc cao thủ. Nha nha nha, thật náo nhiệt đâu. Lúc này, một đạo tiếng cười từ xa tới gần truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại không khỏi trong mắt chợt lóe kinh diễm. Hảo cái tuyết sắc công tử. Hạo tuyết trắng y yề, tuấn mỹ phi phàm. Vừa thấy người tới, Phong Quân Vũ trên người khí lạnh càng tăng lên, chỉ thấy vị này tà mị yêu dã, giơ tay nhấc chân lộ ra phong tình vạn trùng bạch y công tử cười mệ mệ đi tới, thấy kia bàn trà nát đầy đất, lại nhìn một bên dáng người To Mọng công tử, cười nói, vị này huynh đài, ngươi là coi trọng nhà ta nương tử sao? Lời này vừa nói ra, xem diễn mọi người hơi hơi nhướng mày, sau đó lại đồng thời khỏe miệng run rẩy. Khi nói chuyện, vị này mỹ nhân thần cộng phân công tử, nhanh như tia chớp định trụ vừa rồi ra tay tuyệt diễm nữ tử, sau đó mặt mày mỉm cười đi vào nàng phía sau, ngón tay dọc theo kia tuyết trắng nhu cổ ái mội trượt xuống, đi vào và táo chỗ, hơi hơi một trọn, quần áo tức khắc lộ ra một chút mê người xuân quang. Vị này huynh đài, trùng hợp tại hạ nghị nhà ta cái này khối băng, nếu là ngươi xem vừa lòng hôm nay ta liền hưu nàng, đem nàng bán cho ngươi vì nô vì tỷ, như thế nào? Yêu dã nam tử câu môi cười nhạt, ngón tay lửa tình ở kia mê người xuân quang qua lại tới lui tuần tra, gại đúng chỗ ngứa che lấp đỉnh tiểu núi tuyết, thiên lại câu nhân mơ màng. Vừa thấy này cử, mọi người lôi đến. Này con mẹ nó thật là người so người sẽ tức chết ta. Bọn họ một ngày mệnh chết mệnh sống liền tưởng cưới cái xinh đẹp tức phụ, kết quả trước mắt cái này tuấn mỹ đến quá mức nam nhân, cư nhiên đem tức phụ đương hàng hóa giống nhau bình phẩm từ đầu đến chân. Này không phải trần trụi lỏa làm giận đâu sao. Bất quá, thật đúng là đừng nói, bằng hắn diện mạo còn sầu không có mỹ nhân ủy thân với hắn sao. Như thế nào? Không hài lòng sao? Yêu dã nam tử hơi hơi phạm chịu như mày, theo sau một ngông ngồi ở trường ghế bên, nâng lên bên cạnh bị định trụ Phong Quân Vũ chân dài, rất là hào sảng dọc theo nàng mắt cá chân chỗ kéo lấy một góc, nhẹ nhàng một xé, thứ lạp, tú mị cẳng chân lộ ra một đoạn. Phong Quân Vũ, nị mạ, thứ này có dám hay không lại làm càn một chút? To Mọng công tử mánh chịu một ngụm khí lạnh, lúc này không đợi hắn nói chuyện, đến là vẫn luôn trầm mặc không Phong Quân Vũ âm chắc chắc mở miệng, ngươi như thế nào không đem ta trực tiếp tắm hết? Nha! Yêu dã nam tử nghe vậy nghiêng đầu, lộ ra khó xử lại thiếu tấu biểu tình, kia như thế nào thành? Ngươi chính là khó được mỹ nhân, nếu là đều bị người nhìn đi, ta còn như thế nào đem ngươi bán cái giá tốt? Xoát! Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, ngươi dám! Lộ ra một mặt ta có cái gì không dám biểu tình, yêu dã nam tử sa mị đuôi lông mày khơi mào, tấm tắc, đoàn người nhìn xem, như vậy cái không hiểu tam tổng tứ đức nương tử cưới cũng là gia môn bất hạnh, còn không bằng thay đổi bạc lại cưới một phòng tức phụ bất lo. Hào một cái gia môn bất hạnh. Thứ này trường lá gan. Nguy hiểm nheo lại lánh mắt, bị định trụ Phong Quân Vũ cũng lười đến cùng hắn cãi nhau. Này đây trầm mặc không nói, trong lòng lại nghĩ đến, một hồi giải khai huyệt đạo như thế nào đáp lễ hắn gia môn bất hạnh. Vị công tử này ngươi thật sự đối nhà ta nương tử không có hứng thú sao? Yêu dã nam tử ôn nhu cười, xa quý mặt mày lộ ra khác phong tình, nhất tần nhất tiêu gian trương thỉ mị hoặc, sinh sôi có thể câu chạy lấy người ba hồn bảy phách. To Mọng công tử nghe ngôn đôi mắt hiện lên một sợi ánh sao, trong lòng minh bạch người này võ công không tầm thường, nhưng vẫn là sắc tâm không thay đổi hỏi, mua là muốn mua, vậy ngươi chính mình bán sao? Mọi người trong gió hỗn độn, người này đầu bã đậu làm sao? Đột nhiên, một sợi lanh mang xẹt qua mỉm cười mắt vượng, đế cửu quân một tay gõ gõ đầu, bán là có thể bán, liền sợ ngươi mua không nổi đâu. Bao nhiêu tiền? Người thân gia tánh mạng. Đông Dương ôm lấy quần áo nửa lộ cực có diêm dúa Phong Quân Vũ. Yêu dã nam tử cười như không cười câu môi, như thế nào? Công tử còn muốn mua sao? To Mọng công tử trong lòng đánh cái đột, xem vừa rồi hắn ra tay định trụ Phong Quân Vũ động tác, liền biết chính mình võ công không bằng hắn, chợt mất đoạt nhân thê hứng thú, ngượng ngùng chắp tay, vị công tử này hái nói giỡn, tại hạ vừa rồi chẳng qua cùng tôn phu nhân chỉ đùa một chút, làm phiền. Dứt lời, liền có người cầm một sấp ngân phiếu lại đây, vị công tử này, thiếu gia nhà ta trời sinh ái nói giỡn, nhiều có đắc tội mong rằng vui lòng nhận cho. Đế cửu quân nhướng mày, không đi tiếp bạc, ngược lại nghiền ngẫm câu môi, ta có nói ngươi có thể không mua sao. Em hai âm sắc cực kỳ động lòng người, lại lộ ra một cổ hơi lạnh thấu xương. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đại phục hồi tinh thần lại liền thấy đưa ngân phiếu nhân thân mềm như bùn nằm trên mặt đất, mà cái kia yêu dã nam tử chính nhanh như quỷ mị đuổi theo To Mọng công tử. Hình ảnh rất có hỉ cảm, một cái đi một bước đều cả người thịt mỡ loạn run nam nhân, giờ phút này bước đi như bay, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Mà ở đi theo To Mọng công tử phía sau yêu dã nam tử cười mệ mễ, dưới chân một chút đó là bay ra mấy thước xa, vân đạm phong khinh bộ dáng còn không quên thuyết giáo, uy uy uy, ta nói này ta công tử ngươi chạy cái gì, ta chẳng qua tưởng đem nương tử bán cho ngươi mà thôi. Nghe ngôn, phía trước lóe lược to mọng công tử quay đầu lại nhìn lên, thấy hai người chỉ kém một bước khoảng cách, sau lưng lập tức kinh ra mồ hôi lạnh, lại buồn cũng biết chính mình đắc tội không nên dây vào người, chợt ngữ khí một sửa, vị này huynh đài, tại hạ đáng nguyên, hôm nay không phải cố ý khinh bạc tôn phu nhân, chúng ta vạn sự có thương lượng. Thương lượng. Yêu dã nam tử tựa tới hứng thú, phiêu giật thân hình một đốn, tú mị khuôn mặt tuy rằng ngậm cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt, hảo à, vậy ngươi tính toán như thế nào cùng ta thương lượng mua đi nhà ta nương tử. To mọng công tử khoe miệng vừa kéo, người này thật đúng là có lý không tha người. Tuy kiêng kỵ hắn võ công, nhưng đẳng nguyên cũng không phải ăn chay, dây lát mặt béo phì lạnh lùng, vị này huynh đài, tại hạ hảo sinh xin lỗi, ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng vào lúc này, bị định trụ phong quân vũ bên người bị một đám hộ vệ vây quanh, một phen dịu lớn hoành ở phong quân vũ cổ trước. Vị này phu nhân, thiếu gia nhà ta không phải cố ý đắc tội, còn thỉnh ngài khuyên nhiều nói một chút lệnh phu quân. Chân chùi loạn uy hiếp, phong quân vũ tà tứ nhướng mày, lãnh dung không hề gợn sóng, lạnh lạnh nói, ngươi cảm thấy hắn giống cái nghe lời chủ sao? Đang ngươi nhà. A, một tiếng thê lương kêu to tức khắc đánh vỡ này phương, mọi người nhìn lại liền thấy vị kia to mọng công tử chớp mắt công phu liền hoàn toàn thay đổi. Bạch y kìa như mị, vị kia mị quá mức nam tử nhấc tay ưu nhã, nhưng mỗi lần ra tay đều hướng người trên mặt đánh. Một quyền rơi xuống đi, một ngụm hảo nha vẩy ra, chỉ thấy hắn ngậm mê mọi người mỉm cười, vị công tử này, ngươi còn không có trả lời ta đến là mua không mua. To mọng công tử che lại miệng đầy máu tươi miệng, lúc này hắn miệng sưng vô pháp trả lời, thiếu chút nữa bị hắn này vừa hỏi khí ngất xỉu đi. Thấy nhà mình thiếu gia bị khinh, đang người nhà tức khắc biểu tình lạnh lùng, cầm dịu lớn người chợt ra tiếng, vị này huynh đài, tục ngữ nói vạn sự lưu một đường, thiếu gia nhà ta đã tạ lỗi, hà tất hùng hổ doa người. Dịu lớn áp bách tính tới gần phong quân vũ cổ một tấc, một đạo yêu diệm huyết tuyến tràn đầy mà ra. Đế cửu quân xoay người nhìn lên, không khỏi ngậm cười ngọc dung trầm xuống, ngươi là người chết sao? Không vui chất vấn tràn ra môi răng, kia phương người tức khắc ngẩn ra, đây là có ý tứ gì? Liên ở đế cửu quân trừng mắt cái kia không chút sức mẻ phong quân vũ khi, rảnh rỗi xuyến khẩu khí to mọng công tử hung hăng phun ra một búng máu đàm, vẫn luôn miết ở trong tay quả xếp vừa động, tức khắc châm vũ như thác nước đồng thời sử hướng hắn. Châm vũ trải qua ánh mặt trời chiếu rọi chết xạ ra sâm hàng quang, vừa thấy đó là tôi độc. Mắt thấy hắn phải bị ám khí đinh thành con nhím, cái này yêu dã nam tử lại mắt điếc thai ngơ, trói lọi trừng mắt cổ trước hành một thanh dịu lớn phong quân vũ. 10m, 5m, 1m, nhưng cái đó tôi độc ngần châm dần dần tiếp cận hắn, phong quân vũ vẫn là không có động tác, cho dù từ lúc bắt đầu đế cửu quân đuổi theo to mọng công tử khi, liền giải khai nàng huyệt đạo. Người ngoài đều bị thế đế cửu quân nhiết một phen mồ hôi lạnh. Nhưng này làm ầm ĩ một đường hai phu thê lại toàn bộ làm lơ, âm thầm phân cao thấp. Veo veo veo, ngân châm nhập thể, yêu dã nam tử bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tiếp theo ho khan vài tiếng, cực kỳ ưu oán nhìn về phía lôi đả bất động phong quân vũ, ngươi cái nhận tâm nữ nhân. Thản nhiên ngã quỵ trên mặt đất, hư hư thực thực thân trung kịch độc mất mạng. Hừ, xứng đáng. Liền ta đằng nguyên đều dám chê ơ. To mọng công tử xương mặt phì nổ, hơn nữa hung tận đạp người nào đó vài chân. Người nào đó hư hư thực thực thật chúng độc bỏ mình không phản ứng. Phong quân vũ hơi hơi nhướng mày, vẫn là không có động tác. Đạp mấy đá không giải hận, to mọng công tử lại trong lòng khó chịu phân phó nói, đi tìm chút chó hoang tới, bổn thiếu gia muốn hắn thi cốt vô tổn. Hướng tới phía trước đi, hắn lại cảm thấy chưa hết giận lại quay đầu lại đạp mấy đá, dám đánh ta đằng nguyên, hừ. Len keng, mấy đá đi xuống, nào đó yêu nghiệt vẫn là không phản ứng. Lúc này nhìn to mọng công tử kia đá người tàn nhẫn kính nhi. Còn có mộ yêu nghiệt thật sự không động tác, phong quân vũ mặt mày trầm xuống, đại não tuy rằng bình tĩnh tin tưởng vững chắc yêu nghiệt sẽ không như vậy bị xử lý, nhưng trong lòng lại là xuất hiện gọn sóng. Ta đá, ta dùng sức đá, to mọng công tử tràn ngập thể hiện rồi cái gì kêu bắt nạt kẻ yếu. Mỗi chỉ yêu nghiệt ngạnh sinh sinh giống như tử thi, nhầm người tàn nhẫn đá không có động tĩnh. Ấn tượng giữa, đế cửu quân mặc kệ nhiều hồ nháo, đều không thể nhầm người như vậy khi dễ không phát hỏa, một màn này không khỏi làm phong quân vũ trần chờ hạ. Cuối cùng nhìn cái kia phì heo không ngừng khi dễ nàng nam nhân, nàng rốt cuộc có động tác. Kiếm mang quét ngang, giết chóc tàn sát bừa bãi. Thân pháp lóe tật như gió, vàng dòng quang mang đảo qua, đàng người nhà sôi nổi bị định trụ, duy độc khoảng cách phong quân vũ xa nhất đàng nguyên, cũng chính là vị kia to mọng công tử. Ngưng lập yêu dã nam tử trước mặt, phong quân vũ đá hắn một chân, cho ta lên, không được giả chết. Người nào đó không phản ứng. Tâm lặng yên xẹt qua một sợi bất an, phong quân vũ chợt mặt mày lạnh lùng. Giống như quỷ mị đi vào to mọng công tử trước mặt, kim xà kiếm chỉ hướng hắn ngực, ngân châm thượng ngươi tôi cái gì độc. Tuy rằng hắn cùng nàng tu vi lùi lại, nhưng là đế cửu quân đã là thành tiên, giống nhau độc dược căn bản độc bất tử hắn, liền tính hắn hiện tại cũng là phàm nhân chi khu, bằng nàng trước kia uy hắn như vậy nhiều độc dược, cũng không đến mức làm người độc chết, trừ phi có người độc thuật ở nàng phía trên. Vạn xa câu hôn. To mọng công tử lúng ta lung túng trả lời, còn ở khiếp sợ phong quân vũ chỉ dựa vào kiếm khí là có thể định trụ gia phó, liền chạy trốn đều quên mất. 048 chết không sáng ý, cầu ám sát. Đông dưng, giống như thực chất sát khí bừng bừng phân chấn mà ra, âm lãnh, hung tàn, lanh khốc, thỉnh thoảng hỗn loạn điểm táo bạo. Đông nhiên, to mọng công tử hoảng sợ trừng lớn mắt, trái tim mãnh liệt nhảy lên, trong đầu hiện lên liền như vậy đã chết sao. Không phải hắn không nghĩ chạy, không phải hắn không muốn làm hấp hối dây rua, thật sự là này lạnh băng tuyệt diễm nữ tử khí thế quá cường. Sắc nhọn kiếm mang hiệp này bức nhân chi thế huy khởi, hùng hồn lực lượng sinh sôi bá đạo làm người vô pháp tránh thoát, thực sự làm người sinh ra cảm giác vô lực, đây là nhất đẳng nhất cao thủ. Nhưng mà, đang lúc to mọng công tử cho rằng chính mình không sống được bao lâu thời điểm, làm hắn mừng như điên lệnh xem diễn người đứng xem trong gió hỗn độn một màn xuất hiện. Đột nhiên, cái kia làm mọi người cho rằng thân trung kịch độc yêu dã nam tử một cái cao, tạch một tiếng chạy trốn lên. Thân luyện như phong, kiếm mang như mưa, kim quang sáng sáng. Lúc này, theo yêu dã nam tử sát chết vùng dậy bay vọt, mọi người mới thấy rõ ràng sao lại thế này. Nguyên lai, kia lộng lẫy mỹ lệ kiếm mang, đều không phải là đối với vị kia to mọng công tử, lại là nhắm ngay vẫn luôn nằm trên mặt đất đương nằm ngay đơ bạch y lìa nam tử. Ngưu sát thân phu a. Bạch y lìa nam tử bỗng nhiên dậm chân thấp chú, tú mị khuôn mặt ẩn ẩn phím hồng, nhỏ bé môi đỏ hơi nhấp, như vậy thiếu đạo đức sự ngươi thật đúng là có thể làm ra tới. Có ngươi như vậy vô nhân tính nữ nhân sao? U hoán đôi mắt nhỏ tế ra tới, cầm kiếm lanh diễm nữ tử mặt mày lạnh lùng, chiêu chiêu chí mệnh, kiếm kiếm không lưu tình. Tránh trái tránh phải, lại phiêu lại nhảy, bạch y lìa nam tử thân hình linh hoạt, trốn kêu kêu một cái tiêu sái, nhưng xuất kiếm nữ nhân khí thế càng ngày càng lạnh. Lúc này, Đàng Nguyên thấy hai phu thê đánh lửa nóng, nhỏ giọng giải khai bị định trụ hộ vệ, bỏ trốn mất dạng đi cũng. Nhiên, liền ở bọn họ mới vừa khởi hành khi, hai phu thê cực kỳ ăn ý đều nhịp dừng lại chiến đấu, chăm miệng một lời, người muốn đi nào. Đàng Nguyên to mọng thân thể cứng đờ, đàng người nhà khỏe miệng run rẩy. Đôi vợ chồng này là vui đùa bọn họ chơi sao? Một chút, Đàng Nguyên rốt cuộc phản ứng lại đây, tức khắc một tiếng giống, còn không mau đi. Con mẹ nó, sông núi đều kết hạ, còn phạm cái gì ngốc đứng ở tại chỗ? Hắn này vừa động, mỗ chỉ yêu nghiệt trên người tà khí tạch tạch xông ra, vừa rồi giống như có người đá hắn đá thực sản đúng không? Bất quá! Hắn đang muốn ra tay, bên người khối băng đến so với hắn còn nhanh. Xoát! Xoát! Xoát! Thanh thạo, xoàn xoạt kiếm khí phục ra, trần trụi lỏa định trụ những người đó. Mỗ chỉ yêu nghiệt Mỹ tư tư nhướng mày, chậm gì gì đi vào phong quân vũ trước mặt, yêu dã bên môi lay động ra tiểu đắc ý độ cung, ngươi nhất định phải dùng hành động chứng minh ngươi để ý bổn tọa sao. Ngươi liền không thể hóa phồn vì giản sao. Nói thẳng một câu thích bổn tọa liền bất hòa ngươi làm ở Mỹ sao. Một cái mắt lạnh đao ném qua đi, phong quân vũ sắc mặt trầm có thể kết băng, yêu nghiệt sớm thành thói quen nàng trầm mặc không nói. Cố ý đem cắm đầy ngân châm tôi vạn xà câu hôn kịch độc bàn tay ở phong quân vũ trước mặt quơ quơ, ý xấu hôn cầu, bổn tọa đau quá. Đột nhiên, phong quân vũ nguy hiểm nheo lại lánh mắt, không xem còn hảo, vừa thấy tâm tình càng khó chịu. Nị mạ, thứ này vì xem nàng để ý hắn, liền giả chết đều dùng tới. Nị mạ, vì cái gì nàng cảm thấy thằng nhãi này càng ngày càng làm nàng sốt ruột. Vừa rồi ngươi không phải giả chết trang thực vui vẻ. Liếc xéo hắn liếc mắt một cái, phong quân vũ đừng nói lộ ra lo lắng bộ dáng. Chính là liền một chút đau lòng biến hóa đều không có, từ đầu đến chân sát khí nghiêm nghị, hiển nhiên đối hắn cố ý giả chết thực tức giận. Căn cứ qua đi thực tiễn kinh nghiệm đến ra, phong quân vũ sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng. Yêu nghiệt môi mỏng hơi nhấp một chút, chớp chớp yêu mị mắt phượng, giả chết còn không phải là vì hấp dẫn ngươi. Cho nên hắn liền lần lượt dùng trá chết khiêu chiến nàng trái tim. Làm hại nàng cho rằng hắn chết thật, tâm tình không xong muốn giết người. Phong quân vũ banh mặt, vuốt ve trong tay kim xà kiếm. Giữa trán màu xanh băng lãnh ngọc gần ẩn lộ ra ma tính quan mang, quanh thân hơi thở bắt đầu phát sinh vi diệu biến hóa. Sắc nhọn lạnh băng dây lát thay đổi sâu thẳm chạy dài, phảng phất một giọt độc dược dung nhập trong nước pha loãng, nhưng này biến hóa tức khắc kêu đế cửu quân trái tim mãnh liệt co rút lại, khối băng lần này thật là khí điên rồi, cư nhiên phải phá tan cấm chế, muốn khôi phục ngộ đạo kỳ thực lực. Hôn cầu, không được cùng bổn tọa liều mạng. Hắn túng ra ra, hắn thật vất vả vì nàng tục mệnh, tu vi đã lùi lại không biên nhi. Lần này nàng phá tan cấm chế hắn thật đúng là đã hết bản lĩnh, làm hắn thượng nào đi cho hắn ra khối băng tìm tiên thảo, đi đâu tìm tu vi tới cấp nàng lan lộn. Tựa vực sâu đen nhánh con ngươi vừa động, lạnh băng tuyệt diễm nữ tử hơi hơi mỉm cười, ngươi không phải muốn nhìn ta rốt cuộc có để ý hay không ngươi. Xa xưa quần quận khí thế dần dần tăng cường, kia trong tay kim xà kiếm dần dần có hư hóa dấu hiệu, xem đế cửu quân khỏe miệng chịu chịu, lúc này yêu mị hoặc nhân hắn buồn cười không ra. Là muốn nhìn ngươi rốt cuộc có để ý hay không, nhưng cũng không cần liều mạng a. Khô cằn nói, đế cửu quân thật cẩn thận một tấc tấc hướng phía trước dịch, giây lát cơ linh dạng một mạt động lòng người manh mị mỉm cười, môi nhỏ cố ý đại biên độ đô đô, ủy khuất vô cùng nháy phiếm hơi nước con người, nương tử. Kéo đôi dài âm, làm nũng ra trận, đây là khối băng nương tử nhất không có cách biểu tình. Bất quá. Lần này lại không nhảy. Hoác mắt, hắn không làm nũng còn hảo, một làm nũng phong quân vũ sắc mặt lãnh có thể đem ở đây tất cả mọi người đông lạnh thành chim cánh cụt. Mô chỉ làm nũng yêu nghiệt. Vui đùa khai quá mức rồi, nhưng sao chỉnh. Hắn đong đưa cắm đầy ngân châm ngón tay gãi gãi đầu, xa mị mặt mày biểu lộ một tia sốt ruột, rồi lại có loại vác đá nện vào chân mình buồn cười cảm. Hắn đáng thương vô cùng nhìn đang muốn đánh vỡ cấm chế phong quân vũ, phóng thấp tư thái, nương tử, ta sai rồi. Ân hử. Rốt cuộc con mẹ nó cúi đầu nhận sai sao. Bất quá, chậm. Bị hắn động kinh làm ầm ĩ một ngày lại một ngày, phong quân vũ thề hôm nay nhất định phải hắn ý thức được chính mình có bao nhiêu, sinh, khí. Chậm. Chậm. Thấy kia thân kiếm bắt đầu ra tốc hư hóa, đế cửu quân hoàn toàn không chiêu, xinh đẹp đuôi lông mày nhíu lại nhíu, dây lắt tầm mắt dừng ở trà phô cái bàn. Sau đó lấy so sánh vận tốc ánh sáng tốc độ tiến lên, bùm bùm đối cái bản một đốn phách chém. Mấy cái hô hấp gian, một cái hiện trường bản tự làm, giản dị, thô ráp ván giặt đồ ra lò. Nương tử, ta thực thi ra pháp thành sao? Yêu mị nam tử tiểu biểu tình vặn vẹo lợi hại, tưởng duy trì một cái xinh đẹp đáng yêu tươi cười khoe mẽ xảo, nhưng là ở trước mắt bao người thân là nam tử cao ngạo tự tôn quay phá, này biểu tình rút gân lợi hại. Phong quân vũ điều tức dừng lại, lạnh căm căm nhìn hắn một cái, học được phóng thấp tư thái. Yêu nghiệt. Hắn dám không bỏ thấp tư thái sao? Lại không bỏ thấp tư thái, hắn liền thành quả phu. Ú hoán thở dài, đế cửu quân buông ván giặt đồ đang muốn quỳ xuống đi, một đôi mị hoặc mắt phượng phóng xuất ra cường đại ánh sáng, ý đồ dùng này mãnh liệt ánh mắt đem mồ khối băng xem mềm lòng, miễn đi hắn ở trước mặt mọi người mất mặt. Thật đúng là đừng nói, phong quân vũ đặc nể tình, thật liền dùng kim xà kiếm hoành ở hắn hai đầu gối trước, đế cửu quân tức khắc trong lòng vô cùng cao hứng, thầm khen nhà hắn khối băng quả nhiên đau hắn. Nhiên còn không có cao hứng trong chốc lát, liền thấy phong quân vũ kiếm phong một trọn nổ nát ván giặt đồ, lạnh lạnh ném ra một câu, quỷ ván giặt đồ quá tiện nghi ngươi, lần sau quỷ lang nha đồng. Yêu nghiệt. Này xem như thông cảm hắn mặt mũi, tiện đà không cần suy xét hắn thừa nhận lực sao. Xem diễn mọi người. Đây là nơi nào chạy ra yêu quái. Phu quân không giống phu quân, nương tử không giống nương tử, võ công thăng chức tính, còn một đám mỹ nhân thần cộng phẫn. Nhưng, trời cao là công bằng. Này hai phu thê giống như não hồi mương đều không lớn bình thường. Ngươi, ngươi, ngươi muốn, làm cái gì? Đang nguyên sưng mặt run rẩy không ngừng, sợ hai trừng mắt đi vào trước mặt hắn phong quân vũ, thấy nàng dùng kim xà kiếm chỉ hướng chính mình giữa hai chân đồ vật, không khỏi mồ hôi lạnh rơi. Ngươi đá hắn tổng cộng 13 chân, tam chân đá vào trên đùi, tám chân đá vào ngực cùng xương sườn thượng, một chân cánh tay, một chân trên mặt. Ân, tuy rằng kia chân chỉ là xoa yêu nghiệt trên mặt mà qua, nhưng nàng thị lực thực hảo. Mỗi một chân đều xem rành mạch. Một bên, giống như nhân thể di động con nhím, rồi lại yêu mị hoặc nhân nam tử nghe lời này nháy mắt cười con mặt mày. Không hổ là nhà hắn khối băng chính là bên vực người mình, nhìn này tư thế giống như phải vì hắn báo thù đâu. Tung tăng cùng lại đây, câu thâm ý cười trên khỏe môi, khối băng, ngươi tính toán như thế nào liệu lý hắn. Đang nguyên sắc mặt màu đỏ tím, thâm can run lợi hại. Phong quân vũ ngoái đầu nhìn lại, lúc trước chỉ lo sinh khí. Hiện tại mới chú ý tới yêu nghiệt trên người cắm đầy dày đặc ngân châm, trải qua ánh mặt trời chiếu rọi chiết xạ ra nhàn nhạt vầng sáng, đặc biệt kia trường câu hồn đoạt phách khuôn mặt thượng cũng hí kịch hóa chất không ít ngân châm. Xem ra, người nào đó vì giả chết còn rất rất thật, liền xác tướng đều hy sinh. Hơi hơi giơ lên xinh đẹp đuôi lông mày, kia đâm vào da thịt nội ngân châm hoàng điểm, hắn khoa trương lộ ra đau đớn tiểu biểu tình, nói chuyện, phu quân của ngươi ta chính là vì hấp dẫn ngươi chú ý, bị ngươi trở thành con nhím chát. Ngươi liền không có điểm tỏ vẻ. Ta khí ở lanh trong mắt doanh chuyển, phong quân vũ cười quỷ dị, nhất định sẽ có tỏ vẻ. Ba một tiếng, từ hắn ngọc dung thượng rút ra một cây ngân châm, bởi vì người nào đó quá mức dùng sức, đau yêu nghiệt chịu chịu khí, ưu hoán đôi mắt nhỏ trách cứ người nào đó luôn không quen nhìn hắn lớn lên đẹp, không phải dùng nắm tay tiếp đón hắn mặt, chính là nghĩ mọi cách ở hắn trên mặt lưu lại điểm cái gì. Này xương hai phu thê ở kia trò chuyện với nhau thật vui, bên này đằng nguyên thiếu chút nữa không dọa nước tiểu. Vạn xà câu hôn đứng hàng độc kinh bảng tiền 10, nhìn phong quân vũ làm bộ muốn đem kim đâm lại đây, không khỏi hắn vội vàng mà mở miệng, từ từ. Vị này phu nhân, khinh bạc ngươi là ta không đúng, phàm là sự đều có thể thương lượng, quan to lộc hậu, ruộng đất hiệu buôn tùy tiện người khai. Lời này vừa nói ra, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân hơi hơi nhướng mày, thật lớn khẩu khí đâu. Phong Vân Đại Lục, thất quốc tranh bá, một người có lẽ nặc đối phương quan to lộc hậu, có thể thấy được ra thế không đơn giản đâu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngân châm kẹp ở chỉ gian, Phong Quân Vũ hình như có điểm ý tứ buông tha cái này dám can đảm đá nàng nam nhân đàng nguyên. Đế Cửu Quân thấy vậy an vị bĩu môi, ngươi không phải nói muốn tỏ vẻ. Cái này tỏ vẻ chính là đem hắn đã chịu nhục nhã đổi thành quan to lộc hậu. Nữ nhân nói lời nói, nam nhân thiếu sen mồm. Yêu nghiệt. Không kiên nhận đá văng ra hắn, Phong Quân Vũ dã man cùng bá đạo kính nhi lên đây. Đàng Nguyên vừa thấy vợ chồng hai người giống như Phong Quân Vũ nói chuyện tính, không khỏi rèn sắt khi còn nóng nói, ta Đàng gia chính là Phong Vân Đại Lục lớn nhất mê thương. Hiện tại thất quốc mắt thấy muốn đánh giặc, nhất yêu cầu lương thảo thời điểm, nói câu thác đại nói, chỉ cần ta Đàng gia mở miệng đương triều nhất phẩm không nói chơi. Phong Quân Vũ nhướng mày, hành quân đánh giặc lương thảo đi trước đạo lý này nàng hiểu, tự nhiên minh bạch Đàng Nguyên nói tuyệt không trộn lẫn thủy thành phần, vậy ngươi Đàng gia lần này đứng ở phương nào? Đương nhiên là ủng hộ Xích Viêm cùng Thanh Tiêu. Hiện tại ai không biết này hai đại cường quốc giao hảo. Phút chốc, Đàng Nguyên phun ra cuối cùng một chữ, tức khắc bị một cổ phệ cốt đau bao phủ, sắc mặt bởi vì đau nhức vặn vẹo không ra gì, chỉ thấy hắn vô pháp tin tưởng nói, vì cái gì ầm ầm ngã xuống đất, bảy khổng đổ máu, cả người run rẩy. To mọng Đàng Nguyên đến chết đều không nghĩ ra hắn khai ra như vậy mê người điều kiện, vì cái gì vẫn là sẽ bị giết. Phong Quân Vũ lạnh nhạt bước qua Đàng Nguyên thi thể, giây lát lại từ yêu nghiệt trên mặt rút ra một cây ngân châm, đi vào đằng người nhà trước mặt, nhàn nhạt hỏi, các ngươi lần này ra tới là vì chuyện gì? Đàng người nhà đồng thời mặt bộ rút gân, nhìn kia căn không chớp mắt ngân châm từ tên kia yêu nghiệt nam tử trên người rút ra, lại xem xét trên mặt đất đã chết thấu thiếu ra, tức khắc có loại trong gió hỗn độn cảm giác. Đó là kịch độc vạn xà câu hôn đi. Hắn vẫn là người sao? Nếu không phải thấy thiếu gia bị chắt về sau đã chết, bọn họ còn tưởng rằng vạn xà câu hôn chỉ là bình thường ngông hãn dược đâu. Nói, người này rốt cuộc ra ăn cái gì lớn lên? Vèo. Ngân quang nhóng lên, lại là một người theo tiếng ngã xuống đất, đang người nhà vội vàng trả lời, Vũ Lâm Đại hội sắp tới, thiếu gia là tưởng mượn sức võ lâm bang phái làm đằng giá hộ tống lương thảo. Thời buổi này, thất quốc tranh bá. Đánh giặc khi lương thảo đa số trở thành địch quân đệ nhất phá hủy mục tiêu, binh lính bình thường xa xa không có võ lâm hào hiệp hộ tống tới an toàn. Sắc thật thông minh, khó trách có thể trở thành lớn nhất mễ thương. Phong Quân Vũ nhàn nhạt câu môi, quét mắt ở một bên phong thích oán khí yêu nghiệt, lại đây. Hừ, cam bốn éo, yêu nghiệt kia thuộc về công hồ ly khi ngạo kiểu tiểu tính tình lên đây, hiển nhiên là bởi vì Phong Quân Vũ câu kia nữ nhân nói lời nói nam nhân thiếu sen mồm mà sinh khí, bất quá hắn vẫn là không cam nguyện đi qua. Ai kêu hắn chơi giả chết dọa Phong Quân Vũ, lại không nghe lời đã có thể thật sự không hảo xong việc. Đem bọn họ trên người đáng giá đồ vật cầm, dư lại phế vật tùy tiện ngươi xử trí. Công đạo xong, mỗi chỉ yêu nghiệt không nói lời nào không động tác, Phong Quân Vũ nheo lại hai tròng mắt, như thế nào? Thường khiêu khích. Mỗi chỉ yêu nghiệt cố ý quơ quơ kia chắc mãn ngân châm ngón tay, dường như lại nói, bổn tọa tay đau, không nghĩ làm việc. Một cái khuất cư rượu độc vạn xà câu hôn, ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta làm nũng. Như thế nào ngượng ngùng. Đột nhiên trầm hạ Tuấn Dung, trên mặt ngân châm run rẩy, bổn tọa xem ngươi biến sắc mặt dễ dàng sao? Còn phải bị người cố ý đá thượng mấy đá, nếu là ngày thường bổn tọa không thiêu hắn liền không tồi, nào có khả năng làm hắn chết như vậy nhẹ nhàng. Phong Quân Vũ dương môi cười, xứng đáng. Ta có làm ngươi như vậy hấp dẫn ta chú ý sao? Ngậy. Thấy khối băng khí lạnh tiệm tiêu, yêu nghiệt nhướng mày hài hước hỏi, ngươi đây là ghét bỏ bổn tọa giả chết trang không có sáng ý sao? Phong Quân Vũ ôm ngực, liếc một thân ngân châm yêu nghiệt, bộ dáng quá khó coi. Yêu nghiệt thân hình tức khắc phong tao chấn động, liền thấy trên người ngân châm đồng thời bay khỏi, dây lát thân mình phiêu giật đi vào trà phô, tùy tay ném ra một sấp có thể tạp người chết ngân phiếu, cầu ám sát, ai đến cũng không cự tuyệt. Mọi người khỏe miệng run rẩy. 049 động kinh tiểu sinh sống, chúng ta tới tính sổ. Khi tiếu nộ mạ, kiêm động kinh tiểu sinh sống kéo ra mở màn. Này phê lên đường thương hộ không biết là xui xẻo, vẫn là sự tình liền như vậy vừa khéo. Đi lộ tuyến cư nhiên cùng kia đối kỳ bà phu thê giống nhau như lúc. Ngày này, bên đường không có cung người nghỉ ngơi khách điếm, thương hộ nhóm đành phải tuyển cái có nước chảy địa phương nấu cơm dã ngoại nghỉ ngơi, chờ hừng đông lại lên đường. Có đánh món ăn hoang dã, có ăn trên đường tiếp viện lương khô, lên đường một ngày đều mỏi mệt ngồi xuống, vây quanh lửa trại sưởi ấm nghỉ ngơi, sau đó đó là xem diễn. Khoảng cách lần trước cầu ám sát sự kiện, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biết đôi vợ chồng này não hồi mương không bình thường. Hơn nữa vẫn là không thể trêu vào tổ tông, nhưng cùng bọn họ cùng đường chỉ cần là nam nhân không nhìn chằm chằm vị kia nữ tử xem, như vậy liền sẽ tưởng an không có việc gì. Lên đường là cái buồn khổ việc, nhưng là có thể nhìn xem người khác phu thê cãi nhau, ve vãn đánh yêu cũng là một kiện sung sướng sự tình. Đương nhiên, đôi vợ chồng này ở chung tuyệt đối không ở người bình thường phạm trù trong vòng, cho nên chỉ là đương cái việc vui nhìn xem liền tính, tuyệt đối không thể nói theo. Đồng nhiên, quang quang, thùng thùng, lộc lộc, hư hư thực thực trọng vật chủ y đánh mặt đất tiếng vang, giống như vạn mã lao nhanh từ xa tới gần chuyển đến. A ô, giống giống, ngao ngao, sư giống, lang kêu, thú gào, các loại manh thú đan chéo phảng phất bị chọc giận truy kích con ngồi gầm rú cắt qua đen nhánh ban đêm. Chúng thương hộ khỏe miệng vừa kéo, tức khắc một đám để phòng nghiêm ngặt mặt hướng về phía phòng thân binh khí, nhìn về phía thanh âm nơi khởi nguyên. Nay vừa thấy, mọi người giống như bị sét đánh ngoại tiêu lý nộn. Đen nhánh bóng đêm hạ, nương lửa trại cùng ánh trăng mơ hồ thấy được một mặt phiêu giật bạch, ân, người này không cần tưởng chính là cái kia xinh đẹp quá mức yêu dã nam tử, chỉ là hắn phía sau đám kia hung mãnh dã thú đàn lại là sao lại thế này. Kia một mặt bạch tựa hồ thoạt nhìn thập phần thích ý, chỉ thấy hắn sung sướng ở lão hổ bầy sói xuyên qua, một hồi đá đá sư tử ngông, một hồi dẫm dẫm lão hổ sống lưng, lại vui thích túm túm lang cái đuôi, chọc đến này đàn dã thú tức khắc gào thét loạn giống, tựa muốn cắn chết hắn. Mọi người, hắn đây là khoe ra chính mình võ công chắc tuyệt sao? Vẫn là cảm thấy lên đường quá buồn tân tìm ra việc vui. Khối băng, mau nhìn xem ngươi đêm nay muốn ăn cái gì. Dần dần tiếp cận mọi người, mị hoặc tuấn mỹ nam tử ngậm cười dò hỏi mà đến, xa mị mặt mày quanh quần sủng nịch sáng dọi đi vào vị kia tuyệt diễm lạnh băng nữ tử trước mặt, chỉ phía sau kia bay nhanh trào dâng mà đến rừng rậm giá thú. Phong quân vũ, đau đầu vỗ chán, nàng tựa hồ không thể chờ mong đế cửu quân học được điệu thấp. Người này trời sinh chính là chơi cao điệu tổ tông, cho dù hắn cũng không cho rằng chính mình cao điệu quá, nhưng cố tình làm sự tình luôn là có bản lĩnh hấp dẫn người trong mắt, mặc kệ công hồ ly khi ngốc nết, vẫn là hiện tại thoát tuyến. Đều con mẹ nó, có bản lĩnh làm người lại tức lại hận. Sự tình lùi lại nửa canh giờ trước, lên đường một ngày hai người nghỉ ngơi thương lượng buổi tối ăn cái gì, tại đây loại lộ thiên hoang sơn dã lĩnh địa phương, đánh món ăn hoang dã là nhất thường thấy cách làm, sau đó yêu nghiệt thông cảm nàng là thai phụ. Liền sung phong nhận việc nói hắn đi săn thú. Lại sau đó, liền xuất hiện trước mắt động kinh một màn. Nị mạ, ngươi nói đánh cái săn, muốn hay không đem rừng rậm động vật đều làm ra tới. Còn não tàn hỏi nàng muốn ăn cái gì. Quang quang, vạn thú lao nhanh chân đạp bụi mù cấp tốc tiến đến, một bên khiêng không được này tư thế thương hộ đi tới. Phu nhân, đây là ông lão quê nhà đặc sản, nghe nói dưỡng thai tốt nhất, ngươi nếm thử. Phu nhân, đây là tiểu nữ ngày thường thích ăn bánh hoa quế, ngươi có thân mình nhiều bổ bổ. Phu nhân, đây là nhà ta thiếu phu nhân đưa tới. Phần phật một đám người vây lại đây, mồm năm miệng mười tới tặng đồ, cực kỳ nhiệt tình chỉ chốc lát liền ở phong quân vũ trong lòng ngực nhét đầy thức ăn. Một màn này ở ngoại ô rất là hiếm thấy, nếu truy nguyên nguyên nhân, chỉ sợ đều không phải là này nhóm người hiếu khách, mà là sợ gặp dã thú công kích. Yêu dã nam tử cong lưng, ở nàng trong lòng ngực phiên phiên, cười hỏi, nhìn xem, nhưng có cảm thấy muốn ăn, vẫn là ngươi cảm thấy bọn họ đưa đều không tốt. Muốn ăn món ăn hoang dã bổn tọa đánh cho ngươi. Mới phát hiện ngươi có đường thổ phỉ tiềm chất. Phong quân vũ dở khóc dở cười, thằng ngãi này tuy rằng cách làm động kinh khẩn, nhưng nếu là suy nghĩ sâu xa lên lại gọi người tâm ấm. Kỳ thật hiện tại đế cửu quân làm ra như vậy động kinh tình cảnh, đều không phải là cố ý chọc nàng không cao hứng, mà là suy xét nàng mang thai, khẩu vị trở nên nhất thời biến đổi, nơi này lại là núi sâu ống dẫn, cũng không có gì khách điếm cùng mặt khác cửa hàng cung bọn họ lựa chọn. Cho nên hắn mới làm như vậy thanh thế to lớn, khiến cho những người đó không thể không đem đồ vật chủ động đưa lại đây, làm nàng nhìn xem có hay không thích ăn đồ vật. Đợi sau một lúc lâu, xem phong quân vũ không có động một chút, đế cửu quân hơi hơi như mày, đều không thích. Sơ sơ cằm, quét mắt kia hung hãn một đám mở ra buồn máu mồm to rừng rậm dã thú, kia này đàn mới mẻ món ăn hoang dã, ngươi coi trọng nào chỉ. Phong quân vũ nghiêng đầu, dùng tay chống đỡ cằm, nhìn yêu dã nam tử đường cong duyên dáng sơn mặt. Mị mị tràn đầy ý cười lánh mắt, muốn ăn thượng chân. Yêu dã nam tử biểu tình cứng đờ, thượng chân. Lúc này hắn thượng nào đi tìm một con tượng đem chân thiết xuống dưới cho nàng nướng. Nếu là tu vi không lùi lại, đến là không thành vấn đề, tùy tiện sẽ rách không gian chạy tới giữa Nam Cam Nguyệt Quốc đi lộng một đầu tượng nướng cho nàng, hiện tại này không phải làm khó hắn sao. Lúc này, hắn hơi hơi nhấp khởi môi đỏ, tú mị khuôn mặt bởi vì suy tư mà diễn sinh ra cùng ngày thường nhã mị bất đồng, kia hơi trầm sắc biểu tình. Xem ở phong quân vũ trong mắt phá lệ mê người, hắn chính là trời sinh yêu tinh, tùy thời tùy chỗ đều mê hoặc mọi người. Đầu ngươi, một tay gõ một chút đầu của hắn, đế cửu quân dây lát sờ soạng không tính đau đầu, sau đó thấy phong quân vũ dương môi cười nhạt bộ dáng, không khỏi cũng đi theo cười rộ lên, trêu đùa cũng trêu đùa, hiện tại nương tử đại nhân có phải hay không nên khai kim khẩu nói muốn ăn cái gì. Dê nướng nguyên con. Sớm nói sao, hại bổn tọa đuổi này đó sư tử lão hổ như vậy lao lực nhi. Veo một tiếng, yêu dã nam tử hóa thành lưu quang biến mất, Phong Quân Vũ tức khắc không nhịn được mà bật cười, thằng ngãi này vừa mới có hỏi nàng sao. Sau nửa canh giờ, trước mặt Dương Thi thành đôi, chỉ thấy yêu mị nam tử đao pháp nhất tuyệt, rút gân rút cốt kêu kêu một cái nhanh nhẹn, chính là nướng ra tới đồ vật không phải tiêu chính là hồ, tóm lại ở nướng mười mấy dê đầu đàn về sau. Yêu nghiệt nam tử ưu hoán nhìn về phía kia gặm quả dại Phong Quân Vũ, dường như lại nói, Khối Băng, chúng ta đổi cái đồ vật ăn thành sao. Tiếp thu đến hắn ánh mắt, Phong Quân Vũ vứt bỏ hột cười đi vào lửa trại trước nấu nướng, chỉ chốc lát sau liền truyền đến từng trận lệnh người ngón trỏ đại động hương khí, thực sự làm mỗi chỉ yêu nghiệt khoe miệng chịu chịu, thầm nghĩ hắn quả nhiên là cái thuần đàn ông, nữ nhân ra việc chính là làm không tới. Vào đêm, hai phu thê nắm tay bước chậm, đón gió đêm thập phần hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh. Nhìn lên trăng tròn, đúng là 15 đoàn viên khi, hai cái tiên tư ngọc mạo người, dẫm lên nhỏ vụn ánh trăng tay khoác tay, hình thành một bức mỹ lệ bức họa của tròn. Gắn bó bên nhau, lưu luyến tình thâm. Lộc cộc, tiếng vó ngựa truyền đến, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân thản nhiên xoay người, liền thấy Thanh Y Liễu mang theo cấp dưới giá mã mà đến, hai người đồng thời hơi hơi nhướng mày. "Chủ thượng, chủ mẫu." "Chuyện gì?" Tím Mộ quốc chủ bệnh tình nguy kịch, Duyên Phong quận chúa cầm giữ triều cương tính tình đại biến, Cam Nguyệt gia quân trăm vạn hướng Tím Mộ khai chiến. Chủ thượng việc này chúng ta Thiên Vực cung muốn hay không nhúng tay. Biết rõ Phong Quân Vũ cùng Tử Duyên Phong quan hệ, Thanh Y ở được đến này tin tức liền khắp nơi tìm kiếm phu thê hai người. Đế Cửu Quân mặt mày một trọn, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn thất quốc chủ động khai chiến người sẽ là Cam Nguyệt quốc, theo lý thuyết không nên là Hoàng Phủ Lăng Nhạc sao. Trong phút chốc, trong đầu xuất hiện Hoàng Phủ Lăng Nhạc chữ, Mộ Yêu Nghiệt trên người hơi thở càng thêm không ổn định lên, giống như hắn quên Khối Băng cố ý kéo dài hắn, làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc tìm đi Hinh Nguyệt cung đâu. Đối hơi thở cực kỳ mẫn cảm Phong Quân Vũ thấy hắn biểu tình khẽ biến, tức khắc chen vào nói hỏi, cái gì nguyên nhân khai chiến? Tử Duyên Phong cái gì hành sự tác phong không có người so nàng càng hiểu biết? Là bởi vì Lăng Tiêu Đế. Thanh Y khỏe miệng hơi chịu, nghe nói là Cam Nguyệt nữ hoàng ưng thuận song quốc sáp nhập, cộng đồng chống đỡ Thanh Tiêu cùng Xích Viêm, điều kiện là Lăng Tiêu Đế cuộc đời này không được thấy Duyên Phong quận chúa, mà Duyên Phong quận chúa biết được vừa vặn thấy Lăng Tiêu Đế cùng Cam Nguyệt nữ hoàng cùng giường mà ngủ. Tức khắc dưới sự giận dữ chém Lăng Tiêu Đế đem này giam lỏng, hơn nữa lôi đình trấn, áp văn võ ba quan, trước mặt mọi người tuyên bố Tím Mộ cùng Cam Nguyệt không chết không. Ngừng. Dừng một chút, Thanh Y khuôn mặt cứng đờ thanh âm khô cằn nói, căn cứ phía dưới người hồi báo, cùng ngày Duyên Phong quận chúa tự mình xuất binh bao vây tiêu trừ Cam Nguyệt nữ hoàng, xuất động đoạt hồn cung một vạn tinh nhuệ, đem tiến đến Cam Nguyệt nữ hoàng chém giết, cũng đem này thi thể treo ở kinh đô cửa thành thị chúng. Tuyên bố ai lại nhớ thương Lăng Tiêu Đế Cam Nguyệt nữ hoàng chính là bọn họ kết cục, bất luận nam nữ giết chết bất luận tội. Nghe xong, Phong Quân Vũ biểu tình bất biến, đừng nói là kinh ngạc chính là nhướng mày động tác đều không có. Thanh Y không chịu nổi tò mò hỏi, chủ mẫu, ngươi không kinh ngạc. Đương kim trên đời, một nữ nhân ghen thành Tử Duyên Phong cái dạng này, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lao Tắc Phong, ta có cái gì kinh ngạc, chờ nàng khi nào chịu cấp Tím Lăng Tiêu sinh cái hài tử mới đáng giá ta kinh ngạc. Thanh Y Liễu nghe vậy biểu tình quái dị, như thế mà còn không gọi là người kinh ngạc sao? Kia chính là một quốc gia nữ hoàng a. Nàng nói làm thịt liền làm thịt, chẳng lẽ còn không thể chứng minh nàng thích Tím Lăng Tiêu sao? Tựa xem hiểu hắn hồ nghi, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, vì một người nam nhân tể mấy người phụ nhân mà thôi, loại sự tình này Phong Nhi thường xuyên làm, nếu các ngươi cho rằng Phong Nhi đây là để ý Tím Lăng Tiêu kia mới kêu chê cười, liền nàng kia tùy tâm sở dục tính tình, giết Cam Nguyệt nữ hoàng điểm xuất phát căn bản không có khả năng là ghen. Nghe Phong Quân Vũ như thế khẳng định ngữ khí, Thanh Y cảm thấy thế giới quan của mình thắc loạn, chủ mẫu, Duyên Phong quận chúa nếu không phải ghen giết Cam Nguyệt nữ hoàng, kia sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là hảo chơi sao? Vẫn là nàng đã tự tin tới rồi, Tím Mộ quốc có nàng tồn tại, mà sẽ không bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc gồm thâu. Tím Lăng Tiêu chọc Phong Nhi sinh khí bái. Phong Quân Vũ tựa hồ tâm tình không tồi, dây lát mặt mày chợt lóe ý cười, nếu ta đoán không lầm, hẳn là Tím Lăng Tiêu cấp Phong Nhi chúng chung tình cổ. Tuyệt nàng lấy làm tự hào tự do sinh hoạt, hoặc là chính là nàng phát hiện chính mình mang thai, đang ở kia phát giận tìm điểm sự tình làm Tím Lăng Tiêu đau đầu. Thanh Y Liễu, thiệt tình không thể lý giải, thế đạo này còn có nữ nhân không thích nam nhân quá chuyên nhất sao? Không đúng a. Chủ mẫu, phía dưới người rõ ràng làm ai mắt thấy thấy Lăng Tiêu đế thân trung số đau, cánh mạng đe dọa a. Hắn không phải không chết sao? Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày. Thanh Y Liễu, thấy hắn bị Phong Quân Vũ lôi bỏ mình, Yêu Nghiệt cười như không cười nói, Tím Lăng Tiêu còn sống, hay không chứng minh Tử Duyên Phong để ý hắn. Lý luận thượng giảng không phải để ý, mà là còn chưa ngủ đủ hắn. Thanh Y Liễu. Lúc này, quá mức hiểu biết này hai tỷ muội tác phong. Đế cửu quân vuốt cằm, đột ngột hỏi một câu, vậy ngươi không làm thịt bổn tọa là bởi vì không ngủ đủ, vẫn là cảm thấy bổn tọa so hoàng phủ Lăng Nhạc nhìn thuẫn mắt, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chấp vá dùng. Đề tài vừa chuyển, không khí mạc danh trở nên ái muội lên. Phong Quân Vũ nghe thấy hắn đưa ra vấn đề, tức khắc xinh đẹp đuôi lông mày ninh thành một cái xuyên tự. Trầm mặc một hồi, Thanh Y Lìa rốt cuộc nhớ tới chính mình làm gì tới, không khỏi ra tiếng lại lần nữa hỏi, chủ thượng, việc này Thiên Vực Cung muốn hay không nhúng tay? Vậy chọn chút võ công không tồi người đi. Đúng vậy, Thanh Y Lìa gật gật đầu, theo sau muốn nói lại thôi hỏi, chủ thượng, ngài không trở về Đông Long nhìn xem lão ra sao? Nhắc tới nhà mình lão tử đế chín trần, đế cửu quân biểu tình ngần ra, nói hắn vẫn luôn cùng khối băng khắp nơi chạy, đều hồi lâu chưa từng về nhà đâu. Hiện tại nghe Thanh Y Lìa đề cập không khỏi nhíu mày, trong nhà nhưng mạnh khỏe. Chứ bỏ lao ra thường xuyên nhắc đi nhắc lại chủ thượng, hết thể sự vật tám vị phu nhân đều thành thạo. Vậy lại quá chút thời gian trở về. Đế cửu quân suy nghĩ vừa chuyển, nhìn về phía Thanh Y có chuyện không nói xong bộ dáng, còn có việc. Lao ra truyền lời tới, nói là hỏi chủ thượng khi nào làm hắn ôm tôn tử, nếu là bình thường hoài thai 10 tháng giáng sinh khiến cho ngài mau chút trở về làm hắn ngậm kẹo đùa cháu, nếu là còn muốn lại chờ chút năm, khiến cho ngài có bao xa đi bao xa, thiếu trở về chọc hắn phiền lòng. Ân hử. Cảm tình hắn lao tử không phải tưởng hắn, mà là tưởng chưa sinh ra tôn tử. Đông dưng, chung quanh nhiệt độ không khí mạc danh bọc lên sương lạnh, đế cửu quân mị mị con ngươi nhìn về phía phong thích khí lạnh khối băng, em đẹp tức giận cái gì? Ngươi nói đi. Phong Quân Vũ tức giận chừng hắn, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái này quả bóng nhỏ ta muốn rất bao lâu? Ngậy. Không biết. Tạch tạch. Hàn khí tăng lên, Phong Quân Vũ đôi bàn tay trắng như phấn miết ca ca rung động, cái gì kêu không biết? Mẹ nó. Cho hắn hoài hài tử đủ sốt ruột, hiện tại hắn còn dám cho nàng nói không biết. Khởi điểm hài tử hẳn là hoài thai 10 tháng giáng sinh, nhưng là ta ngộ đạo thành tiên về sau, hơn nữa ngươi ở vào ngộ đạo kỳ, huyết mạch tự nhiên sẽ bơm méo, giáng sinh ngày tự nhiên vô pháp xác định, hơn nữa ta lại vì ngươi tục mệnh tu vi lùi lại, căn bản suy tính không ra hài tử khi nào giáng sinh. Nói cách khác, ta muốn đĩnh cái này quả bóng nhỏ, hành động không tiện thẳng đến hắn sinh ra mới thôi. Phong Quân Vũ thanh âm uổng phí cất cao. Trên người khí lạnh chợt biến thành sát khí. Vừa thấy khối băng phát hỏa, yêu nghiệt xấu hổ cười cười, hành động không tiện liền không tiện sao, lại nói ngươi muốn làm cái gì ngươi phân phó ta một tiếng liền thành, còn có chuyện gì yêu cầu ngươi tự mình động thủ. Còn nữa, lấy Phong Quân Vũ hiện tại bản lĩnh, trừ bỏ Hoàng Phủ Lăng Nhạc cái loại này cấp bậc nhân vật, những người khác tìm nàng phiền toái chính là tìm chết, hoài hài tử hoài cái mấy năm cũng không có gì ghê gớm sao. Phút chốc, trong đầu lại lần nữa xuất hiện Hoàng Phủ Lăng Nhạc chữ. Mộ Chỉ Yêu Nghiệt cười làm lành tuấn dung tức khắc trầm hạ tới, mắt thấy muốn rút kiếm tương hướng Phong Quân Vũ, hắn hỏa khí cũng mạc danh tăng vọt đi lên. Hắn túng ra ra. Hắn mới nhớ tới, hắn còn không có cùng Phong Quân Vũ tính cố ý làm Hoàng Phủ Lăng Nhạc lấy đi Hinh Nguyệt cung chứng đâu. Không năm không bổn tọa là nam nhân, không học nữ nhân ra những cái đó. Đao quang kiếm ảnh, hung mãnh lẫn nhau véo. Một canh giờ sau, hai cái đi ở trên đường cái đủ để mê đến nam nữ già trẻ thần hồn điên đảo kỳ ba phu thê. Song song nằm trên mặt đất mảnh thở hồn hện, hảo hảo quần áo tất cả đều là kiếm phong hoa khai khẩu tử, chật vật Thanh Y Lìa đều nhìn không được. Trời xanh A, đại địa A, cầu xin các ngươi làm nhà ta chủ thượng bình thường điểm thành sao. Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì nhà hắn chủ thượng sẽ biến thành như vậy? Trước kia thanh nạo tựa Hàn Nguyệt chủ thượng chạy đi đâu? Ai tới nói cho hắn, cái này cùng so sánh khối băng giết chóc thần binh nữ nhân, giống như phố phường lưu manh đánh nhau nam nhân không phải nhà hắn chủ thượng. A A A. Đánh một đạo xét đánh chết hắn đi. Thanh Y Lìa ngồi xổm trong một góc hỏa xoa xoa, nội tâm thâm chịu đả kích, thật sự là hắn vô pháp tiếp thu thật vất vả chủ thượng thần công đại thành, cư nhiên biến thành như vậy cái bộ dáng. Tuy rằng không giống công hồ ly khi động kinh, nhưng tuyệt đối thoát tuyến đem người lôi ngoại tiêu lý nột. Hắn chính là đường đường giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, bằng hắn võ công cùng tuấn dung cái dạng gì nữ nhân không có. Vì cái gì hắn cố tình coi trọng như vậy cái khối băng? Coi trọng khối băng còn chưa tính, nhưng cố tình còn đem khối băng trở thành hy thế chân bảo. Hắn liền hoài nghi, Phong Quân Vũ đến tột cùng nơi nào hảo. Vì cái gì nhà hắn chủ thượng chính là cô đơn đem nàng để ở trong lòng. Hơn nữa, còn bởi vì như vậy cái khối băng không hình tượng ăn bậy phi dấm. Phong Quân Vũ, ngươi liền cùng bổn tọa kêu gào đi. Chờ bổn tọa phá tan cấm chế, bổn tọa nếu không đem ngươi khóa lên liền cùng ngươi họ. Phong Quân Vũ nghe vậy cười lạnh ba tiếng, liếc không ngừng xoa hốc mắt buông lời hung ác yêu dã nam tử, ai sợ ngươi? Mẹ nó, thứ này căn bản không thể xưng là nam nhân, cư nhiên liền thai phụ đều đánh. Bàn tay trắng trên vai xương bả vai vị trí một sai, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt tiếp thượng. Phong Quân Vũ trầm khuôn mặt, phi đầu tán phát nhìn về phía ở kia cùng nàng bãi sắc mặt nam nhân, trong lòng hỏa khí tràn đầy đủ có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nị mạ, thằng ngãi này còn không bằng công hồ ly khi nhìn thuận mắt đâu. Ít nhất lúc ấy, mặc kệ nàng như thế nào tấu hắn đều không hoàn thủ. Hiện tại nhưng đến hảo, chính mình đánh vài cái liền bắn ngược, xuống tay lực đạo so nàng còn tàn nhẫn. Thanh y kìa. Nhìn nhà mình chủ thượng cùng phong quân vũ đối thoại, hắn thế giới quan hỗn độn. Nhà hắn chủ thượng khi nào liền nữ nhân đều đánh. Bất quá xem phong quân vũ mặt không đổi sắc cho chính mình nối xương, thanh y tiểu tâm can lại run rẩy. Nhà hắn chủ thượng kỳ thật, có khả năng, có lẽ, khả năng không thích thượng phong quân vũ đi. Bằng không chủ thượng vì sao xuống tay như vậy tàn nhẫn. Liền kém canh chừng quân vũ cánh tay xả đoạn tiết. Phát hiện thanh y lìa đối phong quân vũ ánh mắt bất đồng lên, bị tấu tuấn dung ngữ thanh yêu nghiệt thanh âm lạnh lùng, quy củ chạy đi đâu. Xoát, thanh y lìa đống nhiên một cái giật mình, nhất thời cung kính lấy ra khư ứ tán hai tay dâng lên, đặt phong quân vũ trước mặt, môi tiếng nói cử động quy củ đến không được. Phong quân vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức làm lơ này đối hiện tại thoạt nhìn đặc trướng mắt chủ tớ, tìm cái thanh tịnh địa phương suy tư lên. Xem nàng đi rồi, thanh y lìa đáng thương vô cùng nhìn về phía hình tượng toàn vô yêu nghiệt, chủ thượng. Nàng là ngươi chủ mẫu. Cực có nghiêm túc, kiên định, đế cửu quân miệng lưỡi cực kỳ nghiêm túc, kia chân thật đáng tin âm sắc cực kỳ bá đạo, làm thanh y lì hề nháy mắt minh bạch nhà hắn vẫn luôn thanh tâm quả dục chủ thượng, tuyệt không phải nói giỡn. Bất quá. Thanh y lì hề vẫn là đỉnh bị đế cửu quân doanh thành cặn bã lá gan, nhược nhược hỏi một câu, chủ thượng, nếu ngươi thích chủ mẫu, vì cái gì còn như vậy đối nàng? Tuy rằng nhà hắn chủ thượng luôn luôn tùy tâm sở dục quán, cũng cuồng ngạo không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nhưng hắn tuyệt đối biết đế cửu quân không có ngược đại nữ nhân ham mê. Nếu không có những cái đó nhà giàu công tử những cái đó tật xấu, vì cái gì nàng đối phong quân vũ xuống tay như vậy tàn nhẫn. Này cũng không trách hắn hiểu sai. Yêu dã nam tử từ trong tay hắn lấy quá khư ứ tán, chọn chọn xa mị đuôi lông mày, ngươi cảm thấy không đối nàng đánh, nàng sẽ thu liễm động bất động cùng bổn tọa động đao tử số lần sau. Thanh y kìa. Phương pháp là không tồi, nhưng này có phải hay không quá tổn hại hắn thân là nam tử khí khái. Khu khu. Chủ thượng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ làm người ngoài nhạo báng sao? Một cái mọi người đều biết cường giả, ẩu đả chính mình người đang có thai nương tử, nếu là làm người ngoài biết, còn không làm trò cười cho thiên hạ. Đế cửu quân không cho là đúng những mày, dơ lên tước tiêm cảm hướng về phía đứng ở dưới tảng cây lãnh nạo thân ảnh, người ngoài cái nhìn cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu. Bổn tọa chỉ cần biết rằng cái gì phương pháp có thể làm nàng nghe lời liền hảo. Thanh y thì hề. Dưới ánh trăng độc lập, đạm mạc tuyệt diễm. Dáng người hơi chút có vẻ mập mạp nữ tử động tác không nhanh không chậm vì chính mình thượng dược, kia trương giống như băng nắn xương dung nhìn không ra dư thừa biểu tình, trừ bỏ lãnh đạm đó là lạnh băng. Nương ánh trăng, rõ ràng nhìn đến nàng cánh tay thượng xanh tím, trên cổ tay hơi hơi ao hàm méo ngân, tầm mắt thượng di có thể thấy được nàng nhu cổ ấn bị lòng bàn tay chọc phá vết máu, nói là vết máu đều là huyền chuyển, chính xác tới nói là ngón tay chọc phá huyết động, nếu là lại dùng điểm lực hoặc là nàng trốn trưởng, chỉ sợ mạng nhỏ liền công đạo. Thanh y gì bỗng nhiên cảm thấy phong quân vũ có điểm đáng thương. Quán thượng nhà hắn chủ thượng, nếu là bình thường nữ tử cũng chính là bị ném ở một bên đương cái nối roi tông đường phụ tùng. Nhưng nếu là hấp dẫn nhà hắn chủ thượng chú ý, tuy rằng có thể đạt được vô tận sủng ái cùng yêu quý, nhưng là kia sợi bá đạo chiếm hữu dục, tuyệt đối sẽ làm người ăn không tiêu. Bởi vì nhà hắn chủ thượng có cái lòng dạ hẹp hòi tật xấu, thích một sự kiện lặp lại so đo, khi nào nhớ tới đều sẽ cùng ngươi tham thảo một chút, đặc biệt là tâm tình không tốt thời điểm. Suy nghĩ cái gì? Lòng bàn tay dính thuốc bột đắp ở nàng miệng vết thương thượng, yêu dã nam tử thấp giọng dò hỏi, cảm giác được hắn động tác mềm nhẹ, phong quân vũ hơi nhướng mày, suy nghĩ như thế nào làm ngươi sẽ không theo ta la lối khóc lóc. Ha ha, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ như thế nào làm thịt bổn tọa. Vì nàng tốt nhất dược, đế cửu quân tự ống tay háo nhảy ra tùy thân mang theo dây cột tóc cùng lược, thông thả ung dung vì nàng trải vớt tóc đẹp, hơn nữa vì nàng cột chắc. Ta là tưởng làm thịt ngươi, cái này ý tưởng vẫn luôn có. Sau đó đâu? Nghiền ngâm câu môi, cố đem tú mị lại che kín xanh tím khuôn mặt thấu qua đi, rất là có hứng thú hỏi. Nhấp nhấp băng môi, phong quân vũ liếc phóng đại tuấn dung, cắn chặt răng, nam nhân, ngươi vấn đề này thập phần thiếu tấu. Mẹ nó, nàng thật là tự ngược, như thế nào chính là không hạ thủ được làm thịt hắn đâu. Xem nàng tức giận biểu tình, yêu dã nam tử cười thoải mái, ngươi biết đến, ta không phải cố ý đánh ngươi. Vô nghĩa. Phong quân vũ rủa thầm một tiếng. Nàng nguyên nhân chính là vì đế cửu quân không phải thiệt tình cùng hắn đánh, mới không dùng sức hướng hắn trên mặt tiếp đón, bằng không nàng phi quát hoa hắn mặt, cắt hắn đệ tam chân, làm hắn về sau không có khoe khoang tư bản. Đứng ở hai người phía sau thanh ý gì thấy vậy? Hắn có thể nói thế giới quan của mình, hoàn toàn vô pháp lý giải nhà hắn chủ thượng cùng phong quân vũ sao. Đỡ nàng tìm cái sạch sẽ mà ngồi xong, đế cửu quân tựa nhớ tới cái gì hỏi, ngươi đáp ứng đưa bổn tọa thành thân lễ vật, tính toán sửa đổi sao? Như thế nào? Muốn những thứ khác? Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, liếc hắn thanh một khối bạch một khối tuấn dung, không khỏi cảm thấy nhìn không thoải mái, liền vì hắn bôi lên khư ứ tán, chỉ cần là ngươi đưa, không câu nệ cái gì cũng tốt, chỉ là vừa mới thanh y liền nói tím mộ quốc cùng Cam Nguyệt khai chiến, niệm ở nàng là ngươi muội muội, bổn tọa không hảo ngồi xem mặc kệ, này đây hỏi một chút mà thôi. Còn nữa ngươi cùng nàng không phải có cái về tranh đoạt địa bàn đánh cuộc sao? Nếu là bổn tọa tùy tiện nhúng tay, hại ngươi thua đánh cuộc ngươi chẳng phải là lại muốn cùng bổn tọa làm ầm ĩ? Phong Quân Vũ vì hắn thượng dược động tác một đốn, chợt cười như không cười nhìn về phía hơi hơi nheo lại mắt, rất là hưởng thụ đế cửu quân, ngươi chừng nào thì cũng học được nói chuyện đi loanh quanh. Thằng nhãi này, rõ ràng liền muốn nàng chấp hành lúc trước đưa hắn thành thân lễ vật lời hứa, thiên tìm cái lý do vì chính mình che lấp. Tâm tư bị chọc thủng, đế cửu quân khỏe môi tươi cười một ngừng, ngọc dung đống nhiên phiếm hồng hơi hơi xoay đầu, bổn tọa mới không có này đó nữ nhân ra tính chất đặc biệt. Phải không? Ý vị thâm trường cười cười. Phong Quân Vũ xoay qua hắn mặt, cố lộ hung hắn nói, ngươi dám cùng ta nói dối, bất luận cái gì lễ vật đều trở thành phế thải. Xoát, yêu nghiệt tức khắc nóng nảy, nhanh chóng trở mặt phun ra hai chữ, ngươi dám. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức phát hiện chính mình nói lỡ, tú mị hắn sắc mặt càng là bạo hồng, môi mỏng nhấp chết khẩn, tức khắc đem một bên thanh ý đi lôi ngửa mặt lên trời thét giải. Ông trời! Nhà hắn chủ thượng chỉ số thông minh, khi nào thấp đến loại trình độ này? Ngươi liền như vậy thích xem ta xấu mặt. Tại hạ thuộc hạ mặt ném mặt mũi, đế cửu quân chợt chém ra trường phong, đem cái kia nhiều chuyện thanh y hề quát đi, theo sau mặt mày tức giận, lại lộ ra khác xấu hổ mị phong tình. Xấu. Phong Quân Vũ tả khí nhướng mày, ta như thế nào không thấy ra tới. Ngược lại cảm thấy ngươi hiện tại đặc đẹp đâu. Đế cửu quân. Trừng mắt nhìn mắt cố ý vặn vẹo hắn ý tứ Phong Quân Vũ, đế cửu quân trầm trầm hô hấp không hề răng, hư hư thực thực tức giận đô khởi nhỏ bé môi, bộ dáng năm phần yêu dã năm phần nghịch ngợm, hắn liễm mắt buông xuống. Không hề truy vấn có quan hệ thành thân lễ. Thật lâu sau, gió đêm thổi bay hai người sợi tóc, che đậy lẫn nhau biểu tình, làm người thấy không rõ. Muốn thành thân lễ không phải là không thể. Ai? Đế cửu quân mặt mày vừa động, trong lòng tức khắc nhảy nhót lên. Nhưng mà, Phong Quân Vũ lại không ở đi xuống nói, đế cửu quân không khỏi quay đầu chiều nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng ngậm một mặt ác liệt cười, mặt mày khó nén chế nhạo chi sắc, trước cho ta giả cái đáng yêu nhìn xem, ta lại trả lời có cho hay không ngươi lễ vật. Một đám quạ đen bay qua, đế cửu quân tức khắc thạch hóa. Đế cửu quân ẩn ẩn phát điên, Phong Quân Vũ. Bổn tọa là nam nhân. Không học nữ nhân ra những cái đó. Giả đáng yêu một cái nhìn xem. Phong Quân Vũ miệng lưỡi không thay đổi. Yêu nghiệt ngạnh cổ, mạnh miệng, bổn tọa chính là không học. Thấy thế, Phong Quân Vũ nheo lại hai mắt, cũng là thiết răng lên. Hành, vậy không có lễ vật. Dù sao lão nương lại không phải ăn no không có việc gì căng, cố tình cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc không qua được. Lại nói nhà hắn mặc phong tình còn có trăm tên tinh quái, lao nương không đáng lúc này cùng bọn họ liều mạng. Giọng nói rơi xuống đất, cứ có hỉ cảm một màn xuất hiện. Ai ra? Cầm khởi tay hoa lan, yêu nghiệt học đủ tiểu nữ nhân nhào vào Phong Quân Vũ trong lòng ngực, đầu nhỏ mánh kính cọ sát, hôn cầu, nhân ra như vậy nghe lời, ngươi liền tặng người ra lễ vật lạc. Nháy mắt, Phong Quân Vũ bị hắn dẫn chơi, kiêm nương không được tứ chi ngôn ngữ cùng thanh âm khí thiếu chút nữa phun ra một lưu huyết. Ngươi cút cho ta. Nị mạ. Này nơi nào là đáng yêu, căn bản là ác hàn. Không năm một so trước kia còn lệnh nàng sốt ruột. Cách thiên, bất hạnh cùng kỳ ba phu thê cùng đường thương hộ phát hiện một cái càng thêm bất hạnh sự thật, bọn họ bị liên lụy. Vèo vèo vèo. Thân thủ mạnh mẽ bóng người đột nhiên từ sơn giã chạy trốn ra tới, một đám ánh mắt lánh khốc, trên quần áo thêu một cái đằng tự, đồng thời đưa bọn họ vây quanh. Nói, các ngươi giữa ai giết ta đằng ra thiếu ra. Chúng thương hộ khỏe miệng run rẩy không dám ra tiếng. Nhưng ánh mắt lại cố ý vô tình hướng kia đối kỳ ba phu thê nhìn nhìn, nghĩ thầm này đối với bề ngoài thoạt nhìn giống như tiên nhân, kỳ thật não hồi mương không bình thường phu thê, có thể hay không bởi vì bọn họ thức thời, mà hảo tâm giúp bọn hắn một phen. Kiếm phong xoát xoát chỉ hướng mọi người, đang người nhà phát hiện ở rất nhiều hoảng sợ gương mặt chung, có một bát người biểu tình quá mức khác thường. Nhìn kia đối bích nhân, đang người nhà trong đầu lóe ra một cái thành ngữ, tiên tư ngọc mạo. Xuyên bạch đi rìa nam nhân mỹ nhân thần cộng phẫn. Nhất tần nhất tiếu phảng phất có thể câu chạy lấy người ba hồn bảy phách. Nữ tuy rằng là cái thai phụ, nhưng ở kia trương lạnh băng tuyệt diễm khuôn mặt hạ trừ bỏ đạm mạc vẫn là đạm mạc. Hai người sóng vai mà chạm, chút nào không chịu bọn họ khí chàng sở ảnh hưởng, ngay cả phía sau người hầu đều là vẻ mặt lãnh đạm. Vừa thấy này, liền biết này đoàn người thân phận không đơn giản, nhưng nghĩ đến thiếu gia bị không biết tên nhân sĩ làm thịt, biết rõ không dễ chọc cũng muốn chọc. Nói, vèo, trường kiếm vừa động, chớp động hàn quang kiếm mang quét tới. Mỗ Chỉ Yêu nghiệt híp híp mắt mắt phượng, sờ soạng ba liếc mặt vô biểu tình không tính toán nhúng tay khối băng, chút nào không thèm để ý sau lưng bay nhanh mà đến kiếm phong, thảnh thơi hỏi trước mặt nữ tử, "Uy, ngươi còn không có trả lời bổn tọa, lễ vật rốt cuộc đưa không tiến đâu?" Đồng hành thương hộ. Đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi có chút khẩn trương cảm được chưa? Muốn lễ vật giải quyết này nhóm người được chưa?